Cao Thị khi hắn chuyên chú nóng bỏng nhìn soi mói thân thể dần dần nóng lên, nàng không khỏi run rẩy, dưới bụng một trận lửa nóng, một trận buộc chặt, nàng cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu chạy đi, không tự kìm hãm được khẽ rên một tiếng. Nàng toàn thân nổi lên tình dục, thân thể từng đợt hư không, cực độ khát vọng có cái gì đến nhồi nàng. Nàng bất giác ngâm nga ra thanh âm, dưới lại ồ ồ thao thao chảy. Cao Thị đáy lòng kinh ngạc, này hôn quân đối ảnh hưởng của nàng quá lớn, nàng hẳn là khống chế được chính mình, dù sao đây không phải đùa giỡn, nhưng là nàng không kềm chế được Trương Khai Chân, một tay chống thân mình, một tay dọc theo thân thể mình đường cong chậm rãi di động, âu yếm. Dương Nghiễm đáy lòng vọt lên một đốm lửa, cháy sạch hắn trong mắt đỏ hoe, hắn nheo lại mắt, ánh mắt lưu luyến tại nàng mê người dáng người lên, cái mũi nặng nề mà hô hấp. Đến giữ lấy ta đi, hung hăng giữ lấy ta đi. Cao Thị trong lòng hô to, trượng phu Lý Thế Dân đã lâu không thỏa mãn nàng khát vọng rồi. Nàng gặp Dương Nghiễm không hề động làm, chân trương càng lớn rồi, nàng tình dục cuồn cuộn. Phu nhân, hôm nay tốt gợi cảm nga. Dương Nghiễm ôm Cao Thị mảnh mai. Cao Thị đô dưới miệng, phật một chút bên tóc mai nhu ti, dài nhỏ mày liễu nhẹ nhàng nhất khép, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười dai toát ra kiểu mỹ thiếu phụ mãnh liệt lực hấp dẫn. Dương Nghiễm một tay phủ hướng nàng đường cong là lướt hông của chi, nhất tay vươn vào vậy không khởi nửa điểm tác dụng hông của trong nội y vỗ về chơi đùa, ngươi làm sao vậy? Ta là dâm phụ sao? Cao Thị ngưng mi, làm ra yêu sầu trạng. Ha ha! Dương Nghiễm cười to, thanh âm chấn động trong ngực, Cao Thị không khỏi với tới vuốt đi, trong nhà bà chủ, trên giường dâm phụ, nam nhân đều thích. Dương Nghiễm cười lớn nói, một tay nhéo một chút cái mông của nàng. Này là nam nhân bệnh chung. Nàng cười nếu Xuân Phong nhìn hắn, vậy ngươi yêu thích ta ở trên giường bộ dạng sao? Cao Thị Phong tao quyến rũ hỏi nói, đùi ngọc nhẹ giơ lên, mỏng như lụa mỏng váy liền áo liêu khởi, tuyết trắng đùi ngọc đã nhảy ngang qua Dương Nghiễm trên đùi. Dương Nghiễm hai tay căng thẳng, nắm Cao Thị hai vú, vỗ về chơi đùa mà bắt đầu, ngươi cứ nói đi. Hắn bắt được Cao Thị một cái không an phận tay đặt ở hắn thật cao đáp khởi trên lều. A, nha, Cao Thị đôi mắt đẹp lưu truyền, bật ra một chuỗi khó có thể ức chế ngâm nga. Dương Nghiễm hai tay không ngừng, cao thấp xoa nắn vỗ về chơi đùa, hắn một tay đưa đến phía dưới, đụng đến một tay ướt sũng. Cao Thị rên rỉ, né đầu phát, từng đợt co rút nhanh, lại từng đợt phóng thích, chảy ra càng nhiều dịch. Đương nhiên, ân, ta khả đã sớm nhớ ngươi đại bảo bối rồi. Dương Nghiễm thoải mái mà theo đuổi Cao Thị động tác, trong lòng hắn có chút giật mình Cao Thị phóng đãng. Bất quá lại hưởng thụ này đó phóng đãng. Đây là hắn tại Ôn Nhu Trường Tôn Thị trên người không hưởng thụ qua. Nghĩ tới những thứ này, hắn buông lỏng cánh tay, mặc kệ từ nữ nhân ở trên người vỗ về chơi đùa lạp xả. Tốt, ngươi nhàn hạ nha. Cao Thị miệng sân lấy, tay cũng không dừng lại, nàng quá mau cắt, nàng không thể tĩnh hạ tâm lai, nàng cười híp mắt. Ha ha, tốt lắm, ngươi tiếp tục, ta muốn nhìn ngươi một chút vừa mới nói dâm phụ, rốt cuộc có bao nhiêu đãng. Dương Nghiễm cười xấu xa nói. A, Cao Thị mị nhãn ném đi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cao Thị đột nhiên rời đi lồng ngực của hắn, ngồi dậy, cười híp mắt nhìn hắn, động thủ chậm rãi bỏ đi lụa mỏng giống như quần áo, lộ ra một kiện đỏ tươi sắc hung y cùng một kiện cùng màu tiểu cừu khố, thật là tiểu cực kỳ, màu hồng hung y chỉ cái lồng được hai cái đầu vú, lõa lộ ra hơn nửa tuyết trắng no đủ nhũ thịt, như tơ vảy tế dây lưng đã trượt đến trong khuỷu tay. Tiểu tiểu cừu khố chỉ che được một mảnh đầm lầy, chính giữa hoàn có thêu một đóa đỏ tươi hoa hồng. Dương Nghiễm nheo mắt lại, ánh mắt lưu luyến tại nàng mê người dáng người lên, cực lực khống chế được không nên động thủ xé mở kia hai mảnh miếng vải, ánh mắt theo tay nàng vuốt ve nàng. Cao Thị tao tay chuẩn bị tư thế dung nhan, ngọc thủ tại trên người mình lưu luyến vuốt ve, lướt qua hai vú, ở đàng kia lưu luyến quên về. Đem kia phiến miếng vải cũng cởi cho ta rồi. Dương Nghiễm đè lại nàng nhúc nhích hai chân, híp sụp hỏa hôi hổi ánh mắt của nhìn nàng. A, chứng thối, ngươi thực bá đạo. Cao Thị ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng, rộng rãi cởi hung y. Ta còn không chạm vào liền cứng rắn thành như vậy. Dương Nghiễm nhìn trên người vú của nữ nhân cười dâm đãng nói, trong mắt hắn hiện lên dục vọng ngọn lửa. A, Cao Thị kêu sợ hãi một tiếng. Dương Nghiễm bỗng nhiên đứng dậy ôm lấy nàng. tay đè xuống Cao Thị lưng khiến nàng cùng hướng mình, đột xuất hai vú càng thêm đứng thẳng, hắn mạnh hàm khởi một cái hốt. Bảo bối, ta đã không kiên nhẫn. Dương Nhiễm cười dâm đãng nói. Đợi một chút, vân vân. Dương Nhiễm không cho nàng nói nữa, hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn nàng, hắn biết gặp cực độ phóng đãng nữ nhân, chỉ là xem nàng kia xinh đẹp nhiều vẻ dáng người cùng phong tình vạn trùng đôi mắt đẹp sẽ biết. Ngươi! Lực lượng cuồng mãnh thổi quét hướng nàng Cao Thị ngươi còn chưa nói hết, liền tiến đụng vào Dương Nhiễm rộng lớn cường tráng ôm ấp hoài bão. Trắng nõn non mềm cầm bị hắn dùng sức nhấc lên, nghênh đón cúi xuống đến nam tính môi. A! À, không tha Cao Thị lấy hơi, Dương Nhiễm môi bá đạo gắt gao đi theo, đầu lưỡi như một thanh nhuyễn kiếm vô tình đâm vào lấy môi của nàng cánh hoa, tiến tới tìm tòi trong miệng nàng toàn bộ, đùa giỡn nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho, dò hỏi nàng hàm răng, đùa nàng trước, sau khá, đưa vào cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong. A, à, ân! Cao Thị kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, đại tiếng rên rỉ đi ra. Kêu a, ta chính là muốn ngươi tên là, tại dưới người của ta âm thanh rên rỉ a. Dương Nhiễm cười dâm đãng nói. Dương Nhiễm cắn môi của nàng, Cao Thị dồn dập thở dốc, ý đồ trọng trình hỗn độn, vô lực hô hấp, nhưng mà trọng trình hô hấp miệng lại lần nữa bị hôn, lúc này đây Dương Nhiễm không chút nào thương hương tiếc ngọc mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, không cho nàng cơ hội thở dốc. Từng chuỗi ngọn lửa tại Dương Nhiễm kích tình hạ lùi đốt nhập linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong, Cao Thị lần đầu cảm thấy dục hỏa cuồng mãnh còn có như thế cực hạn, tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ, tư tưởng bắt đầu chết, chỉ còn lại có thân thể cảm giác. Nàng dựa vào hướng hắn, môi khi hắn đói khát hôn bú hạ phát ra vô ý thức rên rỉ, trong cơ thể trong huyết mạch nhiệt huyết sôi trào. Nóng, nóng quá, ở đâu tới ngọn lửa, vừa muốn đốt tới nơi nào. Tại vội vàng trong tiếng thở dốc, Cao Thị mất đi tâm hồn, nàng chỉ cảm nhận được khi đó nặng khi nhẹ thở hướng nàng nóng rực thở dốc, kia không chút nào thương tiếc xoa nắn bàn tay to của nàng. Cao Thị cảm thấy điên cuồng, thiên tại toàn tại truyền, nàng cuồng nhiệt ôm lấy Dương Nhiễm kiên, ngón tay tại trên lưng hắn hoa hạ một đạo đạo huyết vết, khi hắn xoa nắn hạ ướt sũng, lại ồ ồ chảy thành sông, vú phải bị thô lỗ cầm, nàng phát ra thống khổ cũng không phải thống khổ rên gì, vú bị xoa nắn, bị mút vào, bị gặm nhắm. Kích thích ra nàng chưa bao giờ có cuồng nhiệt rơi xuống. Chương 200, Tam Đại Mỹ Nhân 3. Cao Thị ngã tiến một cái từ cảm quan ngọn lửa thiêu đốt địa ngục, lại làm người ta dục tiên dục tử thiên đường. Ngươi so với ta tưởng còn muốn phong tao nga, nơi này đã ướt đẫm nữa à? Khàn khàn gầm nhẹ âm thanh về sau, Dương Nhiễm cúi xuống môi, tựa như đói bụng thật lâu ấu thú, hắn vội vàng được Tường Tịch lấy mút vào đến thỏa mãn chính mình dạ dày. Dương Nhiễm lưỡi theo hai vú liếm đi xuống, hoa hạ một đạo ướt lạnh tuyến, mãi cho đến Cao Thị can tề, bụng, rồi đến ấm ngọn nguồn. Cao Thị tại Dương Nhiễm như vậy thành thạo cao siêu tán tỉnh kỹ xảo xuống, không ngừng hút không khí, co rút, trong cơ thể ngọn lửa hừng hực khuyết lên, không lưu tình chút nào tịch quyền nàng, một cỗ hung mãnh nhiệt lưu từ nhỏ phúc ở chỗ sâu trong du dâng lên ra. Vào phòng ngủ sau, Dương Nhiễm không kịp chờ đợi cởi hết mình và Cao Thị toàn thân trên dưới sở hữu quần áo. Sau đó, ôm lấy nữ nhân đem nàng ném lên giường, mình cũng một cái hổ phác nhảy lên, thuận thế đem nữ nhân 69 thức đặt ở dưới thân. Cao Thị trong lòng biết đã biết một lần rốt cục được như nguyện, ỡ mờ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào giả vờ giả vịt một phen, đơn giản bỏ qua nhăn nhăn nhó nhó dãy giụa, nằm ở nơi đó nhậm dục hỏa thăng trước Dương Nhiễm bài bố. Phía sau, Cao Thị xinh đẹp mà thần bí ô cốc dũng đạo đã hoàn toàn bại lộ tại Dương Nhiễm trước mắt. Mà lúc này hình cùng màu trung quỷ đói Dương Nhiễm, mắt thấy vậy cảnh đẹp vậy còn có thể nhịn được, lè lưỡi liền hướng Cao Thị liếm đi. Lẳng lơ. Dương Nhiễm cười dâm đãng nói. Nga, hảo phu quân, đầu lưỡi của ngươi cũng tốt đại a. Cao Thị chỉ cảm thấy một cái ấm gì đó liếm láp lấy chính mình, nhất thời cả người như nhũn ra, không còn có lực lượng tiến hành này lý trí của hắn tính tự hỏi, nàng nha. Phát ra một tiếng khẽ gọi. Buông mình nhuyễn tại Dương Nhiễm dưới thân, toàn thân vẫn bị Dương Nhiễm gắt gao ngăn chặn mà không thể động đậy. Không nên như vậy a, cái tư thế này thật là khó chịu a. Cao Thị muốn tránh thoát đại bảo nắm giữ, nằm xong thân thể, khiến cho chính mình không đến mức bãi thành như thế tu nhân tư thế. Nhưng là, phía sau, Dương Nhiễm lực đại vô cùng, như thế nào trước mắt Cao Thị có khả năng chống lại. Cho nên, Cao Thị không hợp tác. Ngược lại trong lúc vô tình gia tăng rồi giữa hai người lẫn nhau ma sát mà thôi. Loại này thịt rán sát thịt vặn vẹo cùng tư mài, nữ nhân tiên thiên thượng liền có vẻ chịu thiệt, rất nhanh, Cao Thị liền phát giác vú của mình đã sưng lên, mẫn cảm cũng đang từ từ trở nên cứng rắn, mà này trùng loại giống như lục cửu thức bú liếm tư thế cơ thể, để cho nàng không thể tránh thấy Dương Nghiễm kia căn giận nâng tại trước mắt nàng quái vật lớn, thậm chí nàng còn có thể ngửi được theo đầu rồng kia thượng phát ra hơi thở nam nhân. Lẳng lơ, không nghĩ nếm thử ta dâm long sao? Bỗng nhiên, Dương Nghiễm ngay tại mặt của nàng trước, thẳng lưng lắc mông địa trên dưới diêu động, kia khiến cho dưới háng của hắn cự long cũng theo đó cao thấp lay động, Dương Nghiễm cự long cùng với túi túi cũng theo đó không ngừng phát, đụng chạm Cao Thị gương mặt của, cứ việc Cao Thị muốn bãi đầu né tránh mở ra, nhưng chung quy không có thể làm gò má của mình tránh đi đầu rồng kia tiếp xúc, bị hắn thuận thế cắm vào miệng anh đào nhỏ, cứng rắn tại nàng ấm áp ướt át trong cái miệng nhỏ nhắn đút vào. Tại cùng thời khắc đó, nàng sớm đại môn mở rộng u cốc dũng đảo, cũng để cho Dương Nghiễm đầu lưỡi tiến nhanh thẳng nhân, đương kia ấm mà thô ráp đầu lưỡi, lỗ mãng, tham lam hướng nàng u cốc dũng đảo ở chỗ sâu trong không ngừng đi tới khi, Cao Thị cũng không nhịn được, ô. Phát ra một tiếng âm thanh rên rỉ, không chỉ như thế, nàng diễm lệ gương mặt thượng cũng hiện ra một mảnh say lòng người đà hồng, gợi cảm đôi môi dụ người hé mở lấy, mút vào nuốt luôn lấy Dương Nghiễm ý chí chiến đấu sục sôi cự long. Hô hấp dồn dập thở gấp lên. Đường Dương Nghiễm khắp đầu lưỡi đều chợt nhập Cao Thị u cốc dũng đạo trong nháy mắt đó, Cao Thị lại cũng vô pháp áp lực rên gì nói nha, vạn tuế ra. Tha ta, nha, mau dừng lại đến, ta, người muốn giết chết ta. Nhưng là, Dương Nghiễm lại ngược lại càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi tại đã trở nên mị nhãn như tơ nàng u cốc dũng đạo trước mặt không ngừng quấy, đầu lưỡi bận rộn cuốn thỉ, lạt liếm Cao Thị tuyệt vời u cốc dũng đạo. Hắn linh hoạt đầu lưỡi nhẹ gây xích mít Cao Thị mẫn cảm hoa nhị, thỉnh thoảng hoàn dùng ngón tay thăm một chút Cao Thị kia xinh đẹp cúc huyệt. Không cần a, nơi đó không nên đụng a. Lúc này Cao Thị chỉ cảm thấy một cỗ nguyên thủy nhất dục vọng, theo trên người nàng mỗi một tế bào chung vỡ toang đi ra. Dương Nghiễm yêu thích không buông tay vuốt ve, liếm láp lấy Cao Thị tuyết trắng màu mỡ non mềm, hắn khi thì vặn bung ra nàng hai đùi. Khi thì dùng ngón tay đầu cùng đầu lưỡi chơi với nhau làm nàng u cốc dũng đạo đóa hoa. Mà lúc này Cao Thị đã là hít vào thiếu, hơi thở nhiều liên tiếp thở gấp hồng hộc, nàng diêu bãi mông đẹp, bắt đầu làm mình đã hoàn toàn ướt đẫm, ngựa u cốc dũng đạo, đi đòn ý nói hùa Dương Nghiễm ngón tay của cùng đầu lưỡi tiến công, miệng anh đào nhỏ đã không thể hô hấp, Dương Nghiễm huyết mạch phún trương thô to cứng rắn cự long mãnh liệt đút vào, nhiều lần cơ hồ đính vào cổ họng của nàng, nghẹn được nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Phu nhân, đẹp quá thật là trắng thật lớn tốt mềm mại vú a. Sau một lát, Dương Nghiễm mãnh một cái xoay người, đem Cao Thị đặt ở thân thể của hắn xuống, hắn mở ra xong cho bắt lấy Cao Thị tay nhỏ bé, sau đó, kéo nữ nhân rất tròn cánh tay của, vững vàng đem Cao Thị tay áp chế tại đầu của nàng phía trên, lập tức cúi đầu, bắt đầu tứ không kiêng sợ hưởng thụ lấy Cao Thị vậy đối với ký đại vừa tròn, ký mềm mại lại duẫn mãn co giãn tuyết trắng hai vú. Dương Nghiễm thống khoái đầm đìa dùng bờ môi của hắn, răng nanh cùng đầu lưỡi, làm Cao Thị rầm rì liên tục rên rỉ gần 10 phút, thẳng đến Cao Thị kia hai hạt tựa như tiểu hồng đậu vậy lớn nhỏ phấn hồng sắc, trở nên cứng ngắc như đá về sau, hắn mới buông ra Cao Thị hai tay. Người tốt, người ăn người ra thật thoải mái a. Đã động tình Cao Thị lúc này đây không có đẩy ra Dương Nghiễm, ngược lại hai tay ôm ở Dương Nghiễm phía sau cổ, mặc kệ bằng hắn tiếp tục vùi đầu tại nàng giữa hai vú. Gặm nhấm lấy nàng vậy đối với mẫn cảm mà ngạo nghễ ưỡn lên xinh đẹp. Trong quần nam tính dục vọng không kịp đợi muốn phóng ra, Dương Nghiễm ngón tay vội vàng giải phóng quần áo của mình, khẩn cấp tưởng giữ lấy này xinh đẹp quyến rũ thiếu phụ, mặc kệ nàng là ai thê tử, đều phải đem nàng biến thành hắn tình nô. Dương Nghiễm dùng hắn chân phải đưa vào Cao Thị khép lại giữa hai chân, hắn một mặt hôn Cao Thị vai cùng cổ, một mặt không ngừng thúc giục Cao Thị mở ra bắp đùi của nàng. Khởi điểm Cao Thị là phong tao yêu mị, cám dỗ câu dẫn Dương Nghiễm, nhưng là sự đáo lâm đầu, nàng mới phát hiện Dương Nghiễm cự long kinh khủng như vậy, trong lòng của nàng có chút kinh cụ, thậm chí có điểm hối hận, nàng nỗ lực kháng cự trong cơ thể vẻ này lửa cháy lan ra đồng cỏ dựng lên dục hỏa, hy vọng bảo trì chính mình lưu lại một tia người vợ rụt rè, không biết mình là không là có thể thủ được dâm long công kích cùng xâm nhập, nhưng là, ma sát cùng đụng chạm từ từ khiến nàng bỏ qua sau cùng một tia kiên trì. Ngượng ngùng vô cùng mở ra hai chân, xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, làm Dương Nghiễm nửa người dưới chen vào giữa hai chân nàng. Đương Dương Nghiễm nắm cái kia to dài cự long nhắm ngay nàng ướt đẫm u cốc dũng đạo khi, phong tao yêu mị cao thị cư nhiên vô hạn thẹn thùng nhắm hai mắt lại chờ đợi nam nhân cái kia con trong truyền thuyết dâm long đem thân thể của chính mình toàn bộ xỏ xuyên qua. Dương Nghiễm đầu rồng để ở nàng xuân thủy róc rách cái động khẩu, không ở tại u cốc dũng đạo lối vào ma sát, châm ngòi, cao thị nhịn không được, đành phải mở ra hai chân của mình, chuẩn bị thừa nhận Dương Nghiễm cự long cắm vào nàng. Mau, hảo phu quân, mau, cho ta. Cao thị thở gấp liên tục, tựa như sắp nịch tễ cầu xin hắn, thân thể của nàng cùng hướng hắn, đại trương hai chân hoàn thượng hông của hắn, khiến cho huyệt động mở rộng. Nhưng Dương Nghiễm cũng không vội, hắn chính là nắm hắn thật lớn cự long, dùng đầu rồng tại cao thị hai phiến cánh hoa trong đó ma sát, va chạm, điểm xúc lấy, thẳng đến cao thị bị hắn đùa được thở không được, cả người run run, diễm đẹp tuyệt luân trên mặt của tràn ngập buồn khổ khó nhịn biểu tình, miệng cũng phát ra như khóc như tố một chuỗi dài tiếng rên rỉ khi. Dương Nghiễm mới đưa hắn to dài cự long, nhắm ngay cao thị liền cả phương thảo đều đã ẩm ướt thành một đoàn mất hồn u cốc dũng đạo, hung hăng cắm đi vào. Dương Nghiễm cái mông một cái, thế như trẻ tre sát nhập đi vào. A! Cao thị phát ra một tiếng không biết là thống khổ hoàn là vui vẻ rên rỉ, nàng ánh mắt thê lương ngước nhìn Dương Nghiễm mặt của. Trong lòng nàng minh bạch, chính mình chung quy vô pháp đào thoát ra bị nam nhân khác phá trinh vận mệnh, từ nay về sau dĩ vãng. Chính mình chỉ có toàn tâm toàn ý dùng thân thể của mình lấy lòng này đã chặt chẽ xỏ xuyên qua nàng thân thể hoàng đế, mới có thể có hy vọng dựa vào hắn hơn nữa thay đổi nàng trước mắt vận mệnh bi thảm. Dương Nghiễm vừa rồi mãnh liệt nhất kích, trên thực tế chính là đem hắn đầu rồng, nhập vào cao thị u cốc dũng đạo lý mà thôi, đầu rồng trở xuống bộ phận hoàn tất cả đều lộ tại bên ngoài. Dương Nghiễm cúi đầu nhìn cao thị chặt chẽ u cốc dũng đạo. Biết nàng đã lâu không có được trưởng phu địa phương trợ giúp trung ương khai phá tới rồi, tuy rằng bề ngoài phong tao yêu mị, u cốc dũng đạo lại còn như thế có rút nhanh, đúng là khó được, thượng cần phải hắn ôn nhu đối đãi, vì thế, liền chậm rãi dùng hắn đầu rồng, một phần nhất chút nào khinh đỉnh đâm vào chậm rãi xâm nhập cao thị u cốc dũng đạo bên trong. Ngay cả như vậy, đương Dương Nghiễm kia to dài cự long mới đính vào một phần ba khi, cao thị vẫn cảm thấy phi thường ăn không tiêu. Chỉ có thể mở to lấy gợi cảm miệng nhỏ, phát ra ô, ô, hô, hô, áp lực thanh âm rên rỉ. Dương Nghiễm lúc này cũng không quản cao thị hay không có thể chịu được, hắn thắt lưng trầm xuống, cự long dùng sức mãnh cắm xuống đi, chỉ nghe cao thị kinh hoàng khẽ gọi nói nha. Thật to, a, nha, vạn tuế ra, người cự long thật lớn nha, nga, nha, a, người qua lớn a. Đường Dương Nghiễm cự long toàn bộ xuyên vào cao thị trong cơ thể trong nháy mắt đó, cao thị lại so chịu được hạ cự long đối non nớt u cốc dũng đạo chất thịt ma sát, nàng lắp bắp nhắm mắt nói nha, vạn tuế ra, không cần đối với ta ác như vậy. Van cầu ngươi, đối với ta ôn nhu một điểm. Dương Nghiễm phục vụ quên mình lệnh khẩu khí nói cho nàng biết đem bắp đùi của ngươi lại mở ra một điểm. Cao thị ngoan ngoãn tiến hơn một bước mở rộng ra nàng thon dài, trắng nõn một đôi chân đẹp. Cam tâm trầm luân cho khôn cùng trong bể dục, đại bảo tắc bắt đầu va chạm cao thị, một chút so một chút càng nhanh chóng đút vào lên. Kia căn nóng to dài, thiếu đốt than lửa vậy gì đó, tại cao thị màu mỡ non mềm u cốc trong dũng đạo hữu lực mà vội vàng ra vào mà bắt đầu, mỗi khi cự long cường lực đỉnh tiến khi, cao thị liền cảm thấy trước đó chưa từng có phong phú, tựa hồ toàn bộ u cốc dũng đạo đều phải bị xanh liệt mở ra giống như, mà khi nó rút ra đi khi. Lại thích giống trong cơ thể nàng hết thảy đều tùy nó mà ra, tâm tình lập tức lâm vào một mảnh hư không. Chương 201, Tam Đại Mỹ Nhân 4. Tiểu lẳng lơ, thành thật bàn giao ngươi câu dẫn ta rốt cuộc có cái gì mục. Dương Nghiễm cuồng dã trừng phạt lấy cao thị, ép hỏi lấy nàng. Không có a, thật không có a. Cao thị đã không thể ngăn cản nam nhân gần như thô bạo công kích, kiều thờ hồn hền, rên rỉ liên tục mềm giọng cầu khẩn nói. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Đã bị nam nhân xuyên qua bộ mặt, nàng không khỏi có chút xấu hổ nan kham, cảm giác hắn va chạm không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, phản có trừng phạt thi bạo ý. Còn dám không nói thật, xem ta như thế trừng phạt ngươi. Dương Nghiễm rũ phát nhấc lên mưa rền gió dữ giống như xâm nhập thảo phạt. A, ta muốn bị ngươi giết chết nữa à? Cao thị một đôi bắp đùi trắng như tuyết cúi trên mặt đất, cực kỳ gợi cảm. Cứ như vậy, nàng bị địch rốt cục khó có thể ức chế tự nơi cổ họng phát ra ngọt tiếng rên rỉ. Thao lấy một trận, đại bảo lại đứng lên, để cho nàng quỳ ở trên giường, cao thị đỏ mặt, sợ hãi bò lên giường, cúi người xuống, quyết đứng lên trắng noãn đầy đặn, rất tròn long kiều mông bự. Nàng khẳng định chưa từng có như vậy bò sát quá, động tác đông cứng mà mất tự nhiên, cái mông cẩn thận dãy giụa, sợ bị hắn thấy rõ kẹp ở đào mật vậy xinh đẹp khe hở đang lúc hoa cúc, làn da có vẻ trắng nõn trong suốt. Bởi vì này dạng tu nhân cử chỉ, gương mặt của nàng lập tức đốt màu đỏ bừng, giống như là hoàng hôn ánh nắng chiều vậy xinh đẹp mê người. Vốn xinh đẹp quyến rũ thiếu phụ, lúc này bị Dương Nghiễm khám phá huyền cơ, tại nam nhân thay đổi thất thường đa dạng bị hành hạ, thế nhưng trở nên e lệ kinh cụ mà bắt đầu, nhìn quỳ sát ở trên giường thiếu phụ xinh đẹp, Dương Nghiễm không khỏi dục hỏa cháy mạnh, cự long kịch liệt tăng lên. Tiểu lẳng lơ, ta muốn cho ngươi lái bao. Dương Nghiễm rốt cuộc không kềm chế được, phút chốc duỗi tay kéo lấy mái tóc của nàng, khiến nàng xinh đẹp chán thật cao về phía ngửa ra sau lên, xinh đẹp đáng yêu gò má của nhất thời tràn đầy ngượng ngùng cùng bất lực. Hắn vuốt ve cao thị rõ ràng trên mông đẹp phấn nộn làn da, hưởng thụ nữ tính thân thể đặc hữu hương thơm cùng bóng loáng. Cao thị mất tự nhiên dãy giụa mông đẹp, bỗng nhiên, kia cứng rắn lửa nóng cự long mũi tên đâm vào nàng mềm mại hoa cúc, chính giữa bạch viên mãn nguyệt vậy cái mông trung tâm. A, không cần a, van cầu ngươi tha ta. A, không cần a, a. Cao thị một bên về phía trước đi, ý đồ chạy ra hắn đánh sâu vào, khả nàng hai đầu gối mỗi na ra hai cái, Dương Nghiễm liền nắm nàng song khố kéo về, ngược lại càng kích thích hắn tính dục. Như thế người vài lần, phong tạo yêu mị Cao thị vô lực nằm ở trên giường, ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn cái mông tròn, mềm mại không xương thừa nhận Dương Nghiễm lại một đợt công kích, Dương Nghiễm cự long phát xích cắm vào rút ra, tại tuổi trẻ Cao thị lỗ nhị lý tìm kiếm lấy tối cao khoái cảm. Xinh đẹp Cao thị khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, vẻ mặt kiều mị, thanh tú lông mi ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, đã hiện ra bán trạng thái hôn mê. Lúc này, nàng rất tròn màu mỡ cái mông cùng đầy đặn cổ trướng khe rãnh u cốc hoàn toàn trình hiện tại Dương Nghiễm trước mắt. Đen thui nồng đậm phương thảo dọc theo khe rãnh u cốc nhất thời kéo dài đến môn vị. Dương Nghiễm đã không có cách nào khác lại thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, hai tay hắn ôm Cao thị doanh kham một nắm hông của. Thiếu phụ kia phồng lên nổi lên trong động khẩu cự long giống máy đóng cọc giống như đỉnh chuẩn bị. Cao thị chỉ cảm thấy lỗ nhị nộn ra đã bị sáp phá, cự long nóng rực, hai người ma sát liền cả một tia khe hở cũng không có. Van cầu ngươi, nhẹ một chút, ta không chịu nổi. Nhẹ một chút, không cần. A, không, muốn, á, ô, ô, cầu ngươi làm phía trước a. Cao thị cầu xin cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Nàng mông bự đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi cự long mãnh liệt đút vào. Nhưng vẻ đẹp của nàng mông xoay được càng lợi hại, đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt, ta nói thật a. Dừng lại nha, a a a, ô, a. Dương Nghiễm lại cũng không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình, hắn đem nàng đầy đặn liêu nhân thân mình về phía sau lôi kéo, toàn bộ nhi thân thể yêu kiều đều treo tại trên người của mình, hai tay nâng bắp đùi của nàng. Thô to cự long đóng cọc giống như, một cái nặng nề mà rất đến trực tràng chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào được nàng lỗ đít nhỏ vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ, nóng rực cự long đem tiểu nhục động điền tràn đầy, không lưu một chút ít khe hở, ân ân ân. Ân ân ân. Cao thị phát ra vô ý thức ngâm sướng. Dương Nghiễm rõ ràng cảm giác được nàng trực tràng nhanh siết cự long, lửa nóng cự long mỗi lần co rúm đều chặt chẽ ma sát lấy thành thịt, làm vị này thiếu phụ phát ra a a. A, tiếng rên rỉ, đối với hắn mà nói đây là cỡ nào tuyệt vời chương nhạc a, lỗ đít của nàng dũng đạo thật sự rất trường thật chặt a. Dương Nghiễm cúi đầu nhìn tự mình đen nhánh trắng kiện cự long tại Cao thị rất tròn trắng noãn mông đẹp trung gian kia kiều nhỏ non mịn lỗ nhị nội ra vào lấy, mà vị này phong tao yêu mị Cao thị nàng lại chỉ có thể liều mạng chịu được, thực quá thích há, tư vị thật sự là quá tuyệt vời. Hắn một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào lấy tự mình cự long. Khiến nó tại nàng nhanh chất lỗ nhị lý thường xuyên xuất nhập. Xinh đẹp Cao thị yên lặng thừa nhận hắn mưa rền gió dữ, rốt cục bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. A, cái mông ta mau liệt rớt á. Đau chết mất, không thể cản nữa nha. A, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ha ha, mở miệng cầu xin tha thứ sao. Cầu ta à, cầu ta mau chút bắn ra, chiếu vào ngươi yêu mị thân thể a. Nhìn ngươi về sau hoàn dám lừa gạt ta sao? Dương Nghiễm đắc ý ra lệnh, đồng thời hắn cự long cũng càng làm càng hưng phấn, mãnh liệt đút vào, bay nhanh tái diễn cùng một động tác. Tay phải bắt đầu ở nàng bạch tích trên mông đẹp đại lực quất đánh nhau, ba, ba, ba. Trắng noãn mông đẹp bắt đầu xuất hiện màu hồng trường ấn, Nghe này Dâm Thủy thanh âm, Dương Nghiễm càng thêm hưng phấn, tận tình vũ nhục lấy gió này tao yêu mị Cao Thị. A, à, Cao Thị thống khổ hừ, không chỉ là thân thể, càng nhiều là tâm linh tra tấn, nàng hiện tại thầm nghĩ mau chút kết thúc, mau chút thoát đi, a. Hô hấp của nàng đứt quãng, có đại khỏa mồ hôi theo trên người chảy xuống. Nàng không ngừng rên rỉ, thô to nung đỏ thiết bổng sáp vào cúc lôi lý, đau vô cùng đau, phảng phất có lửa tại đốt lỗ nhị, nhưng là một cỗ mãnh liệt khoái cảm lại không tự chủ được theo trong lỗ đít hướng thân thể ở chỗ sâu trong chuyện đi. Nàng rốt cục chịu nhịn khuất nhục, phối hợp rên rỉ, mềm giọng cầu khẩn nói, cầu ngươi, lão công chơi ta a, mau chút cho ta đi, a, ta không chịu nổi. Dương Nghiễm dụng hết toàn lực gia tăng làm, tại cơn đau trung Cao Thị bất lực cầu khẩn a. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Lão công mau, cho ta, bắn cho ta. Nhưng là Dương Nghiễm cự long hoàn tiếp tục anh dũng đâm chọc vào, nàng chưa bỏ rên gì cầu xin ở ngoài, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bả đầu chôn ở song khửu tay trong đó, chết ngất bình thường mặc cho đút vào. Dương Nghiễm cự long tại nàng lại nhanh lại hẹp lại nóng bỏng hoa cúc bên trong dũng đạo lặp lại rút ra đút vào, khoái ý dần dần xông tới. Hắn một bên nhanh hơn đút vào tốc độ, một bên vỗ Cao Thị phong đồn, quát mau, cầu ta bắn cho ngươi, mau, mau. Lần này thực muốn tiết ha. Cao Thị cảm giác được lỗ nhị nội cự long càng to lớn hơn, thỉnh thoảng có toát ra tình hình xuất hiện, vì mau chóng kết thúc này khuất nhục trường hợp, không thể không lên tinh thần, ngẩng đầu. Mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, quát lên cầu ngươi. Hoàng đế lão công, tốt, người tốt, ta hảo ca ca, bắn cho ta, chiếu vào cơ thể của ta a. Ta, tốt cần phải, ta, không được, tốt chướng, mau, cho ta, ta, quá mạnh mẽ, ta muốn chết nha. Nàng biết nữ nhân lúc này tình nói đối nam nhân hưng phấn có mãnh liệt sự thôi hóa, cho nên không thể không cô nén khuất nhục, khép hờ mắt đẹp. Tạm thời theo đuổi tự mình phóng túng cùng dâm đãng, lấy kích thích hắn cao trào. Nàng hai mắt đẫm lệ mê ly mình an ủi coi như là cùng tự mình trượng phu tại làm tình, tại lấy lòng trượng phu của mình a. Về sau lại dám lừa gạt ta, xem ta mặc kệ chết ngươi. Dương Nhiễm quả nhiên bị kích thích cao trào, hắn theo bản năng gắt gao về phía sau giữ chặt nàng song khố, cự long thật sâu cắm vào hoa cúc cuối, đầu rồng con rụt lại vừa để xuống. Mã nhãn lập tức đối với trực tràng phun ra lượng lớn nóng bỏng tinh dịch, thân thể của hắn chấn động, từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra tiến xinh đẹp Cao Thị lỗ nhị, lão công, bỏng chết ta Bị hắn bắn nhanh sờ kích thích, Cao Thị mông đẹp cũng mãnh căng thẳng, theo Dương Nghiễm bắn nhanh, khẩn thúc đôi mi thanh tú xinh đẹp khuôn mặt, cũng theo đó mở ra, đương Dương Nghiễm buông nàng ra đẩy đà thân thể khi, nàng cả người đều giống như bị rút đi xương cốt giống như, mềm ngồi phịch ở trên sofa. Chỉ có phơi bầy cũng tại hơi hơi lay động phì nộn trên mông đẹp, sưng đỏ lỗ đít nhất thời không thể khép kín, mở ra lấy bút bi đại một cái hố, một cỗ thuần trắng chất nhầy đang từ kia trong lỗ đít chậm rãi chảy ra. Thật sự là một bức xinh đẹp cảnh sắc, Dương Nghiễm thỏa mãn vuốt ve nàng trơn mềm mông đẹp, Cao Thị tựa như cả người đều đã mất đi mình ý thức, ngơ ngác mặc hắn vỗ về chơi đùa lấy, co giãn 10 phần, đại khái cũng rất ít sử dụng hoa cúc đã khép kín. Một tia trắng sữa tinh dịch theo gắt gao khép kín hoa cúc trong khe hở chảy ra, tựa như nói nó vừa mới gặp tàn phá. Dương Nghiễm nhìn hỗn loạn Cao Thị liếc mắt một cái, đắc ý cười nói phu nhân của ta, loại này cảm thụ ngươi hoàn chưa từng có quá a. Thế nào, ta cái bọn mất dạy so ngươi lão công Lý Thế Dân mạnh hơn nhiều a. Ta, ha ha ha. Chứng thối, ngươi hoại tử rồi, tại sao khi phụ người ta như vậy? Cao Thị lại là đau đớn lại là vui vẻ lại là động tình rúc vào Dương Nghiễm trong lòng dẫy dụa xà giống nhau thân thể, phong tao quyến rũ gắt giọng. Lẳng lơ, còn không đem ngươi có biết bí mật nói cho ta nghe. Dương Nghiễm bắt lấy Cao Thị tuyết trắng no đủ ngọc nhũ nắn bóp cười dâm đãng nói, chẳng lẽ còn muốn ta lại trừng phạt thi bạo sao? Nhân gia đã là người của ngươi rồi, làm sao còn dám đối với ngươi giấu giếm cái gì đâu này? Nói thật, phu nhân của ta thực vô cùng tốt. Cái loại này phong tao yêu mị khí chất không phải là tầm thường nữ tử sở có nga. Dương Nghiễm vuốt ve Cao Thị trắng nõn mềm mại gò má của cười nói, không có gì ngoài vừa rồi có điểm thô bạo phương thức ở ngoài, ta còn là rất ưa thích ngươi nga. Ta còn là tận lực hết sức làm cho ngươi thoải mái khoái hoạt nga. Cao Thị lại bị Dương Nghiễm lời nói bi thương thích, lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào dù gì nói mặc dù có điểm đau đớn, nhưng là ta thực rất khoái nhạc. Cho dù bị ngươi cường bảo, ta cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ thật Cao Thị minh bạch mình là chạy không khỏi Dương Nghiễm ma trường, cho nên vẫn chủ động điểm, miễn cho thụ ra thịt khổ, huống chi nàng nghe nói Dương Nghiễm là nam nhân chung nam nhân, cùng hắn mây mưa quá nữ nhân đều hết hy vọng đạp đất đi theo hắn. Này so với chính mình coi chừng tên thái giám trượng phu phải tốt hơn nhiều. Chương 202, Dương Khuê Mị 1. Tại một căn phòng khác lý, Dương Nghiễm trên cao nhìn xuống, rõ ràng thấy kia tuyết trắng thâm thúy khe ngực, còn có một đối kiều rất tròn bộ ngực sữa vú, hơn nữa nàng thân thể yêu kiều mềm mại đầy đặn, hắn rốt cuộc không khống chế được, phản xạ có điều kiện giống nhau đằng nhiên cương, cứng rắn đội lên Dương Khuê Mị bằng phẳng mềm mại trên bụng. Dương Khuê Mị lập tức cảm thấy hắn phản ứng sinh lý, tâm hoảng ý loạn nhìn hắn, tưởng muốn đẩy ra hắn, lại sợ làm thương tổn lòng tự ái của hắn. Nàng phát hiện Dương Nghiễm ánh mắt của tứ không kiêng sợ nhìn chằm chằm nàng cao ngất bộ ngực đầy đặn thượng băn khoăn bồi hồi, hai người thân thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nàng rõ ràng ngửi được trên người hắn đặc hơn nam nhân dương cương hơi thở, tựa như còn kèm theo nam nhân núi lửa bùng nổ qua đi lưu lại hóa học dược phẩm hương vị. Hôn đến thiếu phụ người vợ phương tâm lại có chút hoang mang rối loạn, còn có chút tâm viên ý mã. Dương Nghiễm nhịn không được nhẹ nhàng hôn Dương Khuê Mị ngà voi điêu khắc cổ, theo Dương Nghiễm đầu lưỡi càng không ngừng liếm mài cổ của nàng hạng, cái kia tinh mịn gốc sâu cằm từ cũng thỉnh thoảng lại đâm vào nàng non mềm trên da thịt, Dương Khuê Mị mạnh căng thẳng tứ chi, đè nén không để cho mình phát ra thở dốc. Ngay sau đó thon dài cổ lấy kiều thủ vì chống đỡ điểm, vạch nên một đạo tuyệt đẹp ngoại hình cung. Hoàn toàn bại lộ tại Dương Nghiễm dưới môi, chống đi một mảng lớn nhâm quân khinh bạc bạch cùng ngọc nhuận. Nhưng không đợi Dương Nghiễm lời lẽ giữ lấy khắp lĩnh vực, Dương Khuê Mị thân thể yêu kiều không ngừng được một trận mãnh liệt phát run, một tiếng duyên dáng gọi to tùy tâm ở chỗ sâu trong phát ra, miễn cưỡng đè nén hóa thành cúi đầu nhợt nhạt nhất tiếng rên rỉ. Dương Khuê Mị đột nhiên cảm nhận được Dương Nghiễm cư nhiên bắt đầu gặm cắm mút vào nàng trắng noãn mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều chiến, nội tâm tê dại. Nhưng không nghĩ đẩy hắn ra. Dương Nghiễm không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, chậm rãi dãy dụa đầu lại đang hưởng thụ lấy đầu lưỡi của hắn mút vào nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay thân thể ở chỗ sâu trong. Dương Nghiễm đầu lưỡi hôn môi liếm động Dương Khuê Mị gáy ngọc, hai má, sắc thủ vuốt nắn bóp nàng đẫy đà mông đẹp, nàng cảm thụ được đại bảo đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lấy lỗ tai của nàng cùng ngọc thông thấu trong suốt vành tai. Nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Dương Nghiễm lập tức dục hỏa tăng vọt, miệng ăn liên tục, sắc thủ len lén ôm ở Dương Khuê Mị thân thể yêu kiều, sắc thủ cách quần áo tại nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve xoa nắn. Dương Khuê Mị trợn to đôi mắt đẹp, cũng không dám làm ra cái gì dãy dụa phản kháng. Đành phải thông qua ánh mắt truyền đạt nhục nhã cầu xin thần sắc, nhưng là tại Dương Nghiễm thủ pháp thành thạo vuốt ve nắn bóp nàng đẫy đà tròn xoe đồn biện dưới, một tia tê tê cảm giác theo vẻ đẹp của nàng mông chuyện hướng ngọc thể của nàng ở chỗ sâu trong. Mỹ mạo thiếu phụ cảm giác nhục nhã bên trong bao hàm khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt đánh sâu vào xâm nhập nàng tịch mịch thụ hoán thể xác tinh thần. Dương Nghiễm đã bắt đầu liêu khởi Dương Khuê Mị quần áo, tùy ý vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi. Xúc cảm trắng mịn gợi cảm mê người, lệnh Dương Nghiễm sinh ra càng thêm mãnh liệt xúc động. Dương Nghiễm xâm nhập vẫn đang tiếp tục, nàng bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố mút vào thanh âm cách khéo léo như nguyên bảo vậy lỗ tai rõ ràng truyền vào Dương Khuê Mị trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm càng không ngừng đụng chạm, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại. Vẫn còn là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Dương Nghiễm nặng nề hô hấp âm thanh bay tới thiếu phụ Dương Khuê Mị nhĩ tế, cũng cố ý tại bên tai nàng a khẩu khí. Kia ấm áp hơi thở xuyên thấu qua nhĩ nói, hưu thẳng thổi đi vào, xẹt qua nàng sớm phiếm hồng trên lỗ tai kia cực kỳ tinh mịn tiểu lông tơ, lại suy phất khởi nàng dán tại nhĩ tấn vài sợi tóc. Loại này tô tô ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút trọn thượng tim của nàng. Thiếu phụ Dương Khuê Mị thích ý khép hờ đôi mắt đẹp, đột nhiên cảm giác được Dương Nghiễm môi sau cùng dừng ở nàng mềm mại ướt át trên môi, bị Dương Nghiễm lửa nóng đôi môi công kích, thiếu phụ Dương Khuê Mị cảm giác mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, đường hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi khi, nàng cũng không có nào chống cự ý niệm, đương đôi môi của hắn cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng nhau khi, Dương Khuê Mị trong miệng thế nhưng phân bố ra nước bọt. Dương Nhiễm lại đột nhiên tiến công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi đưa vào Dương Khuê Mị miệng nhỏ. Nàng theo bản năng đem mặt hướng hai bên liều mạng bãi động ý đồ tránh đi Dương Nhiễm kia há to mồm, đầu lưỡi của hắn làm càn ở trong miệng nàng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Dương Khuê Mị chỉ một thoáng cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái khoái hoạt hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Thiếu phụ Dương Khuê Mị ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng rụt rè cùng kháng cự, Dương Nhiễm kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi. Đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lưu tiến vào, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại giữa môi ngọt vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, từ vị kia quả thực liền so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Dương Khuê Mị nhất thời phương tâm mê say. Ê a liền cả âm thanh, mê say tại hôn sâu trung thiếu phụ Dương Khuê Mị hồn nhiên vong ngã tùy ý Dương Nhiễm lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ. Tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút lại đây, nhưng không biết sao lại thế này, trong cổ của nàng ngược lại rũ phát tiêu táo rồi. Dương Khuê Mị đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, nõn nà vậy làn da đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Dương Nhiễm thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cư nhiên dò vào trong quần áo nàng, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn chân đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía đùi ngọc trong đó xuất phát. Cứ việc Dương Khuê Mị còn tại ở mờ kháng cự, bất đắc dĩ nhất chỉ Xuân Thủy đã cấp thổi mặt nhăn, tâm tình của nàng rốt cuộc kiềm chế không xuống, hô hấp gia tốc, toàn thân khẽ run. Đương hai người tứ phiến môi dính chung một chỗ, hai mảnh đầu lưỡi chạm vào tại một khối khi, nàng hiểu rõ đã đến một loại trước đó chưa từng có thân thiết cùng ôn nhu. Trong phút chốc, lý trí của nàng mơ hồ, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ không hiểu xúc động nảy lên tim của nàng, hoàn toàn tồi sụp đổ tư tưởng của nàng hàng rào. Chỉ cảm thấy cả người nóng lên, nổi lên ra một loại mãnh liệt cuồng nhiệt nhu cầu, khát vọng khác phái an ủi cùng chiều mến, khát vọng khác phái cường hãn hung mãnh đến phong phú nàng hư không cùng khát vọng. Vạn tuế ra, không nên như vậy. Dương Khuê Mị gắt gao bắt được Dương Nhiễm sắc thủ, kiều thờ hồn hển lấy dù gì nói. Hảo tỷ tỷ, tha thứ ta xúc động, người quá đẹp. Ta nhất thời nhịn không được. Dương Nhiễm vẫn như cũ không chịu buông ra đối Dương Khuê Mị ôm. Mềm giọng ôn tồn nói. Dương Khuê Mị trong lòng rung động còn không có thở bình thường lại, mặt phấn ửng đỏ. Nhân ra vành tai a, tiểu trứng thối. Dương Khuê Mị vành tai nhất mẫn cảm, bị hắn liếm láp được thân thể yêu kiều run rẩy, kiều thở hổn hển, âm thanh. Dương Khuê Mị mặc dù có người vợ luân lý đạo đức trói buộc mà cảm thấy mập mờ ngượng ngùng, nhưng cũng có chút thích người đàn ông này ôm, ở sâu trong nội tâm thậm chí khát vọng hắn hôn môi vuốt ve. Hơn nữa nàng biết quan hệ lẫn nhau, ngược lại có điểm mập mờ cấm kỵ kích thích, nàng ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng, tốt lắm, trứng thối, nhanh chút buông ra nhân ra. Dương Nhiễm hai tay không khỏi lại thật chặt ôm ở Dương Khuê Mị mảnh mai. Ngươi dám, tiểu trứng thối, Dương Khuê Mị kinh hoàng thẹn thùng vẫn chưa nói hết, đã nhìn thấy Dương Nhiễm mặt của lại phô thiên cái địa áp xuống dưới, cuồng dã thân hôn lên miệng anh đào của nàng. Dương Khuê Mị bắt đầu hoàn tượng trưng dãy dụa phản kháng, dần dần lại lần nữa bị lạc tại Dương Nhiễm thành thảo hôn môi kỹ xảo bên trong rồi. Dương Khuê Mị kết hôn nhiều năm chưa từng có tại trượng phu nơi đó đã bị quá loại này hôn. Như thế nổi điên hôn, mãnh liệt như vậy hôn, như thế tấn mãnh hôn, như thế làm người ta mất hồn hôn. Nàng ngửi được Dương Nhiễm trên người này cường tráng nam nhân đặc hữu mê người mùi cùng dương cương hơi thở, hôn đến nàng đầu óc choáng váng. Lòng say thần mê, xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, nàng tựa hồ mất đi năng lực suy nghĩ, dường như chi giác đã bị Dương Nhiễm đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ làm toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Dương Khuê Mị cả người vô lực, hô hấp tiệm dần gấp rút. Bờ môi của hắn dày, tràn ngập lực lượng, mãnh liệt khi đem nàng cái lưỡi đều hít vào trong miệng của hắn. Nàng thần hồn điên đảo, như say như dại. Tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm tại trong hưng phấn, mất đi thiếu phụ rụt rè, quên mất người vợ toàn bộ băn khoăn, một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hông của hắn, dường như sợ mất đi hắn. Đồng thời, Dương Khuê Mị cũng dùng sức mút vào môi lưỡi của hắn, Dương Nghiễm đem đầu lưỡi đưa về phía Chuyện Gia trận trận rên rỉ trong môi đỏ, ở bên trong trên dưới trái phải khuấy động. Dương Khuê Mị mở to miệng anh đào nhỏ, khiến cho hắn cực đại đầu lưỡi càng thêm xâm nhập tìm tòi. Nàng ích phát giác kích thích, cũng đem mình ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho nghênh đón, dán hắn cực đại đầu lưỡi, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Dương Khuê Mị dịu ngoan như bông dê ngừng thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, hắn không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai mảnh hương ngấy môi mềm lên, hai người bọn họ đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Dương Nghiễm ôn nhu cách bưu chính đồng phục ngắn tay áo sơ mi vuốt Dương Khuê Mị cao ngất cặp vú đầy đặn, Dương Khuê Mị cơ hồ thở hào hển sủi lơ tại trong ngực của hắn đôi môi mềm mại, hương vị ngọt ngào nộn lưỡi, lời lẽ tương giao, đinh hương ám độ, nước bọt trao đổi, lưu luyến triền miên. Chứng thối, như người vậy nhục nhã khi dễ người ta. Dương Khuê Mị miễn cưỡng dẫy Dương Nghiễm môi, mãn nhãn u oán nhìn hắn, kiều thở hổn hển nỉ non gắt giọng. Hảo tỷ tỷ, chấm đầu tiên mắt thấy tỷ tỷ liền thần hồn điên đảo rồi. Dương Nghiễm ẩn ý đưa tình nói, tỷ tỷ lại nhiệt tâm như vậy thiện lương, ta không có gì báo đáp, đã nghĩ như vậy đa tạ tỷ tỷ, giao trái tim lý sở hữu lòng biết ơn cùng tình yêu đều thông qua võ mồm truyền lại cấp tỷ tỷ, ta đây chính là miệng tâm tương ứng chân tâm thật ý nga. Chứng thối, được tiện nghi hoàn khoe mã, nhân gia cổ đại có nữ tử lấy thân báo đáp, nơi nào có người báo đáp như vậy cảm tạ. Hừ. Dương Khuê Mị bị hắn chọc cho buồn cười cười mắng, ngươi kỳ thật chính là sắc đảm ngập trời chứng thối. Hảo tỷ tỷ, ta là thật tâm tưởng muốn lấy thân báo đáp tỷ tỷ đó ha. Dương Nghiễm tiếp tục làm nũng xấu lắm được một tấc lại muốn tiến một thước gặm cắm lấy Dương Khuê Mị trắng noãn mềm mại thùy tai, bàn tay to lại vuốt ve nàng mềm mại mảnh mai. Vạn tuế ra, không thể. Dương Khuê Mị giờ này khắc này mới phát hiện mình thể xác tinh thần tại người đàn ông này xâm nhập dưới nhạy cảm như vậy, bị hắn khẽ cắn ngão vành tai lập tức liền trở nên thân thể yêu kiều run rẩy, không kềm chế được, kiều thở hổn hển, dù gì nói, ta là đàn bà có chồng a. Không thể. Kia không ảnh hưởng tỷ tỷ đàn bà có chồng đạo đức luân lý giới hạn, ta chỉ dùng để võ mồm hào hào mà cảm tạ tỷ tỷ, được không? Dương Nghiễm miệng ăn liên tục, dục hỏa bốc lên. Hôn Dương Khuê Mị môi anh đào, nhưng nàng bắt đầu chống lại, đầu lưỡi lại thân không đi vào, đành phải chiêu chọc nàng mềm mại nha thịt, hai tay cũng không an phận đưa đến trước ngực, nhẹ nhàng cởi bỏ Dương Khuê Mị đai lưng, trình hình bán nguyệt thành thục vú hướng về phía trước nhếch lên, kỹ đầy đặn lại có co giãn bật đi ra, cái yếm cũng không che giấu được tươi mới anh đào càng không ngừng tại Dương Nghiễm trước mặt run run, cái yếm đã ướt át một mảng lớn. Không, Dương Khuê Mị nói được một nửa liền bị ngăn chặn. Bởi vì Dương Nghiễm đã đem đầu lưỡi với vào trong miệng nàng, đầu lưỡi như con lươn nhiễu loạn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, dùng sức hút truyền đến từng trận mùi thơm, cùng này thiếu phụ xinh đẹp hôn môi lệnh Dương Nghiễm tim đập không thôi. Còn không có chiếm lĩnh cao nhất trận địa, Dương Nghiễm ở trước ngực hai tay đã bị Dương Khuê Mị bắt được, không thể về phía trước cầm dầu có co giãn bầu vú đầy đặn, đành phải nhiệt liệt hôn sâu lấy nàng, lợi dụng đầu lưỡi thật sâu tại trong miệng nàng đảo quanh, thuận lợi dùng đầu lưỡi vòng ở đầu lưỡi của nàng. Sau cùng Dương Khuê Mị kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, say mê tại lãng mạn kích hôn chung. Mất hồn hôn sâu sau, Dương Nghiễm lửa nóng đôi môi xuống phía dưới tiếp tục trêu chọc thiếu phụ ham muốn, đầu lưỡi tại Dương Khuê Mị tuyết trắng trên cổ liếm láp. Chương 203, Dương Khuê Mị 2. Nha. Dương Khuê Mị phát ra say mê hô thanh âm, thân thể cũng cong lên, tuyết trắng làn da bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, giống như đã bắt đầu có khoái cảm. Dương Nghiễm miệng lướt qua ngà voi điêu khắc cổ chạm vai bàng, xuống chút nữa na đến Dương Khuê Mị trên người bắt đầu nơi nơi dao động, đầu lưỡi tại gợi cảm bóng loáng thân thể lên xuống vòng quanh vòng vòng, cũng nhất thời hướng trung tâm bộ ngực tới gần. Vạn tuế ra, không thể. Dương Khuê Mị kiều thở hổn hển, nỉ non, nhưng là ngọc thể mềm yếu, chỉ có thể dựa vào tại trên vách tường, bất lực nhìn người nam nhân trước mắt này môi từng điểm tới gần nàng tuyết trắng đầy đặn nhũ phong. Dương Nghiễm cúi đầu dùng miệng lưu loát điêu khởi cái yếm một góc, mạnh hất đầu, khối kia mỏng manh nội khố phi rơi trên mặt đất, thiếu phụ trên người sử dụ hoặc lớn nhất điểm cao bại lộ tại trước mắt hắn. Một đôi phong thải chiếu nhân, chưa từng hiếm thấy tuyệt thế mỹ nhũ rốt cục lộ ra bộ mặt thật hai cái thật thể to mỏng, rất tròn, doanh thực, cao ngất, tuyết trắng như nõn nà ánh sáng màu trung hơi hơi lộ ra thản nhiên phấn hồng, ngoại hình tựa như hai cái quả bưởi giống nhau. Hai quả đầu vú rõ rệt về phía ngoại nổi lên, đỏ rực, non mịn mà no đủ, giống như nam hải pơ bình thường mượt mà, nếu như hoa hồng lôi bình thường hương diễm. Trầm tích tại đầu vú bốn phía nhất vòng lớn vòng tròn quầng vú, thoáng so một khối đồng bạc lớn hơn một chút, bày biện ra thuần khiết ôn nhuận màu hồng sắc. Ngăn nắp bão hòa ánh sáng màu lại có khác một phen phong vận, không chút nào nói khoa trương, vú của nàng tịnh lệ, đáng yêu, mê người. Vạn tuế gia, không nên nhìn, không thể, mắc cỡ chết người. Dương Khuê mị kiều thờ hồn hển nỉ non, hai tay như có như không che lấy hai vú, ngược lại càng thêm tràn đầy cám dỗ tính. Dương Nghiễm dục hỏa tăng vọt như thế chịu được hấp dẫn như vậy, lập tức nâng lên vậy đối với quả cầu thịt, hai tay một chảo, vuốt ve nắn bóp. A, nhất thời Dương Khuê mị âm thanh thanh âm, thở gấp rên rỉ, hai tay thật chặt ôm lấy người nam nhân trước mắt này cổ, vạn tuế ra. Vạn tuế ra, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, đừng xử tuyết phong đối không nguyệt. Nha, thật là mềm cùng nha, tốt có co giãn nha, thật thoải mái nha, tỷ tỷ, người tuyết sơn thật đẹp á. Dương Nhiễm cúi người xuống, dúi đầu vào Dương Khuê mị giữa hai vú, liền cả thân mang hôn, biên kháp biên nhu, kích động đến giống như muốn đem vậy đối với quả cầu thịt thu hạ đến giống nhau. A, không cần a, vạn tuế ra. Dương Khuê mị nhăn nhó thân mình, nhắm mắt lại, ngấc đầu lên ra, phát ra phấn khởi dâm phóng túng âm thanh. Nàng cảm giác hai má nóng lên, trong lòng một cây đuốc dần dần xuống phía dưới thân đốt đi, đùi ngọc trong đó bắt đầu gãi ngứa lên. Dương Nghiễm còn đang khiêu khích kia hai cái anh đào, đầu tiên là nhấn nhấn, tiếp theo lại gãi gãi, sau đó sẽ kéo. Qua xá, chúng nó cao nhọn đến lợi hại, hồng nhuận được tỏa sáng, xác thực có một loại nụ hoa dục phóng, thổ lộ hương ý nhị. Chỉ chốc lát sau, hắn nâng lên Dương Khuê mị vú trắng, không kịp chờ đợi há mồm ra, ngậm một cái đầu vú, mút kia vòng phấn hồng sắc quầng vú. Lúc này, một thô sáp tiểu viên thịt chìa vào đầu lưỡi của hắn, đó chính là nữ nhân nhũ lôi. Như thế mỹ thực tự động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, đầu lưỡi nhanh chóng tìm hiểu ra, chậm rãi liếm phủi lấy. Vạn tuế ra, ngươi, ngươi đừng liếm á. Dương Khuê mị cực lực đè nén thở gấp rên rỉ dù gì nói, oa. Nha, ngươi thật là xấu, tốt xấu, nha. Thật lớn a, thật là mềm a, đẹp quá a. Dương Nghiễm một bên than thở một bên đè ép vậy đối với tuyết trắng no đủ nhũ phong. Ngón tay của hắn thật sâu lâm vào trong đó, mềm nhũn thật thể theo giữa kẽ tay chán ra tuyết trắng mềm mại bắp thịt của. Như anh đào đầu vú thẳng tắp đứng vững, đỏ bừng, Dương Nghiễm cong lại bốc lên chúng nó, hốt khinh thường nặng, yêu thích không buông tay. Chứng thối, người thật là xấu a, tại sao khi phụ người ta như vậy? Dương Khuê mị cảm giác anh đào tại đại bảo trong miệng kịch liệt sung huyết cương, ngọc thể càng thêm nhức mỏi mềm yếu, xuân tâm bắt đầu nảy mầm, xuân tình không khỏi nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân đến gắt giọng. Hảo tỷ tỷ, ta hảo tâm cảm ơn ngươi, ngươi lại nói ta phá hư. Vậy thì tốt, ta liền phá hư cho ngươi xem một chút. Dương Nghiễm ngậm viên kia thiếu xinh xinh anh đào, không khách khí chút nào hút mút lên. Dương Nghiễm hai tay vững vàng cầm Dương Khuê mị vú trắng. Có tiết tấu kháp gạt ra, miệng thay nhau cắn hai cái đầu vú, mạnh mẽ hữu lực toát độc, díu díu díu hút nãi âm thanh bên tai không dứt. Theo cái kia mỹ tư tư biểu tình đến xem, tựa như uống được quỳnh tương ngọc dịch giống như. Xuất mồ hôi hai vú thường đứng lên càng nhẵn mịn ngon miệng, Dương Nghiễm cùng lúc dùng mặt nhẹ nhàng ma sát mềm mại no đủ nhũ phong, cùng lúc đầu lưỡi đảo quanh liếm hướng phấn hồng sắc anh đào, ướt át đầu lưỡi mút chảy ra sữa tươi, chậm rãi phồng lên cứng rắn lên. Từ nguyên bổn phấn hồng sắc dần dần chuyển thâm giống một viên chín muồi anh đào giống nhau, Dương Khuê mị bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng nhảy lên, tựa hồ rơi vào hưng phấn trạng thái. Sau cùng Dương Nghiễm dùng bén nhọn răng nanh khẽ cắn chín muồi anh đào, môi ngậm lấy Dương Khuê mị nụ hoa, đầu lưỡi cũng vòng quanh nụ hoa chung quanh không ngừng đảo quanh, kế tiếp cái miệng to đem hình bán nguyệt thành thục vú dùng sức hút tiến miệng hàm bọc gặm cắm lấy. Nhẹ chút, chứng thối, người cắn người ra đau quá thật là khó chịu a. Dương Khuê mị kiều thờ hồn hển rên rỉ gắt giọng. Hảo tỷ tỷ, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi, cho ngươi hưởng thụ bay lượn cảm giác. Dương Nghiễm lướt qua Dương Khuê mị đường cong hoàn mỹ sau tiếp tục hướng xuống, điềm đạm đáng yêu thiếu phụ sẽ bị Dương Nghiễm công hãm. nàng lại gắng sức cũng thôi bất động dục hỏa hướng não Dương Nghiễm, mà lúc này đầy đặn rất tròn đùi lại bị hắn hai tay Trương Hành tách ra. Dương Nghiễm ngồi xổm Dương Khuê mị đùi ngọc trong đó, liêu khởi quần áo của nàng, vuốt ve xoa nắn nàng bằng phẳng bóng loáng bụng cùng đầy đặn rất tròn đùi, môi hôn nàng khe rãnh u cốc, hôn nàng trơn trượt đóa hoa, trong mũi ngửi được nàng thiếu phụ mùi thơm cơ thể cùng xuân thủy chất mật kia làm người ta phát cuồng chỉ lan hương. Vạn tuế ra, không cần thân nơi đó rất dơ, ta. Dương Khuê mị mái tóc nhịn không được động tình vung vẩy lấy, đầy đặn rất tròn đùi bắt đầu hoàn rụt rè kẹp chặt, rất nhanh liền kìm lòng không đặng tách ra, mặc kệ bằng người nam nhân trước mắt này lửa nóng lời lẽ càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Dương Nghiễm duỗi tay đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, đụng lên miệng tham lam hút mút lấy nàng trong u cốc chảy ra chất mật, đầu lưỡi nhịn không được thăm dò vào nàng u động, lập tức cảm nhận được mềm mại đầu lưỡi bị một tầng non mịn màng dính thịt non bao ở. Hắn thiêu động đầu lưỡi giống như linh xà vậy hướng Dương Khuê mị u trong động mãnh chui, từng cổ nóng ngấy hương thơm chất mật từ nàng thân thể ở chỗ sâu trong chảy ra, theo đầu lưỡi chảy vào trong miệng của hắn, thiếu phụ Dương Khuê mị xuân tùy chất mật lượng lớn dưới vào hắn trong bụng. Tựa như uống lên xuân dược giống như, hắn trong quần quái vật lớn trở nên càng thêm dục dịch nóng lòng muốn thử lên. Vạn tuế ra, ta không được, ta. Dương Khuê mị đột nhiên bị Dương Nghiễm liếm láp lấy khe rãnh trên u cốc nhất mẫn cảm tiểu pơ, đè nén đại tiếng rên rỉ một tiếng, thân thể ở chỗ sâu trong kịch liệt co rút, hòa tâm phun ra xuân thủy, chiều phun tại Dương Nghiễm trong miệng. Nha nha. Dương Nghiễm vui mừng đứng dậy ôm ở Dương Khuê mị nhức mỏi mềm yếu lung lay sắp đổ thân thể yêu kiều, lại hôn môi ở môi anh đào của nàng, đem trong miệng chua chua mặn mặn xuân thủy độ cho nàng chia sẻ. Dương Khuê mị không tự chủ được duỗi tay khoác lên Dương Nghiễm cổ, tận tình tới hôn môi, chủ động phun ra mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho mặc cho hắn quấn quanh mút vào thậm chí gặm cắm. Dương Khuê mị thở hào hển nỉ non gắt giọng, ngươi vừa rồi hoại tử rồi. Hảo tỷ tỷ. Ta làm sao hỏng rồi, vừa rồi chẳng lẽ không thoải mái sao? Dương Nghiễm gắt gao ôm thiếu phụ mềm giọng ôn tồn. Ngươi tuy rằng phá hư, cũng tốt lắm, nơi đó rất dơ, ngươi làm người ra thật thoải mái a. Dương Khuê mị rúc vào Dương Nghiễm trong lòng, kiều thờ hồn hển dù gì nói, ta vẫn là lần đầu tiên nếm được như vậy tư vị đâu. Hắn không có như vậy hôn môi mút vào ngươi sao? Dương Nghiễm cắn Dương Khuê mị trắng noãn tùy tai thấp âm thanh hỏi nói. Dương Khuê mị minh bạch Dương Nghiễm nói hắn là ngón tay trượng phu của nàng Tề Vương Lý Nguyên Cát, nàng thẹn thùng vô cùng thấp giọng nỉ non nói trong lòng ta cũng muốn hắn như vậy thường thường một chút, nhưng là, hắn ngại bẩn không chịu, hơn nữa hắn là tên thái giám. Hảo tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ. Dương Nghiễm gắt gao ôm ở Dương Khuê mị đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều làm nũng xấu lắm, dục hỏa bốc lên phản ứng sinh lý cứng rắn tại nàng trên bụng ma sát chống đối lấy. Chứng thối. Các lấy ta. Dương Khuê mị miệng kiều sân, trong lòng lại biết nam nhân nghẹn khó chịu đối thân thể không tốt, nàng vươn ra ung tùm ngọc thủ vuốt ve người đàn ông này thật cao đáp khởi lều trải ôn nhu trả lời, vạn tuế ra, có phải rất là khó chịu hay không? Có điểm khó chịu, đối với ngươi không nghĩ cấp tỷ tỷ thêm phiền toái. Chỉ sợ phá hủy tỷ tỷ nội tâm luân lý đạo đức. Dương Nghiễm lạt mềm buộc chặt ngượng ngùng nói, hạ thể nhưng không có tránh né. Mặc kệ từ Dương Khuê mị ấn lên hắn lều trải. Chương 204, Dương Khuê mị 3. Chứng thối, người đã phá hủy nhân gia luân lý đạo đức rồi. Dương Khuê mị mị nhãn như tơ kiều sân, ôm tùm ngọc thủ rớt ra quần của hắn, lấy tay đi vào cầm ngang nhiên đứng thẳng ngọc trụ, nàng ghé vào trên bả vai của hắn thấp giọng nỉ non nói, ta chỉ dùng để tay trợ giúp ngươi, ngươi nhanh chút đi ra a. Đa tạ tỷ tỷ. Dương Nghiễm trầm trọng thở dốc một tiếng, hưởng thụ Dương Khuê mị trắng noãn tinh tế ngón tay của cùng mềm mại tay ấm áp tâm vuốt ve cùng khối động, hắn nhịn không được gắt gao ôm trên ngọc thể của nàng hạ này tay vuốt ve xoa nắn nàng mềm mại mảnh mai cùng đầy đặn tuyết trắng nhũ phong, thở dốc vụt vụt nói, hảo tỷ tỷ, tay ngươi thật thoải mái a. Dương Khuê mị một bên hưởng thụ Dương Nghiễm vuốt ve xoa nắn, một bên ung tùm trên ngọc thủ hạ sáo động, trong lòng sợ hãi than lấy trời ạ. Người đàn ông này như thế lớn như vậy à, thật sự là thiên phú dị bẩm không gì sánh kịp a. Dương Khuê mị phát hiện mình càng ngày càng hưởng thụ loại này đột phá luân lý đạo đức mập mờ cấm kỵ kích thích, như thế mặc cho người đàn ông này vuốt ve xoa nắn chính mình tuyết trắng bộ ngực sữa cùng mềm mại mảnh mai, như thế mặc cho hắn hôn môi mút vào chính mình ngọc nhũ cùng thần bí nơi riêng tư, Hơn nữa cư nhiên khi hắn thành thạo lời lẽ khiêu khích chiêu chọc hạ thì đến được cao trào, trước đó chưa từng có xuất hiện hiếm thấy chiều phun, hiện tại lại tự tay trợ giúp hắn khuấy động, xuân tâm nảy mầm kiều sân. Tùm ngọc thù lại cầm thật chặt dương nhiễm quái vật lớn, yêu thích không buông tay, càng ngày càng huyết mạch phún trương, càng ngày càng bộ mặt dữ tợn, càng ngày càng to lớn không gì so sánh được, cũng càng ngày càng lệnh nàng nhìn thấy ghê người xem thế là đủ rồi, là như thế làm người ta sợ hãi than không gì sánh kịp. Dương Khuê mị mặt mày hàm đất phụ xuân nhịn không được nhìn hắn càng ngày càng tăng lên tới cực điểm cự long. Dương Nhiễm thấp âm thanh nói một câu nói. Trứng thối, không thể, nhân gia khẩu vị cạn, người khổng lồ như vậy, nhân gia mới chịu không nổi đâu. Dương Khuê mị tùm ngọc thủ dùng sức khi hắn cự long thượng nhéo một chút. Dương Nhiễm bàn tay to vốt ve nắn bóp nàng kiều đỉnh mềm mại lực đàn hồi kinh người đồn biệt. Dương Nhiễm gắt gao ôm ở Dương Khuê mị. Tới gần nàng thân thể yêu kiều, tại nàng bằng phẳng mềm mại trên bụng chống đối lấy, gặm cắm lấy nàng trắng noãn tùy tai thấp vừa nói, tỷ tỷ kia đem ta kẹp ở giữa hai chân, để ta chống đối ma sát một hồi, có lẽ liền đi ra, được không? Dương Khuê mị cũng cảm giác được hắn càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng lửa nóng, đành phải thẹn thùng vô cùng dù gì nói kia không cho ngươi đi vào, không được nhúc nhích nhân ra cửa khố, nếu không, ngươi nếu là dám cường bạo lời nói. Nhân gia vĩnh viễn không để ý tới ngươi. Hảo tỷ tỷ, yên tâm đi. Dương Nhiễm vui mừng quá đỗi, tựa như thấy một cái giỏ Mỹ Sơn Dương rơi vào sói đói ma chảo giống nhau, hai tay gắt gao ôm ở Dương Khuê mị ngọc thể, lay động cự long, cứng rắn đỉnh tiến chân ngọc của nàng trong đó, tại nàng trắng mịn cổ câu trong đó chọn dòng dọc giống nhau co rúm chiêu chọc. A, vạn tuế gia, ngươi thật là xấu a. Dương Khuê mị nhịn không được buộc chặt đùi ngọc, kẹp chặt hắn quái vật lớn, tuy rằng cách cửu hố, nhưng lại sẽ như thế nóng rực, đùi ngọc gốc rễ cùng cổ câu thịt non, tại kiên định áp bách dưới, tiên minh cảm thụ được Dương Nhiễm cự long xâm chiếm, thô to, cứng rắn, nóng nhân nóng rực, hơn nữa. Nàng non mềm làn da, cơ hồ cảm giác được da đáng sợ kia hình dạng, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được hắn thật lớn cứng rắn cùng lửa nóng, nàng kìm lòng không đặng kiều thờ hồn hền, rên gì, nhanh chút xuất hiện đi. Hảo tỷ tỷ, ôm cổ của ta. Dương Nhiễm hai tay đơn giản bắt lấy Dương Khuê mị đùi ngọc, toàn bộ đem nàng thân thể yêu kiều lâu ôm, đội lên trên vách tường, càng thêm trực tiếp mà tứ không kiêng sợ đỉnh tiến chân ngọc của nàng trong đó. A, vạn tuế gia, không cần a. Dương Khuê mị kiều thờ hồn hển lấy, vì mình vừa rồi đáp ứng cảm thấy hối hận, cách mỏng manh cừu khố, người đàn ông này lửa nóng cứng rắn cự long tại nàng thon dài đùi ngọc gốc rễ đỉnh gạt ra. Mỏng manh cừu khố căn bản không được tác dụng, Dương Khuê mị cảm giác Dương Nhiễm kia thô to đầu rồng cơ hồ là trực tiếp chìa vào chính mình trinh tiết hoa nhị tại ma sát. Chưa bao giờ trải qua nóng bỏng khiêu khích, Dương Khuê mị phương tâm bang bang nhảy loạn, muốn phản kháng lại dù sao đáp ứng rồi hắn, huống hồ cũng xử không ra một điểm khí lực. Dương Nhiễm thô to đầu rồng qua lại trái phải đỉnh trên ma sát thịt non, như muốn cấp Dương Khuê mị cũng đủ cơ hội hiểu rõ này không thể trốn tránh nhục nhã khoái cảm. Thật thô đại a. Trong đầu đột nhiên lại hiện lên cái ý niệm này, Dương Khuê mị mình cũng lắp bắp kinh hãi. Nghĩ như vậy thời điểm, một tia sóng nhiệt theo Dương Khuê mị bụng dưới lên cao. Bị thô to nóng bỏng đầu rồng gắt gao áp đính hoa tâm, cũng không tự chủ co rút lại một chút. Cảm giác giống một phen nóng bỏng thô to cặp gắp than, Dương Nhiễm cự long càng thêm dùng sức cắm vào Dương Khuê mị giữa hai chân để tải cổ câu trên u cốc ma sát co rúm. Lần này cách khác mới càng sâu. Trần trụi làn da cùng làn da, cơ bắp cùng cơ bắp, Dương Khuê mị tiên minh cảm nhận được Dương Nhiễm kiên đĩnh cùng thô to. Dương Khuê mị cảm thấy giữa hai chân của mình chắc cùng đóa hoa thịt non, dường như muốn bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, theo Dương Khuê mị bụng dưới khuếch tán mở ra, tựa như nhận lão công kích tình âu yếm. Vì thế Dương Nhiễm thắt lưng phúc hơi hơi dùng sức, chiếm cứ tại Dương Khuê mị kia chặt khít địa phương tấp nơi thô to kiên đĩnh đầu rồng. Lại lần nữa chen thứ Dương Khuê mị nguồn mật cánh cửa. Dương Khuê mị toàn thân dùng mình một cái, mau cốt tổng nhiên, thô to đầu rồng dường như muốn đẩy ra Dương Khuê mị nhắm chặt môi mật, cách mỏng manh cừu khố cắm vào nàng trinh tiết nữ thể nội. Giữa hai chân hẹp hẹp vài tơ bị bát hướng một bên, mơ ước đã lâu to đại cự long theo bên cạnh khe hở xâm nhập. A, vạn tuế gia, không cần a, không thể. Dương Khuê mị kiều thờ hồn hền. Không nén được thẹn thùng nỉ non kinh hô. Giống có hỏa cầu tại bí bộ nổ mạnh, điên cuồng vậy khoái cảm xông lên óc. Môi mật bị khác thường nóng bao phủ, trần trụi to đại cự long kề sát đồng dạng trần trụi đóa hoa, cực đại đầu rồng chen vội và thịt non, xa lạ góc cảnh cùng vội và lực vô cùng tiên minh. Cửu khố lại phát huy lực đàn hồi như muốn thu phục mất đất, lại tạo thành siết chặt xâm nhập cự long, sự cự long chặt hơn thấu dán chen cánh hoa. Hào tỷ tỷ, như vậy ta kích thích cảm mãnh liệt một ít, ra tới nhanh một ít, ta quá nhớ ma sát ngươi mềm mại rồi. Dương Nghiễm mềm giọng ôn tồn nói. A, không cho ngươi đi vào a. Dương Khuê mị lừa mình dối người nỉ non, kiều thờ hồn hển, âm thanh thanh âm, ngọc thể đã chấn động không thôi, kìm lòng không đậu. Hảo tỷ tỷ, ngươi thật tốt quá. Dương Nghiễm lay động cự long không chút nào dung nàng thở dốc, thong thả mà không dung kháng cự bắt đầu co rúm cho Dương Khuê mị kia chặt khít địa phương tấp nơi. Nóng kiên đĩnh ma sát cánh hoa, đầu rồng tiên minh góc cảnh cạo lau thịt non, trước sau co rúm ở bên trong, mũi nhọn sờ nhẹ no đủ kiều lập nụ hoa. Nụ hoa bị cứng rắn lửa nóng xúc cảm không tự chủ được rung động. Dương Khuê mị tự hỏi lực càng ngày càng trì độn, cảm giác càng phát ra rõ ràng. Giống có ngọn lửa theo thân thể bên trong bắt đầu thiêu đốt, thậm chí sâu trong hoa tâm sinh ra đáng sợ khát vọng cùng kỳ ký. Dương Khuê mị quần áo cũng không có bị hoàn toàn cởi, bị âu yếm bộ dạng, ngược lại lệnh Dương Nhiễm cảm thấy cũng có khoái cảm. Đặc biệt lộ ra kia thon thả đùi gốc rễ, kia bị xé nứt cửu khố đẩy ra ở một bên. Tuyết trắng làn da ánh sấn chữ đen nhánh phương thảo, trên lá cây hoàn lưu lại Dương Nghiễm bôi lên đi giọt sương, Dương Khuê mị mình cũng có thể cảm nhận được kia tu nhân dâm tục cảnh tượng. Hảo tỷ tỷ, người muốn ta sao? Dương Nghiễm hôn môi mút vào Dương Khuê mị tuyết trắng rất tròn ngọc nhũ, lay động nghiền nát đánh vào nàng màu mỡ non mềm đóa hoa, tứ không kiêng sợ khiêu khích trêu chọc lấy thấp giọng hỏi nói. Vạn tuế ra, a, ta, không biết, a. Người mạnh khỏe tốt nóng a. Dương Khuê mị mặt phấn ửng đỏ, thẹn thùng vô cùng, liều mạng muốn gọi hồi trinh tiết lực lượng, nhưng này đàn bà có chồng luân lý đạo đức cùng lòng xấu hổ tựa hồ đánh không lại sảng khoái cảm giác. Mà bị nghiền nát đã lâu lỗ lồn, lại đặc biệt nóng. Hảo tỷ tỷ, ta thực không nhịn được. Dương Nghiễm hai tay bắt lấy Dương Khuê mị đầy đặn rất tròn đùi lôi kéo, kích thước lưng áo hướng về phía trước lay động. A. Dương Khuê mị vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân sức nặng không kịp điều chỉnh, tập trung chống đỡ tại đại bảo kia to dài kiên đĩnh cự long lên, hai mảnh môi mật lập tức bị rất lớn chống đỡ, nóng bỏng cự đại long đầu xâm nhập hẹp động, cực độ mãnh liệt khoái cảm lên một lượt hướng đỉnh đầu, kìm lòng không đặng phát ra một tiếng khoái hoạt rên rỉ. Tuy rằng còn không có cắm vào để, chỉ là như vậy đã để Dương Khuê mị cơ hồ ngất. Dương Nghiễm quái vật lớn đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Mềm mại hai mảnh môi mật bất đắc dĩ bị đẩy ra phân hướng hai bên, thô to nóng đầu rồng chặt chẽ đỉnh áp tiến nàng trinh tiết nhục động khẩu, trắng trợn thịt non bị bắt nhận lấy cự long tiếp xúc ma sát, này đã cùng chân chính tính giao không có gì bản chất khác biệt. Dương Nghiễm cũng không vội cho hưởng dụng Dương Khuê mị trinh tiết mật động, một bên như uống trời hạn gặp mưa thưởng thức lúc trước hoàn đoan trang cao nhã ôn nhu thiện lương hiền thê lương mẫu giờ này khắc này vừa thẹn vừa vội cũng không lực dẫy dụa hơn nữa xuân tâm nhộn nhạo thẹn thùng mị thái. Vừa hướng thiếu phụ tuyệt vời thân thể lại bắt đầu cuồng dã xâm nhập. Dương Nghiễm lại lần nữa đưa tay đưa đến Dương Khuê mị tuyết trắng no đủ nhũ phong lên, xoa kia chứa đựng mãn sữa tươi ngọc nhũ. Dường như là phát điện sở giống nhau, theo kia hai cái ngọc nhũ, đem khoái hoạt sóng điện nhắn dùm tới thân thể các bộ vị. Chỗ đầu gối đã mất đi lực lượng, Dương Khuê mị dường như phải ngã hạ tựa như, không khỏi phản thủ bắt lấy Dương Nghiễm kiên. Dường như là bị gây tê giống như. Dương Nghiễm tay từ bộ ngực chuyển qua bên cạnh người, sau đó sẽ chuyển qua kia giống thiếu nữ giống nhau eo nhỏ, sau đó sẽ từ hông tuột xuống. Nhưng càng đáng sợ hơn là, cũng không phải chỉ có nhũ phong tại gặp trà đạp. Dương Khuê mị trinh tiết môi mật đã khuất nhục thư phục cho Dương Nghiễm thô to đầu rồng, chính cảm thấy thẹn nhanh ngậm bóng loáng nóng bỏng đầu rồng. Theo hắn luật động, thịt non bị lấn ép ma sát, hóa thành ồ ồ xuân thủy, bắt đầu dọc theo Dương Nghiễm đầu rồng mặt ngoài chảy xuống. Đầu rồng mũi nhọn tại trong mép lồn nhịp đập, Dương Khuê mị toàn thân khoái cảm hơn tăng lên. Bệ hạ, Dương Khuê mị nội tâm cảm thấy thẹn dãy giụa, ngọc thể cũng đã không tự chủ được uốn mình theo người. Dương Khuê mị nhấc lên eo, Dương Nghiễm đầu rồng tại mật động lối vào tiến tiến lui lui, Dương Khuê mị cảm giác mình đại khái muốn bay lên giống như, trước kia cùng vốn không có kinh nghiệm quá. Dương Nghiễm to đại long đầu lập tức đón nhận, thật sâu cắm vào Dương Khuê Mị chưa bao giờ hướng nam nhân mở ra trinh tiết mật động. Thuần khiết thịt non lập tức theo bản năng kẹp chặt kẻ xâm nhập, Dương Khuê Mị mãnh liệt cảm giác được Dương Nghiễm tráng kiện cự long tràn đầy chống đỡ chính mình kiều nhỏ thân thể. Ý thức sớm phi cách thân thể, choáng váng toàn trong đầu trống rỗng. Thế giới tựa hồ đã không tồn tại, chỉ có chặt khít trong mật động nóng to rất cự long không ngừng co rúm, nhất ba hữu nhất ba khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Chương 205, Dương Khuê Mị 4. Dương Khuê Mị cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng mật động càng tụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng, Dương Khuê Mị dường như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại gợi cảm khát khô cổ môi đỏ mọng. Tì tì, ta cự long, so Lý Nguyên cắt như thế nào đây? Nghe thấy trượng phu tên, trong nháy mắt hiền thê lương mẫu luân lý đạo đức lý niệm tựa hồ có điều khôi phục, Dương Khuê Mị bản năng quẩy người một cái. Nhưng là Dương Nghiễm to rất nóng rực cự long lập tức tăng lực co rúm, đẫy đà co giãn cặp mông bị đè ép, kiều lập anh đào bị nắm kéo. Có tia chớp tại trước mắt nổ tung, điện lưu trực kích thân thể từng cái cuối, Dương Khuê Mị lập tức lại choáng váng mê tại toàn qua lý, không cách nào khống chế chính mình xuân tình nhộn nhạo, chỉ có thể kiều thở hổn hển, dù gì nói ngươi. A, ngươi lớn hơn nữa, càng to, ngươi biến thành nhân gia thoải mái hơn. A, thật sầu a, bệ hạ, hôn ta. Đã biến thành Dương Nghiễm nữ nhân, Dương Khuê Mị đã không cách nào phân biệt chính mình người ở chỗ nào, đã đến không cách nào nhẫn nại trình độ, Dương Khuê Mị thậm chí hy vọng Dương Nghiễm đến ẩm ướt hôn môi anh đào của nàng. Nhưng Dương Nghiễm dường như thực vui sướng bộ dạng, phóng túng thưởng thức Dương Khuê Mị kia trương tuy rằng bị ngọt sở say, nhưng vẫn nhiên rất hiền thê lương mẫu thiếu phụ ý nhị đầy mặt đỏ mặt mặt cười. Dương Khuê Mị môi anh đào đã cùng Dương Nghiễm chỉ kém mấy centimet khoảng cách mà thôi. Chỉ cần một lần là tốt rồi, chỉ cần hôn môi môi của nàng một lần thì tốt rồi, Dương Khuê Mị đem thân mình nâng lên, đưa lên chính mình mềm mại môi anh đào. Đường môi bị tiếp xúc trong nháy mắt, dường như tràn hỏa hoa khoái cảm cấp tốc lao vụt lên. Ôm ngược lấy Dương Nghiễm thắt lưng tay càng chuyển qua sau lưng đi, Dương Khuê Mị run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn đem môi anh đào ôn nhu dán lên. Trong miệng mãnh liệt bị hắn cực đại đầu lưỡi quấy, Dương Khuê Mị ngón tay của cầm chặt đại bảo sau lưng của. Mà vào lúc này, Dương Nghiễm vẫn đưa hắn cái kia cự long, tại Dương Khuê Mị ép chặt co rút lại trong hoa tâm đút vào rất đưa. Muốn yêm nịch tại khoái cảm ba đào ở bên trong, Dương Khuê Mị càng nâng lên thân, đem môi anh đào đưa lên. Đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trung tâm, có một chút thơm ngọt ma túy trạng thái. Dương Khuê Mị đi qua cùng bản không biết mình đối tình dục cư nhiên như thế lòng tham, hiện tại cư nhiên tại Dương Nghiễm tứ không kiêng sợ quấy dày khiêu khích chiêu chọc cùng thảo phạt hạ biến mất đãi tẫn. Thiếu phụ xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, hai kiều rất rất tròn nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thô ráp ngón tay của dùng sức trà sát bóp non mềm đầu vú, sau cùng bị hắn cắn tham lam mút vào ngọt sữa tươi. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra. Kiều rất cặp mông bị lấn ép tại trên vách tường biến hình. To rất lửa nóng cự long bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng đầu rồng mỗi một cái đều thô bạo chạc tiến Dương Khuê Mị mềm mại sâu trong tử cung, bị chất mật đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao cô kẹp chặt cự long. Bệ hạ, ngươi như thế hút không ngừng nha, nhân ra có đau một chút. Dương Khuê Mị bị hắn cắn vú có chút đau đau. Hảo tỷ tỷ, ai dạy ngươi sữa tươi hương vị tốt như vậy đâu này. Để ta hút cũng hút không đủ. Dương Nghiễm cười xấu xa nói. A, nhân ra sữa tươi, a, thực ăn ngon như vậy sao? Dương Khuê Mị kiều thở hổn hển, rên gì nói. Đó là đương nhiên a, hương vị tốt lắm a, ta vẫn là lần đầu tiên uống được thơm như vậy ngọt nãi. Dương Nghiễm tự đáy lòng tán thưởng. Ti, nhẹ chút a. Bởi vì Dương Nghiễm mút vào hút quá mạnh. Dương Khuê Mị không khỏi hít vài hơi lãnh khí. Hảo tỷ tỷ, người sữa tươi thật sự là quá ca tụng á. Ha ha, qua xá, vậy thì thật là nhân gian tuyệt thế rượu ngon nhé. Tiểu trứng thối, ngươi cho ta là bò sữa nha, a, nhẹ chút a. Dương Khuê Mị kiều thở hổn hển, mị nhãn như tơ gắt giọng. Ngươi không phải bò sữa, ngươi tại sao có thể là bò sữa đâu này, nói sau. Ta cũng không có khả năng cùng bò sữa làm tình nha. Dương Nghiễm cuồng dã mút vào nàng tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ chiêu ghẹo nói, hảo tỷ tỷ, ngươi là vú bà của ta. trên thế giới đẹp nhất vú em. Dương Nghiễm giống một cái kỹ thuật thuần thục mục trường công nhân giống nhau chảo nắm bắt đầy đặn rất tròn nhũ phong. Giờ này khắc này, Dương Khuê Mị trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy có cổ lực lượng cường đại tại đè ép, hút vội và lấy bộ ngực của mình, có căn than lửa vậy nóng cháy rắn từ hướng hoa tâm của mình lý chui thọt. Mãnh liệt khoái cảm, kích tình vận động đã lệnh nàng thở không được, không thể hoàn chỉnh nói tốt một câu nói, nàng chỉ có thể phí công cố sức rên rỉ bệ hạ, nhân ra không được. A, muốn bay a. Kêu kêu, Dương Khuê Mị rốt cục đạt tới cao trào, bay lượn tại tình yêu đám mây, thân hình giống như điện giật mãnh liệt rung động, mí mắt bay lên lật phía dưới, nhất đại cổ xuân thủy nhắm thẳng Dương Nghiễm đầu rồng thượng mãnh mạnh phóng đi. Dương Nghiễm thấy tình thế gia tăng hạ thể vận động biên độ cùng độ mạnh yếu, hung hăng va chạm miệng tử cung nàng ra lệnh tốt lão bà, bảo ta lão công. Bệ hạ a, tốt lão công, a, nhân gia muốn bay lên trời a. Dương Khuê Mị hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, hai chân đặng được thẳng tắp, sau đó gắt gao cuốn chặt lấy Dương Nghiễm không ngừng đong đưa hông của mông, run run liên tục, đổ mồ hôi cùng xuân thủy đồng thời ồ ồ không ngừng chảy ra đến. Dương Nghiễm cười xấu xa lấy kích thước lưng áo dùng sức, hai tay vây quanh, đem Dương Khuê Mị thân thể toàn bộ lâu ôm, đầy đặn mượt mà phân lượng 10 phần. Dương Khuê Mị một đôi to lớn no đủ kiều rất ngọc nhũ cũng dính sát vào nhau tại trước ngực hắn, cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận cánh tay ôm ái lang cổ, hai cái thịt tiêm trượt thon dài tuyệt đẹp đùi ngọc lại bản năng gắt gao vòng tại phía sau hắn, gắt gao kẹp chặt hông của hắn, bởi vì buông lỏng nàng sẽ rơi xuống đất. Dương Khuê Mị thân thể sức nặng cơ hồ đều đặt ở ái lang quái vật lớn mặt trên, nàng đau lòng thân thiết địa nhiệt nhu hỏi nói lão công, mệt không? Thả ta xuống a, được không? Ôn nhu thể thiếp như vậy lão bà, ta như thế bỏ được buông đâu này? Dương Nghiễm hai tay bắt lấy Dương Khuê Mị đẩy đà tròn xoe đồn biển, đem nàng hướng về phía trước phất lên, tuyết trắng đầy đặn dưới mông đẹp rơi là lúc cự long thuận thế đại lực đỉnh tiến mãnh liệt kích thích, nhiều lần xâm nhập sốt cuộc, nhiều lần xuyên thủng mỹ huyệt. Dương Khuê Mị sảng đến đầu sau này ngưỡng đi, mái tóc đen nhánh tán loạn xuống dưới lay động đong đưa không ngừng. Dương Nghiễm cuồng dã đem Dương Khuê Mị đặt ở trên giường hẹp mặt trên, Dương Khuê Mị kiều thờ hồn hển lấy rên gì dù gì nói không cần a. Dương Khuê Mị nhịn không được kiều thờ hồn hển, rên gì liên tục, bạch tuộc giống như quấn chặt lấy ái lang, cảm giác hắn gần như thô bạo va chạm khiến nàng lại dục tiên dục tử ở trên trời bay lượn, xuân thủy ồ ồ chảy xuôi tại trên giường. Tốt lão bà, ta cho ngươi a. Như muốn chen vào Dương Khuê Mị thân thể giống như, Dương Nghiễm môi gắt gao ngăn chặn Dương Khuê Mị gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt Dương Khuê Mị đẩy đà co giãn nhũ phong, gắt gao lấn ép Dương Khuê Mị thon thả nhục cảm bờ mông, thô to đầu rồng thật sâu cắm vào Dương Khuê Mị tử cung, núi lửa bùng nổ giống nhau, nóng rực nham thạch nóng chảy tràn trề phun rót vào Dương Khuê Mị người vợ trinh tiết thánh địa. A, tốt lão công, thật sâu a, thật lớn a. Nóng quá a. Dương Khuê Mị thon dài rất tròn đùi ngọc gắt gao quấn chặt lấy Dương Nghiễm hông của mông, ngón tay chảo tiến Dương Nghiễm ra lưng, đầu ỉ tại người đàn ông này trên vai gần như hít thở không thông hôn sâu. Dương Khuê Mị giống xoay ngược lại bạch tuộc mềm liệt leo lên tại Dương Nghiễm trên người, rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy hoàng đế lão công, trinh tiết đoan trang hiền thê lương mẫu thục nữ thiếu phụ Dương Khuê Mị bị Dương Nghiễm tại nàng sâu trong hoa tâm lửa nóng mạnh mẽ phun trào lại đưa lên cực nhạc đỉnh. Trời à! Nguyên lai đây chính là nữ nhân mong nhớ ngày đêm sung sướng khoái cảm, đây là nữ nhân chết đi sống lại mất hồn cảm thụ. Ta mấy năm nay thật sự là sống uổng. Dương Khuê Mị trong lòng nghĩ ngợi, cảm thán, oanh oanh liệt liệt cao trào lệnh nàng thể xác tinh thần vui sướng, trong ngọc thể còn có cao trào dư vị, nàng toàn thân liền giống tê liệt giống nhau rúc vào Dương Nghiễm trong lòng nhuyễn được động cũng không muốn cử động nữa rồi. Chương 206, Lý Kiến Thành lão bà Trịnh Thị 1. Lý Kiến Thành lão bà Trịnh Thị chỗ trong phòng của Dương Nghiễm sắc mi mi đánh giá cựu địch lão bà, hai khỏa to lớn no đủ nhũ phong thế nhưng rơi ra 2/3 ra, liền cả đảo kia tuyết trắng thâm thúy khe ngực cùng kia phiến núi non phập phồng cảnh đẹp đều cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Theo Trịnh Thị vung tay động tác, hai đường cong tuyệt đẹp lưu sướng to lớn tuyết trắng vú hoàn nhẹ nhàng mà run lên một cái, Dương Nghiễm liếc mắt một cái thoáng nhìn này thác sấn Trịnh Thị mê người hai vú hung y, kia ấm áp sắc thái cùng cẩn thận hoa văn. Nhiệt huyết thẳng dũng mãnh vào đầu óc. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt xúc động, suýt nữa cứ như vậy cuồng xạ mà ra. Dương Nghiễm sắc thủ theo Trịnh Thị sau lưng của thuận thế xuống, nàng thân thể yêu kiều run rẩy, cách quần áo nhưng cũng cảm giác được lòng bàn tay của hắn là như vậy nóng rực, ngón tay của hắn tại nàng rãnh mông nhẹ nhàng xẹt qua, trong lòng của nàng là một trong chiến, một tia tê tê cảm giác theo rãnh mông thẳng chuyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Dương Nghiễm cười dâm đảng đi vòng qua mặt sau ngồi cúi người, một tay đem Trịnh Thị cung váy liêu mà bắt đầu, nàng cuống quýt đè lại váy không chịu để cho hắn liêu khởi, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Trịnh Thị nàng cắn chặt răng, bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, mặc kệ bằng Dương Nghiễm liêu khởi đến nàng màu lam đậm quần áo, hắn sắc thủ liêu khởi quần áo thời điểm hoàn vô tình hay cố ý tại nàng đầy đặn rất tròn trên đùi chạm đến hai cái, mò nàng đùi ngọc từng đợt run lên. Trịnh Thị trơn nhẵn non mềm đùi ngọc làn da bảo dưỡng có cách, tuyết trắng được xấp xỉ trong suốt, làm cho người ta một loại mềm mại vô cùng, chợt như nõn nà ngọc cảm giác. Dương Nghiễm nhất thời cảm thấy trong không khí thản nhiên thịt mùi thơm khắp nơi, kiều diễm cảnh xuân hiện ra. Mà Trịnh Thị hạ thân lại mặc con phấn hồng sắc đường viền cửu khố. Từ phía sau lưng nhìn lại, nàng cửu khố lâm vào hai đùi trung gian, chỉ có một đường may, đẫy đà tròn xoe tuyết trắng mông bự mê người thật sự. Nàng một đôi chân trắng xác thực mê người hơn, tuyết trắng chói mắt, thon dài trơn bóng, bởi vì thường xuyên rèn luyện, quả thực không có nhất chút thịt dư. Hai chân thon dài làn da non mịn, trắng muốt màu da làm người ta nhớ lại ngà voi điêu khắc. Để cho nàng gần như hoàn mỹ hai chân có vẻ phá lệ thon dài cân xứng, phấn hồng sắc đường viền cửu khố tính chất co giãn thật tốt, buộc chặt tại nàng giữa đùi lệnh nàng kiêu nhân dáng người cùng đường cong tẫn lãm không bỏ sót. Mặc lục sắc cái yếm bọc vào một cái ong vàng eo nhỏ đem toàn thân đều có vẻ yểu điệu, ấu hẹp được doanh ngón tay khả nắm, tương phản, đẫy đà tròn xoe mông đít nhưng thật ra mặc dụ cho người ý nghĩ kỳ quái, tuyết trắng rất tròn được chợt không lưu tay, nhưng điểm chết người vẫn kia phấn hồng sắc đường viền cửu khố bọc vào mơ hồ có thể thấy được màu đen thần bí mang, rậm rạp phương thảo đen nhánh mà trơn bóng, chỉnh tề không lộn xộn, trừ bỏ mấy cái không tuân quy củ lặng lẽ xuyên qua bố lỗ hướng ra phía ngoài vươn ra. Cái khác đều nhất trí đem mũi nhọn nhất tề chỉ hướng giữa hai đùi tiểu phùng, tại tiểu phùng trung thiên lại lộ ra hai mảnh hồng hồng mặt nhăn nộn ra, nhưng là một ít bộ phận, làm người ta nghĩ đến nó chỉ là một góc băng sơn, ảo tưởng còn lại bộ vị giấu ở phấn hồng sắc đường viền cửu bên trong quần lót sẽ là như thế nào, càng liên tưởng đến kia kẹp ở hai mảnh thiên diễm trong cánh hoa đang lúc đào nguyên lỗ nhỏ là như thế nào mê người, trung gian kia chỗ mê người hơi hơi nhô lên, hẳn là thành thục thiếu phụ màu mỡ non mềm. Mặt trên mọc lên một ít lưa thưa quyển khúc phương thảo, đi xuống tức là một đạo đỏ bừng mềm mại hồng câu tại mỏng như cánh ve cửu dưới quần y hi có thể thấy được. Làm người ta không khỏi miên man bất định. Dương Nghiễm sợ hãi than cho Trịnh Thị thiên sinh lệ chất, vươn ra hai tay đặt ở hắn tuyết trắng bắp đùi đầy đặn thượng xúc quá, bóng loáng làn da càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Một tay kia tại nàng tuyết trắng tròn xoe trên mông đít dùng sức vỗ một cái, xúc cảm tinh tế, đầy đặn mềm mại. Bởi vì trường kỳ kiên trì rèn luyện, Trịnh Thị mông kiện mỹ, mông thịt lại buộc chặt lại rắn chắc, hơn nữa hai cái tuyết trắng non mềm bờ mông vẫn hướng về phía trước tùng nhếch lên đến, dùng tay phát đi lên lực đàn hồi 10 phần. Hai mông truyền đến nóng rực cảm giác, Trịnh Thị xấu hổ và giận dữ nảy ra, nhưng cũng chỉ có cắn chặt môi nhẫn nại ở. Mã Diễm Lệ cực lực đè nén thở gấp một tiếng, mông không có cảm thấy đau đớn, cái loại này nóng rực cảm theo mông nhất thời hướng cổ câu trong đó truyền lại. Hâm nóng một chút, tê tê, hết sức thoải mái, nàng quên mất đứng thẳng người, vẫn đang vểnh lên đẫy đà tròn xoe mông, còn giống như đang đợi Dương Nghiễm phát. Dương Nghiễm giơ tay lên lại hung hăng vỗ mấy bàn tay, liên tục phát ra ba ba thanh thúy vang thanh âm, Trịnh Thị tuyết trắng trơn bóng đẫy đà mượt mà mông thịt thượng lập tức xuất hiện một mảnh đỏ rực trường ấn. Bình tĩnh mà xem xét đây đã là cái tương đương đầy đặn mượt mà cái mông, đủ để lệnh sở hữu nam nhân bình thường vừa thấy liền xúc động cương. Dương Nghiễm càng cảm thấy được miệng ăn liên tục, yêu thích không buông tay, hắn thích đúng là loại này thành thục thiếu phụ đẫy đà tròn xoe cái mông to, đi khởi đường tới khoa trương lúc ẩn lúc hiện, làm người ta cảm giác được so với bình thường thiếu nữ kiểu đĩnh rắn chắc càng nhiều tròn vo mềm nhũn nhục cảm. Ân, Trịnh Thị nhịn không được kiều thờ hồn hền, một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này chứng thối bàn tay to tựa như cụ có cái gì ma lực giống như thế vang dội phát dưới, không chỉ có không có gì đau đớn cảm giác. Ngược lại là nóng rực cảm một cỗ có một cỗ thẳng hướng mông của nàng câu cổ câu ngọc câu trong đó xâm nhập, chuyển hóa thành nhất ba khoái cảm xâm nhập nàng u cốc dũng đạo bên trong, phát đã thành quen thuộc thiếu phụ Trịnh Thị thân thể yêu kiều run rẩy, tuy rằng cực lực đè nén xuống rên rỉ. Nhưng là khe rãnh u cốc cũng đã kìm lòng không đặng ướt át, xuân thủy không tự chủ được róc rách chảy ra đến. Thoải mái sao, ta hành động này hẳn là tiêu chuẩn vuốt mông ngựa lâu. Dương Nhiễm cơ hồ ghé vào Trịnh Thị trắng noãn lỗ tai bên cạnh, một bên nhu âm thanh trêu đùa, một bên nhẹ nhàng tại nàng trắng noãn mềm mại trên lỗ tai hà hơi, thổi lất phất nàng trên lỗ tai thành thục thiếu phụ lông tơ, thường thường chuồn chuồn lướt nước hôn môi nàng một chút trắng noãn mềm mại vành tai, sau lại đơn giản há mồm nhẹ nhàng ngậm vành tai của nàng liếm láp nhốn nháo lấy. Chứng thối, khi dễ ta hoàn chê cười ta. Trịnh Thị miệng gắt giọng, thân thể yêu kiều lại nhẹ nhàng run rẩy, cước bộ bùn rùn, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, nàng đành phải bất lực dùng tay nhỏ bé nắm chặt Dương Nhiễm bàn tay to, một con khác tay nhỏ bé phản ở bờ vai của hắn, đẫy đà mượt mà thân thể dựa vào trong lòng của hắn, kìm lòng không đặng dãy rủa cổ, khi hắn đối vành tai của nàng tùy ý mút vào gặm cắm xâm nhập xuống, nàng không thể ức chế gấp rút thở hào hền, cảm nhận được hắn cái kia chỉ xác thủ dò vào quần áo bọc lại nàng kiều đĩnh rất tròn đồn biện thái ý nắn bóp. Nàng không chịu nổi như vậy hai đường đủ xuống. Trịnh Thị thở dốc vụt vụt, Dương Nhiễm cười xấu xa lấy tiếp tục hôn môi Trịnh Thị trắng nõn non mềm vành tai. Trịnh Thị thẹn thùng không nói gì, đôi mắt đẹp hơi đóng, kiều thở hồn hển, chuyển động đầu nghênh hợp Dương Nhiễm ngậm nàng trắng nõn mềm mại vành tai thái ý mút vào gặm cắm, đó là nàng mẫn cảm nhất bộ vị một trong, kìm lòng không đậu ra âm thanh. Trịnh Thị cảm giác cả người dường như đều ở đây cháy giống nhau, quyến rũ ánh mắt của vừa mới mở. Đã nhìn thấy Dương Nhiễm mặt của phô thiên cái địa áp xuống dưới, thân hôn lên miệng anh đào của nàng. Trịnh Thị vụng về mấp máy môi anh đào không biết như thế nào cho phải, đợi cho Dương Nhiễm đầu lưỡi khẽ mở nàng hàm răng, giáp nhập vào da, tìm kiếm nàng ấm áp khoang miệng, dây dưa ở nàng hương diễm cái lưỡi, nàng mới cảm giác dường như khai phá một cái mới tinh thiên địa giống như, lời lẽ đan vào, mút vào quấn quanh, khâu quyền triền miên, hương diễm ngọt, nước bọt mọc lan tràn, tuyệt vời vô cùng. Dương Nhiễm đầu lưỡi làm càn ở Trịnh Thị trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại nhặt lấy trơn bóng răng nanh chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ. Trịnh Thị không có nghĩ đến cái này nam nhân ẩm ướt hôn kỹ xảo như thế thành thạo, cực đại đầu lưỡi linh hoạt như thế, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, hơn nữa là người đàn ông đầu tiên ẩm ướt hôn thân thiết cảm giác như thế kích thích, Trịnh Thị mặc cho hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Trịnh Thị kiều thờ hồn hền, âm thanh thanh âm, xinh đẹp kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thể chỉ cảm thấy từng trận theo mặt thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bùn rùn đánh úp lại, cả người vô lực mềm liệt xuống dưới, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, Trịnh Thị thực đã ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thưởng thức được Dương Nhiễm thành thạo cao siêu ẩm ướt hôn ngọt, má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc. Mặc kệ hắn lửa nóng quấn lấy nàng non mềm hương vị ngọt ngào kiều trượt ngọc lưỡi cuồng hút phóng tung hút. Ân, Trịnh Thị kiều thờ hồn hền, âm thanh thanh âm, xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng thẹn thùng hừ nhẹ, lúc này thành thục thiếu phụ hiền thê Trịnh Thị mình là mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân. Chương 207, Lý Kiến Thành lão bà Trịnh Thị 2. Trịnh Thị bị tên bại hoại này ma chảo vuốt ve được thở gấp một tiếng. Mặc kệ từ hắn tên bại hoại này tại trên mông đít nàng tùy ý dâm loạn, mà nàng phát hiện mình đẫy đà tròn xoe mông khi hắn sắc thủ vuốt ve hạ thế nhưng không tự chủ được tới gần hắn, trong nội tâm có loại mạc danh kỳ diệu khát vọng hắn có thể càng thêm cuồng dã thô bạo một điểm. Phu nhân mông thật sự là màu mỡ mượt mà giàu có co giãn a. Dương Nhiễm tiếp tục trêu đùa, sắc thủ dùng sức vuốt ve hai thanh. Ân, bệ hạ, không nên như vậy trêu đùa dân ta rồi. Trịnh Thị kiều thờ hồn hền, âm thanh thanh âm, lại chủ động ôm cổ của hắn, để sát vào ướt át trong suốt miệng anh đào nhỏ. Dương Nhiễm sắc thủ bắt đầu ở Trịnh Thị đầy đặn rất tròn trên đùi vuốt ve xoa nắn, bắp đùi của nàng làn da bóng loáng tinh tế đầy đặn mềm mại tay cảm giác. Trịnh Thị nhổ ra nàng kia ngọt trắng mịn nhuyễn ngọc ôn hương tiểu đinh hương hay lưỡi, như thế chủ động dâm đãng nhổ ra cái lưỡi thơm tho, Trịnh Thị trong lòng mập mờ cấm kỵ không chỉ bên ngoài cảm giác một trận lại một trận địa kích thích. Nàng kiều thờ hồn hền, đôi mắt đẹp mê ly, ôm tùm ngọc thủ không khỏi tại nam nhân lưng hùm vai gấu thượng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng không biết mình là thẹn thùng không biết làm sao. Vẫn đục nước béo cò muốn nhân cơ hội thả ra ngoài hồ lang tuổi nữ nhân dục vọng. Dương Nhiễm gặp thành thục thiếu phụ như thế nghe lời dịu ngoan, kìm lòng không đặng gắt gao ôm ở Trịnh Thị, ngậm nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho chính là một trận cuồng nhiệt ẩm ướt hôn bú hút cùng gặm cắm. Ân a. Trịnh Thị nhịn không được rên gì một tiếng, cho dù cùng trưởng phu Hầu Lập Nguyên cũng cơ hồ theo chưa bao giờ làm như thế thân thiết, Vừa mới bị Dương Nhiễm dụ dỗ hôn môi sau, Trịnh Thị ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã lĩnh giáo Dương Nhiễm cao siêu hôn môi kỹ xảo, đã hưởng thụ nam nữ hôn môi tuyệt vời tư vị. Hiện tại một mặt chỉ cảm thấy như vậy võ mồm chi giao nan kham không thôi, nhưng lại nhịn không được thụ Dương Nhiễm thành thảo hôn môi câu dẫn, mặc kệ bằng kia căn xâm nhập lưỡi dài tùy ý liếm láp chính mình ngọt cái lưỡi cùng ấm áp khoang miệng. Thậm chí mấy lần bị kia giống như rắn nước vậy du động đầu lưỡi mạnh mẽ với vào cổ của mình bộ ở chỗ sâu trong. Kia khác thường bị mạnh mẽ xâm phạm cảm giác, lệnh ngày thường tư thế hiên ngang thành thục thiếu phụ Trịnh Thị không khỏi theo cổ họng phát ra ô ô thở gấp thanh âm, toàn bộ thân thể yêu kiều đều sụi lơ ở tại Dương Nhiễm trong lòng, run rẩy không thôi. Trịnh Thị hôm nay bị Dương Nhiễm tên bại hoại này ba phen mấy bận khiêu khích trêu chọc, hơn nữa thành thảo cao siêu ẩm ướt tài hôn xào cùng vuốt ve thủ pháp, dần dần Trịnh Thị ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng rụt rè cùng kháng cự. Dương Nhiễm kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lưu tiến vào, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại giữa môi ngọt vũ động. Trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia tuyệt vời tư vị lệnh ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đã lâu chống trải tịch mịch Trịnh Thị kìm lòng không đậu, biến thành Trịnh Thị nhất thời phương tâm mê say. Ê a liền cả âm thanh. Mê say tại hôn sâu trung Trịnh Thị hồn nhiên vong ngã tùy ý Dương Nhiễm lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút lại đây, nhưng không biết sao lại thế này, trong cổ của nàng ngược lại rũ phát tiêu táo rồi. Trịnh Thị đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, nõn nà vậy làn da đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Dương Nhiễm thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội. Sắc thủ cư nhiên dò vào nàng màu lam đậm trong quần áo, vuốt ve xoa nắn nàng bóng loáng bằng phẳng bụng, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía phấn hồng sắc đường viền cừu túi quần khỏa đùi ngọc trong đó xuất phát. Dương Nhiễm cư nhiên một tay ôm Trịnh Thị mảnh mai, một tay vuốt ve nàng bóng loáng tuyết trắng cằm, ngón tay thế nhưng khiêu khích vuốt ve nàng ướt át đỏ rực môi anh đào, thuận thế đem ngón giữa cắm vào miệng anh đào của nàng. Ân. Trịnh Thị ưng một tiếng, mày liễu đứng chồng ngược. Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi trừng mắt Dương Nhiễm, ngại hắn động tác này có điểm hơi quá đáng, ôm tùm ngọc thủ bắt lấy ngực của hắn liền muốn đẩy ra hắn. Không nên lộn xộn nga, ta chính là muốn nhìn một chút a di miệng sống thiệt công thế nào à. Dương Nhiễm cười dâm đãng nói, ngón giữa tại Trịnh Thị trong miệng anh đào chiều động, khiêu khích chiêu chọc lấy nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho, không biết xây xong có phải hay không thường xuyên hưởng thụ đến phu nhân cái lưỡi thơm tho phục vụ đâu này. Ngươi, Trịnh Thị không dám trở mặt đẩy hắn ra, cũng không dám cự tuyệt phản kháng hắn dâm loạn nhục nhã, không thể không xấu hổ mang oán oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, miễn cưỡng hôn môi mút vào hắn ngón giữa, giống như tại mút vào hắn cự long giống như. Phu nhân có phải hay không không chịu cho ta bú liếm à? Dương Nhiễm một bên dùng ngón giữa dâm loạn Trịnh Thị miệng anh đào nhỏ, một bên lạt mềm buộc chặt cười xấu xa nói, kỳ thật, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem ta lấy ra. Có cần hay không miệng sống không sao cả. Bệ hạ, ta không phải là không nguyện ý. Trịnh Thị ra vẻ hờn dỗi ngượng ngùng đẩy ra ngón tay của hắn, thở gấp một tiếng thẹn thùng dù gì nói, ta chính là dạ dày cạn, thực dễ dàng nôn mửa, ngươi nói hoàn có không có phương pháp khác có thể giúp ngươi lấy ra đây này. Trịnh Thị rúc vào trong ngực của hắn, ôm tùm ngọc thủ đành phải đặt tại hắn thật cao đáp khởi trên lều, cách quần khinh khẽ vuốt vuốt hắn cứng rắn cực đại. Thẹn thùng quyến rũ dù gì nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không còn có những biện pháp khác có thể lấy ra. Bây giờ không có biện pháp ta tự nhiên muốn hút ra đến, chính là mời ngươi đáng thương ta, ta đích xác là dạ dày cạn sợ hãi phun ngươi một thân đâu. Nhưng là vô luận như thế nào đều na không ra hắn tại nàng đùi ngọc trong đó mấy chuyện xấu, bị hắn vuốt ve được kiều thờ hồn hển, ngọc thể run rẩy, một con khác ôm tùm ngọc thủ nhịn không được cách quần cầm hắn cứng rắn cự long. Phương tâm kìm lòng không đậu ưng một tiếng, cho dù cách quần cũng có thể cảm giác được hắn cực đại, hắn cứng rắn, mà sâu trong nội tâm của nàng lại có điểm mạc danh kỳ diệu khát vọng, loáng thoáng khát vọng hắn độc đáo mà cao siêu thành thạo quấy dày dâm loạn vuốt ve xoa nắn khiêu khích chiêu chọc. Thậm chí ở trong đầu tưởng tượng thấy chính mình nhấm nháp người đàn ông này tuyệt vời kích thích tư vị. Dương Nhiễm sắc thủ chấp nhất tại Trịnh Thị đùi ngọc trong đó vuốt ve chiêu chọc lấy, cười dâm đãng nói, phu nhân nơi này đều đã ướt rồi nga. Nan đạo phu nhân không nghĩ nếm thử ta cường hãn sao? Không thể. Trịnh Thị tuy rằng bị Dương Nhiễm khiêu khích liêu bát đắc ướt át, kiều thờ hồn hển, âm thanh âm, nhưng là vẫn như cũ tự thủ ranh giới cuối cùng, thẹn thùng vô cùng dù gì nói, ta là đàn bà có chồng. Dương Nghiễm sắc thủ vụng trộm theo phấn hồng sắc đường viền cừu khố chạy vào vuốt ve Trịnh Thị Phương Thảo ôm tùm, tại nàng trắng nõn non mềm bên tai thấp âm thanh khiêu khích nói, có thân phận chênh lệch, làm mới càng thêm kích thích đã nghiền đâu. Có khác động thiên có khác hương vị a. Không thể, bệ hạ, thực không nên như vậy a. Trịnh Thị gắt gao bắt lấy Dương Nghiễm sắc thủ dùng sức lôi đi ra, kiều thờ hồn hển mềm giọng cầu khẩn nói, còn có biện pháp khác có thể được đến ngươi Long Dịch Nga. Phải không? Đúng vậy a. Dương Nghiễm tại mã diễm lệ đẫy đà tròn xoe trên mông đẹp vuốt ve một phen cười xấu xa nói, để ta cắm vào A Di Hoa Cúc cam đoan có thể cho ta ảo ra như chúng Nga. Không thể. Trịnh Thị ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng, ngươi làm sao học được này đó bát nháo gì đó. Ta chưa từng có làm người ta chạm qua mặt sau, tuyệt đối không thể. Chương 208, Lý Kiến Thành lão bà Trịnh Thị ba. Trịnh Thị trong lòng thầm nghĩ chỉ cần không cho hắn làm chính mình ngọc môn u cốc cùng hậu đình hoa cốc, thật sự không được sau cùng dùng miệng giúp hắn lấy ra cũng có thể, đương nhiên tốt nhất không dùng miệng có thể đem hắn lấy ra vậy vạn hạnh. Phu nhân chẳng lẽ không biết ngươi đây đối với vú chính là không gì sánh kịp yêu thế sao? Dương Nghiễm dùng trong ngực nhẹ nhàng ma sát Trịnh Thị to lớn no đủ nhũ phong cười xấu xa nói, nếu ngươi có bản lĩnh dùng ngươi đây đối với đầy đặn rất tròn vú cho ta lấy ra lời nói. Dĩ nhiên là khả để trốn còn lại mấy cái bên kia tu nhân phương thức rồi, bất quá, ta còn là cho rằng còn lại mấy cái bên kia phương thức càng thêm kích thích sảng khoái đã nghiền một ít Nga. Trịnh Thị nghe hắn lại muốn chính mình cho hắn nhũ dao, không khỏi có chút ngượng ngùng, lại có chút ngượng ngùng, còn có chút không vui, nhưng là muốn vừa nghĩ so với bị hắn trực tiếp xâm nhập tốt hơn nhiều, vô luận là ngọc môn u cốc vẫn hậu đình hoa cốc thậm chí là miệng anh đào nhỏ, mình cũng không nghĩ cũng không chịu làm hắn chạm vào. Nàng xấu hổ do dự không nói gì. Phu nhân, lo lắng thế nào? Dương Nghiễm bàn tay của An Lộc Sơn rốt cục leo lên Trịnh Thị cao ngất nhũ phong, vuốt ve xoa nắn nàng to lớn no đủ ngọc nhũ. Trịnh Thị ưm một tiếng, ở bên trong, Dương Nghiễm đầu tiên là đối với to lớn no đủ thánh nữ phong tiến hành thô lỗ chen bóp, trong bàn tay truyền đến một trận kiên đĩnh rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm. Tiếp theo thuần thục ngón tay của đối Trịnh Thị vú lại ôn nhu quét nhẹ, ngay tại mã diễm lệ khó có thể cầm giữ sắp, hắn đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng hồng anh đào, đầu tiên là khẽ kéo, tiếp theo là trung đẳng độ mạnh yếu xoa bóp, đột nhiên lại tăng thêm lực lượng chen bóp nàng đây đối với tươi mới nho. A, đau. Trịnh Thị thở gấp hu vận hu, kiểu tiếng rên rỉ, Dương Nghiễm theo nàng cái yếm lý lấy ra hai tay, đau quá về sau, Trịnh Thị cảm thấy mình ở hưng phấn mà cương. Thực là một đôi cực phẩm vú a. Dương Nghiễm hai tay tiếp tục cầm Trịnh Thị hai no đủ kiên đính, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy hai hạt làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sờ sờ xấu hổ mỹ phụ nho, người vợ mỹ phụ to lớn vú xác thực ba đào mãnh liệt, bàn tay to của hắn thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ Trịnh Thị đầy đặn rất tròn thánh nữ phong, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve, lượn vòng. Chèn ép thành thục thiếu phụ Trịnh Thị kia khiến nam nhân dài yêu chi như điên vú to vú. Hơn nữa hoàn cúi đầu dùng miệng cùng lưỡi đi hút lại liếm láp lấy kia tuy rằng cách nịt vú vẫn hồng diễm diễm hai khỏa dâu tây. Nha, bệ hạ, không cần a. Trịnh Thị kiều thờ hồn hển, âm thanh thanh âm, khó có thể tự giữ. Tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả ở bên trong, trong ngày thường vênh váo tự đắc thành thục mỹ phụ phái xuất sở trường. Lúc này giống như một cái mê người chiều mến bất lực dê con bình thường mềm mại từ hắn đem nàng kia kiều nhuyễn thân thể ôm chặt, tùy ý uy hiếp, mắt to thật chặt không ngờ như thế, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám. Phu nhân, thoải mái sao? Có phải hay không muốn cho ta lại bóp ngươi nho? Dương Nghiễm bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ Trịnh Thị to lớn no đủ vú, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve, lượn vòng. Chèn ép Trịnh Thị kia khiến nam nhân dài yêu chi như điên vú to vú, này ham mê thâu hương thiết ngọc, hái hoa gãy nhụy lão thủ kiên nhẫn mà ôn nhu, không nhanh không chậm chiêu chọc trong lòng này xấu hổ sờ sờ, đẫy đà quyến rũ thành thục thiếu phụ, hắn đem cúi đầu, lại há mồm ngậm Trịnh Thị no đủ giận tùng ngọc nhũ, cách nhu mỏng nịt vú tìm được kia một kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa. Lẻ lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, lau. Trịnh Thị kia một đôi kiên đĩnh mềm mại thánh nữ phong bị hắn liếm lấy thấm ướt không chịu nổi. Thật sự không thể tưởng được tên bại hoại này kỹ xảo thiệt công lợi hại như vậy, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem Trịnh Thị biến thành giống như đang ở đám mây, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần thẳng thắn, xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyễn a a. Bệ hạ, không cần a. Kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng biến toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến mỹ tiểu phụ phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua ở chỗ sâu trong. Cỡ nào tuyết trắng non mềm cái bụng a. Dương Nghiễm cúi người, đối Trịnh Thị ngọc tề khẽ liếm tế tảo, tay phải tại nàng mông đẹp cùng ngọc khố tiến hành âu yếm, Trịnh Thị không tự chủ được phối hợp dãy giụa, nàng cảm thấy mình thở dốc trầm hơn nặng, nội tâm đang run rẩy. Quen như vậy mỹ ngọc thể, không chiếm được đầy đủ yêu thương cùng tưới, thật sự là hư mất của trời a. Dương Nghiễm ôm thành thục thiếu phụ, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm mại thân mình, hơn nữa có mỹ tiểu phụ hai tòa mềm mại, cao nhọn nhũ phong đỉnh ở trước ngực, là như vậy to lớn, như vậy no đủ, như vậy giàu có co giãn. Dương Nghiễm tay nắm chặt này tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ, nắn bóp nho, cảm thụ được kiều đỉnh cao ngất vú to vú tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng. Dụ người phạm tội mỹ tiểu phụ vú to vú lúc này rốt cục nắm trong tay, Dương Nghiễm hưng phấn không thôi, nhìn kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phu thượng hai đóa tử hồng chín mùi nho, tim đập nhanh hơn, hắn đem 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào Trịnh Thị to lớn no đủ hai vú lý, non mềm nho nhất thời theo giữa ngón tay chui ra, Dương Nghiễm xách tay ở Trịnh Thị nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm hồng anh đào, tại nóng rực hơi thở suy phất hạ hai khỏa tươi mới dâu tây kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng. Chính lại rất lại vừa cứng thật cao nhô ra, phảng phất hai hạt bơ vậy nho, tại vô cùng cám dỗ gọi về mỹ thực ra đi tận tình nhấm nháp, tận tình nghiền ngẫm. Hắn dùng bàn tay vây quanh mỹ nữ vú đi vào trong nhất chen, hai khỏa nho đụng nhau, Dương Nghiễm một ngụm đi xuống, đồng thời đem hai khỏa hồng anh đào hàm vào trong miệng hưởng dụng. Đây là đại đường thái tử Lý Kiến Thành lão bà Trịnh Thị hồng anh đào, ký màu mỡ lại trắng noãn lại thích chợt, vị thật tốt, ăn quá ngon rồi. A, bệ hạ, không thể a. Trịnh Thị rên rỉ một tiếng, ôm tùm ngọc thủ lại kìm lòng không đặng bắt được Dương Nghiễm tóc. Dương Nghiễm đầu lưỡi vây quanh Trịnh Thị hồng anh đào đầu tiên là một trận khẽ liếm, sau đó lại là mãnh hút, hai tay nắm bắt đầy đối với cao vút trong mây nhũ thân, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp chặt Trịnh Thị kia cương đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận xoa nắn, véo nhẹ. Tại Dương Nghiễm khi thì nặng bóp khi thì quét nhẹ xuống, Trịnh Thị to lớn vú tiến thêm một bước nở, đỉnh núi thượng hồng anh đào lại phiên phiên khởi vũ, đáng yêu nho ngượng ngùng chán phóng. Hắn đem tuyết này ngọc giống như bảo bối ngậm vào trong miệng tinh tế mút vào, kia trong suốt trắng noãn nhũ phong chẳng những tinh tế bóng loáng, tràn đầy co giãn, hoàn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào, làm hắn khoái hoạt được quả thực muốn bay lên. Dương Nghiễm hút một hồi, đem mặt hút ra khai Trịnh Thị nho, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve nàng mềm mại kiên đĩnh hai vú. Bệ hạ, Trịnh Thị kháng cự cùng phản cảm tại tiến thêm một bước biến yếu. Mà lệnh nàng ngượng ngùng không thôi dục hỏa đang lặng lẽ bốc lên, nàng khép lại đùi ngọc có tiết tấu lao vuốt, hô hấp của nàng đang thay đổi dồn dập, nàng không khỏi lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, hổ lang tuổi thục nữ dục vọng không thể đè nén được nảy sinh lan tràn đi ra, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp. Phu nhân, đầu lưỡi của ta liếm lấy ngươi thích a. Dương Nghiễm lại ngậm mỹ thiểu phụ một viên no đủ mềm mại, non mềm kiên đĩnh ngọc nhũ. Lè lưỡi tại kia lạp theo mặt con nam nhân đụng chạm quá quen thuộc mỹ mà kiêu ngạo mỹ thiểu phụ trên đầu vú nhẹ nhàng mà liếm, lau một cái mỹ thiểu phụ mẫn cảm nhất nụ hoa, một bàn tay cũng cầm Trịnh Thị một con khác no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn ngọc nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy kia lạp làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sở sở xấu hổ mỹ phụ dâu tây. Dương Nghiễm rất vừa lòng, thưởng thức Trịnh Thị khuôn mặt tú mắt, phu nhân, có nghĩ là rên rỉ một tiếng. Chính làm hải đường xuân nằm Trịnh Thị bị hắn nói được mặt đỏ, thẹn thùng dù gì nói không cần. Dương Nghiễm ngón trò cùng ngón giữa khép lại, kẹp chặt mỹ thiểu phụ hồng anh đào. Một bên tinh tế thưởng thức Trịnh Thị lấy hai vú phập phồng, nho đột phồng kích tình. Bệ hạ, đau. Trịnh Thị cầu khẩn, Dương Nghiễm không để ý đến nàng, ngược lại tăng thêm lực lượng, nói đến kỳ quái, trong chốc lát Trịnh Thị cảm thấy không đau, nội tâm dục hỏa đang tiếp tục bốc lên. Lúc này đại bảo đồng thời khiêu khích vành tai của nàng, đầu tiên là khẽ cắn vành tai của nàng, tiếp theo tại nàng lỗ tai nhỏ lý thổi nhiệt khí, rụt rè thanh cao lãnh ngạo thành thục thiếu phụ Trịnh Thị cũng không khống chế mình được nữa. Đau mới sảng khoái a. Dương Nghiễm dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Trịnh Thị thánh khiết vú to vú, chưa từng có nam nhân duyên khách ngắt lấy tuyết sơn tiên đào. làm kia vú to vú tại ngón giữa toát ra, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên, Dương Nghiễm kìm lòng không đặng bắt lấy Trịnh Thị hai khỏa to lớn vú to vú, tùy ý đùa bỡn lên. Trịnh Thị đôi môi khẽ mở, mày liễu khẽ nhăn mày, hạ thân từng đợt kích thích rất nhanh để cho nàng ý loạn tình mê rồi, nàng không khỏi thấp âm thanh rên rỉ. A, nha. Trịnh Thị ngọc thể nhức mỏi sụi lơ trên mặt đất, Dương Nghiễm ngăn chặn nàng lại hôn môi, lần này nàng chủ động mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nghênh đón Dương Nghiễm đầu lưỡi tiến vào, đầu lưỡi của hai người quấn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau tiếp nhận đối phương nước bọt. Dương Nghiễm toàn thân đặt ở Trịnh Thị trên mặt ngọc thể, Trịnh Thị không bao giờ nữa áp lực chính mình, nàng không ngừng kiều thân diễm ngâm, khép lại hai chân đã hết tình cảm khai, Dương Nghiễm cương cự long cách nàng cửu khố đội lên Trịnh Thị hạ bộ. Cự long cách cửu khố ma sát càng kích khởi Trịnh Thị kiều thân diễm ngâm. Dương Nghiễm thưởng thức thành thục thiếu phụ eo nhỏ khinh xoay, cái mông tròn lắc lư mỹ tư, thưởng thức Trịnh Thị mông ngọc phong chân vũ động. Phu nhân, muốn ta làm ngươi sao? Dương Nghiễm trong tay động tác không ngừng gia tăng, hai tay cấp không dằn nổi bưng lấy Trịnh Thị vú, Trịnh Thị cảm thấy cặp kia thô ráp bàn tay to tùy ý vuốt nàng to lớn vú to, xác thực nói không phải cặp kia tay không phải đang sờ, mà là đang công kích. Cặp kia khớp xương góc cạnh rõ ràng bàn tay to trước theo bên cạnh cầm hai vú, hướng trung tay trước theo bên cạnh cầm hai vú, hướng trung tâm dùng sức đè ép, cặp kia tay từ dưới tới hạ xoa bóp lấy, tiếp theo lại bóp, chen, chảo, xoay, xả, giống như dùng là ở nhu một đoàn chuẩn bị. Một bàn tay theo nàng thật sâu khe ngực trung cắm vào, hai cái tay khép lại nắm nàng bên trái vú, toàn lực siết chặt. Dương Nghiễm đem dục vọng của mình toàn bộ phát tiết tại kia đối lồng lộng đứng vững trên cự nhũ. Chương 209, Lý Kiến Thành lão bà Trịnh Thị 4. Dương Nghiễm cưỡi ở Trịnh Thị trên mặt ngọc thể, hai đầu gối ngăn trận mỹ nữ cánh tay ngọc, không cho nàng cơ hội phản kháng, hắn nhìn chằm chằm mỹ thiểu phụ cầm thạch vậy trắng noãn vú, cười dâm nói phu nhân, có nghĩ là đánh nãi pháo. Bệ hạ, không cần nhục nhã ta rồi, ngươi nhanh chút xuất hiện đi. Trịnh Thị thẹn thùng quyến rũ dù gì nói, mặc cho Dương Nghiễm đem cự long cắm vào nàng tuyết trắng thâm thúy khe ngực. Trịnh Thị vú to khe ngực rất sâu, đả khởi nãi pháo đặc biệt thích, Dương Nghiễm thử tính rung động mấy cái, nàng khe ngực rất trơn, đè ép cảm rất mạnh, lệnh Dương Nghiễm hưởng thụ đến thân thể cùng trên tinh thần song trọng lạt kích. Dương Nghiễm đem Trịnh Thị một đôi vú to hướng nội đè ép, nghênh hợp chính mình đút vào, Dương Nghiễm cảm thấy cự long tại một đoàn trong thịt mềm chiến lau. Đầu rồng bị kẹp chặt nóng tê tê, này thích vô cùng. Thành thục thiếu phụ tâm tình cũng thực mâu thuẫn. Nàng một bên khóc khấp một bên khoái hoạt rên rỉ, hương diễm này trường hợp lệnh Dương Nghiễm càng phấn khởi, mà Trịnh Thị vú cũng đang nhanh chóng thay đổi rất, càng thêm đẫy đà. Dương Nghiễm cảm giác Trịnh Thị khe ngực tiến thêm một bước gấp gáp, Dương Nghiễm cũng bắt đầu rên rỉ, hắn cự long rất dài, đầu rồng theo Trịnh Thị khe ngực khe hở chui ra, theo Dương Nghiễm đút vào không ngừng chìa vào Trịnh Thị cằm. Dương Nghiễm bạo thích tới cực điểm, đại đường thái tử lão bà Trịnh Thị, hiện tại đang bị hắn tận tình nãi giao. Đường kia nhất ba hữu nhất ba theo ngọc nhũ trên ngọn truyền đến như điện ma vậy kích thích chảy khắp toàn thân, theo trên thân chuyển hướng, trực thấu tiến hạ thân ở chỗ sâu trong, kích thích kia mẫn cảm mà chín mùi ngượng ngùng hoa cung ở chỗ sâu trong hoa nhị, mỹ thiểu phụ dũng đạo ở chỗ sâu trong từng đợt co rút, xinh đẹp lãnh ngạo thẹn thùng Trịnh Thị giờ này khắc này cũng không tự chủ được yêu kiều âm thanh a. A, chứng thối, người nhanh chút xuất hiện đi. Phu nhân, dùng miệng hàm ta cự long. Dương Nghiễm khoái hoạt chu lên, thẹn thùng Trịnh Thị không có hưởng ứng hắn mời, Dương Nghiễm cũng không bắt buộc, thầm nghĩ lát nữa lại tận tình hưởng thụ môi của ngươi lưỡi miệng anh đào nhỏ, hắn trước khoái hoạt tại Trịnh Thị vú to vú trong đó đút vào, dưới thân thành thục thiếu phụ không ngừng nhẹ tiếng kiều thân diễm ngâm, Dương Nghiễm cơ hồ không khống chế được chính mình địa tinh quan, hắn không nghĩ đem chính mình long dịch lãng phí ở Trịnh Thị vú to vú trên nụ hoa, hắn đình chỉ đút vào. Dương Nghiễm tạm dừng tựa hồ ngược lại lệnh Trịnh Thị dục hỏa gian nan, thành thục thiếu phụ kia đẫy đà mượt mà trong suốt trong sáng tuyết cơ ngọc phu lóe ra ngà voi vậy vầng sáng, đường cong ôn nhu tuyết trắng thân thể tại cảnh phục bộ váy phụ trợ hạ tựa như một đóa hoa sen mới nở, nõn nà tuyết liên, nàng mở ra miệng anh đào nhỏ thở phì phò, ánh mắt mê ly nhìn Dương Nghiễm đại điêu, tựa hồ đang khích lệ nam nhân tiếp tục bài tập. Ngươi như thế còn không ra đâu này. Trịnh Thị kiều thở hổn hển dù gì nói. Xem ra đơn thuần như vậy nhũ dao thì không cách nào để ta phun ra á, hơn nữa phu nhân lại không chịu để cho ta hưởng thụ miệng của ngươi sống, đành phải tìm kiếm tân kích thích. Dương Nghiễm cười xấu xa lấy ngăn chặn Trịnh Thị đẫy đà mượt mà thân thể, đem cứng rắn cự long đỉnh tiến nàng màu mỡ non mềm khe rãnh ô cốc tùy ý nghiền nát lên. Không, không cần, không thể. Trịnh thị nóng nảy, nàng không nghĩ mất đi cuối cùng này nữ tính tôn nghiêm, nhưng cánh hoa cách cửu hố cùng nam nhân cự long không ngừng ma sát lệnh trịnh thị cũng hưng phấn không thôi. Bắt đầu nàng cho rằng chính là Dương Nhiễm cự long tại ma sát hoa của mình môi, tại hoa của mình vườn miệng di động. Tiếp theo nàng cảm nhận được chính mình thành thục nữ tính cấm địa sinh ra một loại kỳ diệu khoái cảm, nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hoa viên miệng một trận khô nóng. Phản kháng của nàng càng thêm yếu đi, thậm chí nàng cự tuyệt phản kháng, nghênh hợp thân mình kỳ diệu khoái cảm. Hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, bộ ngực sữa của nàng càng thêm phập phồng, nàng nhắm chặt mê người mắt to cùng khéo léo môi anh đào, lặng lẽ cùng trong cơ thể dục hỏa đấu tranh lấy, nàng ý thức được hiện tại chuyện gì xảy ra. Đây là hôn hậu sinh mệnh Lý lần đầu tiên kìm lòng không đậu ham muốn, nàng tiềm thức đã phản bội trưởng phu Lý Kiến Thành, trước mắt này tà ác nam nhân có thể dễ dàng đem chính mình quen thuộc mỹ thân thể chinh phục. Phu nhân, muốn hay không đem cửu hố thoát, ngươi sẽ nhanh hơn nhạc. Dương Nhiễm cười dâm đãng nói. Không cần. Thành thục mỹ thiểu phụ cự tuyệt âm thanh khinh đến cơ hồ liền cả chính nàng đều không nghe được. Dương Nhiễm đủ hài lòng tùy ý du lãm lấy trịnh thị kia nõn nà loại bạch ngọc vú to vú, bị lạc tại trong sự kích tình trịnh thị trừ bỏ âm thanh yêu kiều ngoại, toàn thân mềm yếu, không tiếp tục đừng khí lực cản trở, mặc kệ từ chính mình cao quý băng cơ ngọc phu, thánh khiết ngọc thể bị Dương Nhiễm này hôn quân dâm loạn trà đạp. Dương Nhiễm chơi được thực tận hứng, miệng thì tại trịnh thị phấn hồng sắc anh đào thượng chơi trò chơi, khẽ cắn, dùng đầu lưỡi vây quanh mũi nhọn vòng quanh vòng. Trịnh thị tác vô lực tựa đầu nghỉ ở Dương Nhiễm vai trái, tại lỗ tai hắn giữ nhẹ nhàng hừ, kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, giống tại khen ngợi Dương Nhiễm làm đây hết thảy. Như vậy đẫy đà mượt mà thân thể, Lý Kiến Thành thật sự là diễm phúc sâu a. Hắn hơi khiến cho điểm lực xoa bóp, trịnh thị liền phát ra đãng lòng người huyền kêu lên vui mừng âm thanh. Dương Nhiễm thoải mái mà hôn nàng hồng anh đào, phu nhân. Hiện tại nói cho ta biết ngươi có phải hay không cái nữ nhân tùy tiện. Dương Nhiễm lúc này lấy một loại hoàn toàn mới tâm thái lại đọc đã mắt trịnh thị thánh khiết không rảnh thân thể yêu kiều ngọc thể, chỉ cảm thấy trong đầu hơi cảm thấy ngất xỉu, nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt bầy biện ra đến thân thể, này phiêu giật xuất trần, đẫy đà mượt mà chỗ, cố không cần nói, khiến người ta sợ hãi than hướng tới chỗ, càng tại kia mạn diệu tốt đẹp dáng người, phụ trợ một đôi tuyết ngọc nõn nà vú to vú. Phối hợp thủy chợt mượt mà vai, buông xuống lấy kiểu mị đỏ bừng tú gáy, cuộn cong lại đầy đặn thon dài đùi ngọc, nhu đẹp đến tự nhiên hình thành bộ. Ngọc chất dưới da thịt ẩn chứa thản nhiên đỏ bừng, chẳng những biểu lộ tại trịnh thị đẫy đà non mềm thân thể lên, cũng sáp nhập vào nàng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan. Hiền thê lương mẫu một khi vô phục bình thường lãnh diễm cao quý thánh khiết ngọc tư, lại đáng sợ hơn rung động tâm hồn mất hồn mị hoặc. Bệ hạ. Ngươi tại sao muốn như vậy cha tấn nhục nhã ta đâu này? Trịnh thị thở dốc hư hư mị nhãn như tơ gắt giọng, bất kể như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đột phá ta ranh giới cuối cùng. Dương Nhiễm một trận cười dâm đãng, đem phấn hồng sắc đường viền cửu khố nhẹ nhàng lôi kéo, trịnh thị Blechong Forest đã bạo lộ ra, nàng phương thảo đen nhánh, tinh mịn, thập phần chỉnh tề, hắn cười xấu xa nói phu nhân, không thể tưởng được ngươi phương thảo sửa sang lại được như thế chỉnh tề a. Xem ra Lý Kiến Thành đã lâu không có hân hạnh chiếu cố quang lâm a. Hắn công vụ bề bộn, lão phu lão thê, không rất ưa thích những cảm tình này ôn tồn. Ngươi không nên như vậy a. Thành thục mỹ tiểu phụ xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng, trưởng phu Lý Kiến Thành xác thực đối chuyện nam nữ không quá cảm thấy hứng thú, đối với nàng cũng sớm đã không còn mới mẻ cảm giác, ôn tồn thân thiết tự nhiên đần độn vô vị, thân thể của nàng tâm không khoáng rất lâu. Lúc này nàng cảm giác được Dương Nhiễm sắc thủ đã ở dẫm lên chính mình phương thảo, nếu cửu khố tiếp tục bị kéo xuống, nàng thần bí thành thục nữ tính cấm địa sẽ bại lộ. Trịnh thị hai cái thon dài kiều trượt tuyết trắng chân ngọc xấu hổ ép chặt, che ở hoa cốc chung một mảnh kia say lòng người xuân sắc. Không như vậy ta như thế được đến kích thích, tại sao có thể đi ra đâu này? Ngươi không muốn để ta hưởng thụ ngài võ mồm phục vụ, ta chỉ làm cho ngài hưởng thụ miệng của ta lưỡi phục vụ. Nam nhân đầu lưỡi trước liếm trịnh thị mượt mà ngọc tề, tiếp theo linh hoạt đầu lưỡi hướng nàng tuyết trắng bằng phẳng bụng ngọc liếm, tảo, sau cùng miệng tại trịnh thị phương thảo dương oai, miệng ngăn lại nàng phương thảo, tà ác đầu lưỡi đối với nàng phương thảo một trận cuồng quyền, cuồng liếm, trịnh thị cảm thấy không hiểu khoái hoạt, nàng tận lực tách ra đùi ngọc, xấu hổ hầu hạ, nàng kia rất tròn tế tước tuyệt đẹp đùi ngọc tận tình nâng lên, nàng thậm chí hy vọng nam nhân đầu lưỡi có thể dọc theo Phương Thảo tiếp tục đi xuống. Dương Nghiễm tay lướt qua trơn nhẵn non mềm mềm mại bụng, đưa vào kia một chùm đạm hắc ôn nhu Phương Thảo ở trong, ngón tay của hắn ngay tại Trịnh Thị kia tiêm nhuyễn vi cuốn ôn nhu Phương Thảo trung dâm tà vỗ về chơi đùa lấy. Dương Nghiễm đầu lưỡi tại Trịnh Thị Phương Thảo không ngừng tào, lạnh, cứ việc nam nhân đầu lưỡi còn không có khiêu khích chính mình đào nguyên, Trịnh Thị đã cầm giữ không được, một đôi thon dài đùi ngọc, lại kìm lòng không đặng lau ma không ngớt, giống như trở giống như phóng, mặc kệ từ trong u cốc ba đào nhiều điểm tràn ra, rũ phát mê người. Ô ô, bệ hạ, người thật là xấu a. Vô ý thức phát ra say mê thanh âm, Trịnh Thị đẫy đà mượt mà ngọc thể không tự chủ được dẫy giụa, bối phận sai biệt, mập mờ cấm kỵ không chỉ kích thích, hoa cốc lý tràn đầy mật dịch đã sử tiểu hũ mật hoàn toàn ướt át. Dương Nghiễm tựa hồ hiểu biết thành thục mỹ tiểu phụ yêu cầu, cười dâm đãng nói phu nhân, vẫn đem cửu khố toàn thoát a. Như vậy càng thêm thoải mái nga. Nàng phấn hồng sắc đường viền cửu khố bị tiếp tục hạ rồi, Trịnh Thị kìm lòng không đặng rất phối hợp nâng lên mông ngọc, cửu mép quần lấy nàng mông ngọc, chân trắng chảy xuống tới chân ngọc, Dương Nghiễm đem nàng cửu khố ném xuống đất, Trịnh Thị kia như dương chi bạch ngọc trong suốt trong sáng ngọc cơ tuyết phu rốt cục trần như nhộng rồi. Bị đột phá sau cùng phòng tuyến, Trịnh Thị chưa bao giờ bị nam người biết được thần bí hoa viên đã bại lộ. Kia tuyết trắng rất tròn đồi núi, màu hồng tươi mới nụ hoa cùng đen nhánh rậm rạp cây thấp lâm, tất cả đều nhìn một cái không sót gì, đơn giản sắc thái tạo thành trên thân thể con người tối ưu mỹ, hấp dẫn nhất danh họa. Trịnh Thị trần như nhộng lõa lồ ở tại Dương Nghiễm trước mặt, thành thục mỹ tiểu phụ tam giác vùng phong cảnh tẫn hiện. Hoa tác, phu nhân thật sự là quá đẹp, Lý Kiến Thành không sở trường tự quý trọng mọi cách yêu thương, thật sự là hư mất của trời ta thấy do liên a. Dương Nghiễm tinh tế phẩm vị lấy thành thục mỹ tiểu phụ thân thể, chỉ thấy Trịnh Thị làn da non mịn, trắng nón, giống quá ngọc phấn, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ, đẫy đà sau lưng của, tròn chắc đầu vai, gợi cảm mười phần, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngọc ngẫu. Cổ tròn dài giống như tuyết trắng, gương mặt tròn trịa lộ vẻ thành thục quyến rũ, đạm như viễn sơn mày liễu xuống, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người thu ba, hồng nộn môi, giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái. Nàng cả người tản ra mỹ thiểu phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng đợt nhẹ nhẹ vào Dương Nghiễm lỗ mũi, trêu chọc lấy Dương Nghiễm kia dương cương mười phần tâm huyền. Chỉ là nhìn xem phu nhân thân thể, đều đủ để làm người ta nhịn không được bắn ra a. Trịnh Thị hai vú to lớn cự đỉnh, giống như hai tòa rằng co ngọn núi, xa hô ứng, vú đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt hồng nhuận sáng. Hai vú trong đó một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại bụng của, Trịnh Thị tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, phấn hồng giữa hai chân, oành cổng tò vò khai, phong châu kích trương, Trịnh Thị phương thảo đen nhánh quyền khúc. Đều đâu vào đấy sắp hàng tại trên đồi nhỏ, một viên sông ra ngọc trai, treo cao tại đóa hoa đỉnh, eo nhỏ trong suốt, dáng người đầy đặn, một đôi đùi ngọc dương chi bạch ngọc giống như, mềm nhỏ bóng loáng, đầy đặn rất tròn, thành thục ôn nhu, thập phần mê người. Chương 210, Lý Kiến Thành lão bà Trịnh Thị năm. Trịnh Thị kia một thân như tuyết ngọc trong suốt làn da, trắng mịn cẩn thận đắc tượng lột xác quen thuộc đản giống như, thần bí kia quen thuộc mỹ có vẻ rõ ràng hơn tích. Càng chói mắt, đỏ bừng kiều diễm như là chưa từng hồng hạnh xuất tường hoa kính, nhưng mà, hồ lang tuổi mỹ thiểu phụ, kia màu mỡ hình dạng cùng tinh quang thiểm thước sương sớm, lại làm như mây mưa thật sâu vu sơn, dụ cho người hà tư, khấu nhân tâm huyền. Hắn tuy rằng đã ngự nữ vô số, giống Trịnh Thị như thế đấy đà mượt mà đóa hoa vẫn đỏ tươi sắc ngọc thể, cũng là thủ gặp. Không cần a, nơi đó không thể làm người ngoài xem. Trịnh Thị tú mục nhắm chặt. Gợi cảm trong lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp, nàng cơ hồ đã không có thể khống chế chính mình ham muốn, rụt rè lãnh diễm thành thục mỹ thiểu phụ theo bản năng ôm Dương Nghiễm cổ, bởi vì Trịnh Thị một đôi đùi ngọc cực độ mở ra, đùi ngọc gốc rễ nguyên bản đã trắng nõn nhỏ bé non mịn làn da cơ hồ hiện ra hơi mở trạng, Dương Nghiễm tựa đầu nhất thời tiến tới Trịnh Thị giữa hai chân, dùng mang hai gò má ma sát đùi ngọc nội chắc trơn bóng ngọc nhuận, vô cùng làn da, thể hội kia một phần nõn nà vậy mềm mại cùng nị hoạt. Cái miệng của hắn dọc theo một đôi giữa chân ngọc mềm nhẵn đường cong qua lại băn khoăn, cuối cùng dừng ở Trịnh Thị đùi ngọc cuối mê người khe sâu trước. Hắn yêu thương nhìn Trịnh Thị chiều chuộng non mềm thần bí hoa viên, cúi người đi nhẹ nhàng liếm hôn lên. A, đây chính là thần thánh mỹ tiểu phụ cấm địa, cao ngạo thành thục mỹ tiểu phụ chỗ riêng tư, thế nào chịu nổi Dương Nghiễm như thế khiêu khích. Trịnh Thị Kiều thở hổn hển, không khỏi rên rỉ một tiếng, bệ hạ. A, nơi này, không cần. Dương Nghiễm môi đã che lại thành thục mỹ thiểu phụ Đào Nguyên thắng địa. Dương Nghiễm đầu lưỡi như ảnh tùy hình du động tại Trịnh Thị tốt tươi non mềm đại trên mặt cánh hoa, răng nanh tìm được rồi no đủ nụ hoa giống nhau màu mỡ non mềm bơ nhẹ nhàng ngão cắn, bệ hạ, không thể a. Trịnh Thị quen thuộc mỹ thân thể yêu kiều mẫn cảm nhất trên vị trí sinh ra điện lưu, một cỗ tiếp theo một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Trịnh Thị cũng cảm thấy, chính mình kia chưa bao giờ vì nam nhân mở ra quá khe rãnh ô cốc trong đó, giờ phút này đã là trơn trượt vô cùng. Lần đầu tiên bị nam nhân bú chim, chính là bị Dương Nghiễm người đàn ông này dùng miệng xâm phạm. Trịnh Thị thân thể yêu kiều chấn động, một luồng sóng niêm trù nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài. Trịnh Thị bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng mị nhãn nửa mở nửa khép đang lúc thủy quang trong suốt. Dương Nghiễm miệng lạt mềm buộc chặt, tạm thời ly cơ khai hoa của nàng vườn miệng, linh hoạt đầu lưỡi đối với nàng mẫn cảm đùi ngọc nội chắc tiến hành quét nhẹ, lúc này thành thục mỹ thiểu phụ đã phương tâm dục cho say. Ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, Trịnh Thị khoái hoạt vạn vẹo mông ngọc, phối hợp Dương Nghiễm âu yếm. Dương Nghiễm phát hiện thành thục mỹ thiểu phụ đóa hoa bắt đầu ướt át, hắn hợp thời đem đầu lưỡi đưa đến Trịnh Thị cánh hoa, thay phiên đối Trịnh Thị cao thấp hai mảnh cánh hoa tiến hành khẽ liếm. Dương Nghiễm đối mỹ nữ cánh hoa âu yếm là như vậy cẩn thận, hắn thuần thục hầu hạ lấy Trịnh Thị hoa câu ngọc khê, a. Không cần, ô. Trịnh Thị tiếp tục kiều thân diễm ngâm. Đột nhiên Dương Nghiễm môi ngậm Trịnh Thị cánh hoa đỉnh pơ, đó là nữ tính mẫn cảm nhất pơ, đưa tới thành thục mỹ phụ Trịnh Thị rất cao âm thanh kêu lên vui mừng. Trong phòng hoa lượng lớn mật thủy chảy nhỏ giọt mà ra, bị Dương Nghiễm toàn bộ hút vào trong miệng, mỹ phụ mật thủy là như vậy tinh khiết, thơm ngọt, lệnh Dương Nghiễm trở về chỗ cũ vô cùng. Trịnh Thị không nén được càng không ngừng thở gấp phong đồn đùi ngọc không ngừng cao thấp si động, nghênh hợp hoàng đế tình nhân vậy âu yếm. Trịnh Thị cơ hồ muốn hoàn toàn hướng trước mắt Dương Nghiễm đầu hàng, suy nghĩ của nàng lý đột nhiên dần hiện ra hầu lập nguyên, nàng ý thức được nàng đem không có khả năng giữ lại hiền thê lương mẫu trinh tiết, hết thảy đều đem kết thúc, bị người đàn ông này dụ dỗ gian dâm hồng hạnh xuất tường vận mệnh đã không thể thay đổi. Mình và trưởng phu Lý Kiến Thành không có tình yêu, mà người đàn ông này tại chinh phục thân thể của nàng, cướp đi người của nàng thê nhân mẫu trinh tiết phía trước đã hoàn toàn chinh phục linh hồn của nàng. Trịnh Thị cứ việc đã tình dục mạch nước ngầm, nhưng nàng vẫn tưởng lãng phí hoàn hắn viên đạn đến bảo trụ chính mình hiền thê lương mẫu trinh tiết. Nói xong, nàng tùm ngọc thủ bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Dương Nghiễm túi túi. Dương Nghiễm bắt đầu nhẹ tiếng thở dốc, thành thục mỹ phụ mềm nhẹ ngón tay nhẹ nhàng chen vuốt Dương Nghiễm hai thịt đàn. Phu nhân, còn không đem nó ngậm vào trong miệng của ngươi, đem hắn ngậm vào đi, chậm rãi liếm a. Dương Nghiễm xoa bóp một phen Trịnh Thị tóc. Trứng thối, đừng có gấp thôi. Trịnh Thị nhẹ nhàng đẩy ra Dương Nghiễm bao bì, lộ ra hắn đáng ghê tởm đầu rồng, bất quá, nam nhân đầu rồng rõ ràng đỏ tươi mềm mại rất nhiều. Trịnh Thị cúi người, vươn ra nàng mê người cái lưỡi nhỏ thơm tho, dùng đầu lưỡi khinh thêm lấy Dương Nghiễm quy cảnh. Dương Nghiễm rên rỉ, đã bị kích thích đầu rồng lại nhanh chóng lớn mạnh, mỹ phụ đầu lưỡi lại quét nhẹ Dương Nghiễm mã nhãn. Trịnh Thị ngẩng đầu bao hàm u oán nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, nhìn Dương Nghiễm kiên quyết ánh mắt của, biết sự tình không thể vãn hồi. Đành phải cúi đầu đem Dương Nghiễm lão nhị ngậm vào. A, Trịnh Thị một ngụm đem Dương Nghiễm cự long ngậm vào miệng anh đào của nàng. Dương Nghiễm cảm giác chân không tệ, thành thục mỹ thiểu phụ ướt át anh đào miệng nhỏ, cấp Dương Nghiễm vô cùng kích thích. Bất quá, theo lời lẽ cùng răng nanh đánh nhau động tác thượng cảm giác được nàng xác thực không có cấp nam nhân dùng miệng thoải mái quá, rõ ràng có vẻ mới lạ, chỉ biết là dùng miệng môi ngậm hắn cũng không dám nhúc nhích cũng không biết như thế nào khuấy động. Dương Nghiễm nhắm mắt lại hưởng thụ. Chỉ đạo lấy động tác của nàng, hàm tiến vào đừng có ngừng a, muốn hút. Không phải như vậy, muốn chậm một chút, ôn nhu một chút, đúng rồi, chính là như vậy. Làm vô cùng tốt, đầu ngươi muốn lên vạt áo động, đúng, phu nhân quả nhiên thông minh. Trịnh Thị một tay cầm Dương Nghiễm cự long, tiểu miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy Dương Nghiễm cự long, còn bất chợt xem Dương Nghiễm liếc mắt một cái, chịu nhịn tên bại hoại này tán thưởng cùng cổ vũ. Trịnh Thị bắt đầu có điểm hưởng thụ loại này khác loại kích thích, nàng mở ra anh đào miệng nhỏ, đem Dương Nghiễm từ hồng cực đại đầu rồng nạp vào trong miệng, nắng động lòng người mắt to bao hàm xuân ý nhìn chăm chú vào Dương Nghiễm, sau đó chụp tấc nuốt vào nổi gân xanh cự long. Tráng kiện ngọc hành đem nàng ấm áp cái miệng nhỏ điền tràn đầy, Trịnh Thị tiên diễm môi đỏ mỏng gắt gao quấn quýt lấy thân gậy, bạch chợt nước miếng theo cự long xâm nhập từ miệng rác ép ra ngoài, xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Ha ha, thật sự là nhặt được bảo, trước mắt này thành thục mỹ phụ, thêm chút dạy dỗ liền làm tốt như vậy, về sau. Thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tốt, hiện tại dùng đầu lưỡi của ngươi cuốn chấm đầu rồng, a, chính xác, cho chấm liếm, đừng có ngừng. Hiện tại, Trịnh Thị đầu lưỡi bao vây lấy Dương Nghiễm đầu rồng, mút vào, khẽ cắn, chèn ép, làm Dương Nghiễm cảm thấy từng trận lần đến toàn thân tê dại. Dương Nghiễm nhịn không được dùng sức đem đầu nàng đi xuống ấn, toàn bộ cự long lập tức rớt vào cổ họng của nàng. Trịnh Thị hiển nhiên cảm giác có điểm không thoải mái, muốn cho Dương Nghiễm cự long rời đi cổ họng của nàng, nhưng ở Dương Nghiễm cường lực xuống, lại không tuyển chọn, chỉ có thể tiếp tục nhanh hơn phun ra nuốt vào Dương Nghiễm cự long. Lúc này, Trịnh Thị cư nhiên vô sự tự thông cầm Dương Nghiễm tinh nang, dùng nàng tiêm tiêm ngón tay ngọc nhẹ nhàng hoa, thỉnh thoảng chèn ép Dương Nghiễm đàn đàn, a, thật là thoải mái. Dương Nghiễm thoải mái rên rỉ đi ra, dùng sức khẽ động ở Trịnh Thị tóc. Ai nha? Trịnh Thị đầu mãnh ngửa về sau một cái, đau gọi ra âm thanh. Phu nhân, cho ta dùng sức hút. Ném ra những lời này, Dương Nghiễm ôm lấy Trịnh Thị đầu, bắt đầu cấp tốc đút vào. Theo Trịnh Thị môi trung truyền đến cảm giác, nhanh giống như đất hoang, lại mềm mại trơn trượt, Dương Nghiễm một chút hung hăng rút ra đút vào lấy, nhiều lần đính vào nàng trơn mềm yết hầu. Dương Nghiễm duỗi tay trà sát nắm bắt Trịnh Thị sung huyết cương đầu vú, cười nói hoa, phu nhân cũng thật đủ dâm đãng, khi nào thì lại rất đứng lên rồi hả? Trịnh Thị thân thể yêu kiều run rẩy, thẹn thùng không nói gì, cả người sụi lơ, chỉ có thể ra sức hơn phun ra nuốt vào lấy Dương Nghiễm cự long. Dương Nghiễm ôm Trịnh Thị đẫy đà mượt mà thân thể, trình 69 tư thế mút lấy nhau liếm láp, Trịnh Thị tinh mâu khinh hợp, phương tâm xấu hổ đưa tình, kính sợ thưởng thức truyền thuyết này trung nam nhân thần kỳ. Theo Dương Nghiễm đối với nàng hạ thân khiêu khích tăng lên, Trịnh Thị lại bất chi bất giác thật sâu trầm luân tại nhục dục dâm trong biển. Thành thục mỹ phụ kia ấm áp, kiều trợt, non mềm cái lưỡi nhỏ thơm tho kiều xấu hổ khinh khẽ liếm lấy lớn vô cùng nó nàng vì nam nhân cự long dần dần kịch liệt tại nàng đỏ tươi anh đào trong cái miệng nhỏ quất động, một lớp so một lớp mãnh liệt nhục dục phong ba không ngừng đánh thẳng vào Trịnh Thị phương tâm. Chỉ thấy đoan trang lãnh diễm thành thục mỹ phụ cũng dần dần cuồng nhiệt, kia một đôi tuyết trắng mềm mại tùm ngọc thủ cầm thật chặt tại trong miệng nàng hung mãnh ra vào cự long, anh đào miệng nhỏ ngậm kia cực đại đầu rồng bản năng, vô ý thức cuồng hút mãnh liếm. Đồng thời, nàng không ngừng giãy giụa xinh đẹp tuyệt trần chán, ôn nhu liếm cự long tráng kiện long thân, phu nhân, không hổ là Thái Nguyên tam đại mỹ nhân, một điểm sẽ, loại suy, thật thoải mái a. Dương Nghiễm vuốt ve Trịnh Thị đẫy đà tròn xoe mông đẹp thở dài nói. Trịnh Thị không đợi Dương Nghiễm nói xong, cúi người dùng khéo léo đầu lưỡi liếm Dương Nghiễm cự long, hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi qua quy cạnh, Dương Nghiễm không khỏi khoái hoạt hừ ra âm thanh đến. Dương Nghiễm nhìn xem kích động trong lòng, đem nàng rất tròn mông ngọc kéo đến bên cạnh, ngón tay duyên gấp khúc cột sống trục tiết đè xuống, sau cùng chợt Trịnh Thị cảm thụ được Dương Nghiễm nóng rực, ngọc thủ trục tấp đè ép, Dương Nghiễm chịu nhịn thân gầy cảm giác mãnh liệt, mã miệng lại thẳng thắn phun ra tích tích nước bọt, Trịnh Thị vươn ra đầu lưỡi, toàn bộ nhận tới, sình sịch nước bọt lôi ra thật dài tế ti. Dương Nghiễm cười xấu xa đạo đứng dậy đè lại thành thục mỹ thiểu phụ trán, viên thắt lưng đong đưa, làm ngọc hành tiến tiến lui lui, Trịnh Thị gắt gao ngậm lấy, nơi cổ họng phát ra mông lung kiều hừ, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, Dương Nghiễm cũng hiểu được kia bị thành thục mỹ thiểu phụ đỏ tươi miệng nhỏ ngậm cự long tại mỹ phụ non mềm kiều trượt cái lưỡi nhỏ thơm tho hút xuống, càng lúc càng lớn càng trướng. Trịnh Thị giả bộ làm dâm đãng phóng túng ngắm nhìn Dương Nghiễm, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, chậm rãi cúi người đem ngọc hành toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ấm áp ướt át bao vây xương ngọc hành, Trịnh Thị đem viên thịt nắm trong tay, nhẹ nhàng đè ép, Dương Nghiễm cảm giác kịch liệt khoái cảm đánh thẳng vào toàn thân, tinh quan lung lay sắp đổ, tựa hồ rất nhanh liền sẽ bắt đầu bùng nổ. Chương 211, Lý Kiến Thành lão bà Trịnh Thị 6. Cự long không an phận nhảy lên, Trịnh Thị lại đem nó phun ra, ngược lại đem hai khỏa viên thịt hàm vào trong miệng. Lửa nóng cực đại ngọc hành tại trên mặt nàng ma sát, Dương Nghiễm rất ra hạ thân, nhắm mắt thể hội lấy kia muốn chết dục tiên khoái cảm. Trịnh Thị lại từ ngọc hành gốc rễ bắt đầu, dùng hàm răng trục tấp nhẹ nhàng ngão cắn, hơi hơi đau đớn hòa lẫn mãnh liệt khoái cảm, từng đợt đánh úp lại, Dương Nghiễm nhịn không được phát ra đứt quãng rên gì. Trịnh Thị khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cắn Dương Nghiễm sưng tới đau đớn to lớn đại long đầu nhẹ nhàng kéo động. Dương Nghiễm không khỏi liền cúi người thể, thuận theo lấy động tác của nàng, trong lòng càng như muốn phun ra lửa. Bệ hạ, người rất xấu rồi, thế nhưng gọi nhân ra. Trịnh thị ra vẻ quyến rũ hờn dỗi xấu hổ mang oán xem Dương Nghiễm liếc mắt một cái, buông ra miệng nhỏ cầm ngọc hành gốc rễ, tại quy cảnh cùng mũi nhọn dùng đầu lưỡi dùng sức cạo làm. Tê dại ngứa khoai cảm ở phía trước đoan mãnh liệt tựa hồ sắp chết lặng, ngọc hành ngay trước tăng lên thật tốt giống như chống đỡ ô. Trịnh thị không hề đậu Dương Nghiễm, hai tay ôm lấy Dương Nghiễm sau lưng, há mồm đem ngọc hành ngậm vào dùng sức mút vào, trong lòng thầm nghĩ nhanh đưa hắn hút ra ra. Còn không chịu dễ dàng mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết, nhưng là vô luận nàng như thế nào ra sức mút vào liếm láp, Dương Nghiễm đã huyết mạch phún trương, tăng lên muốn nứt, khả vẫn là không có đi ra dấu hiệu. Ngươi như thế còn không ra à? Trịnh thị vừa thẹn vừa vội dù gì nói. Dương Nghiễm lấy tay tại trịnh thị đùi ngọc trong đó vuốt ve trêu chọc một phen cười dâm đãng nói, xem ra phu nhân chỉ là dựa vào miệng cùng tay là không giải quyết được vấn đề được rồi, phải làm ra lớn hơn nữa hy sinh nga. Không thể a. Trịnh thị ngượng ngùng nan kham từ chối nói, nàng thật sự không thể tưởng được này hôn quân như thế mạnh mẽ như vậy, nàng miệng tay cùng sử dụng, lời lẽ này ra, trừ bỏ thất thân uốn mình theo người ở ngoài cơ hồ đem hết tất cả vốn liếng, nếu như là nam nhân khác đã sớm đánh tơi bởi quân lính tan rã rồi, nhưng là người đàn ông này rũ phát ý chí chiến đấu sục sôi tinh thần tràn đầy, vẫn như cũng ngẩng đầu ưỡn ngực ngật đứng không ngã, càng to lâu lớn hơn nữa sáng hơn, lại không chút nào tả thân dấu hiệu. Như thế mãnh nam vốn chính là vô cùng hiếm có thể gặp không thể cầu, hồ lang tuổi thành thục mỹ thiểu phụ cũng không cấm nhìn xem tim đập như hươu chạy, có chút tâm hoảng ý loạn, tâm viên ý mã mà bắt đầu, bất quá, ngại vì thân phận địa vị lại là người vợ nhân mẫu, thật sự không thể làm ra hồng hạnh xuất tường thất thân thất trinh rèm pha. Dương Nghiễm xuyễn hư hư vuốt ve trịnh thị đầy đặn rất tròn đùi, cũng dính sát vào nhau tại trịnh thị đẫy đà tròn xoe tràn ngập co giãn trên cái mông to. Đồng thời nhanh chóng đem chính mình hạ thân như cánh tay trẻ nít vậy đại cự long trực tiếp trắng trợn không hề ngăn cách đứng vững trịnh thị khe rãnh u cốc, không ngừng ma sát nàng màu mỡ non mềm đóa hoa. Bệ hạ, người nhanh chút xuất hiện đi, thực mắc cờ chết người còn muốn tra tấn ta tới khi nào à? Trịnh thị như thế trắng trợn cảm thụ được hắn cực đại hắn nóng bỏng hắn cứng rắn, ma sát được nàng kiều thờ hồn hển, âm thanh thanh âm. Hổ lang tuổi nữ nhân dục vọng cỏ dại bình thường theo thân thể ở chỗ sâu trong này sinh lan tràn đi ra. Nếu phu nhân nóng lòng như vậy, ta cũng chỉ phải áp dụng trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp xử lý rồi. Dương Nghiễm kia bốc hơi nóng từ hồng sắc đầu rồng theo nhất thời không ngừng ma sát liêu thổi mạnh trịnh thị u cốc dũng đạo mà dẫn không ít mùi thịt xông vào mũi chất mật, lúc này đột nhiên tách ra trịnh thị hai mảnh mềm mại thiền hồng sắc đóa hoa, gần như thô bạo toàn bộ cắm thẳng vào nàng u cốc nhanh để lấy hoa tâm. Nhất thời xuân thủy văng khắp nơi, thuộc loại trịnh thị thành thục mỹ phụ đặc hữu mùi thịt tức thời giải chung quanh không gian, a, không cần a, không thể a, đụng phải nam nhân thân thể gian dâm, nàng chẳng những không biết là khuất nhục, ngược lại coi là một loại tình thương của mẹ thể hiện, thậm chí có loại đột phá cấm kỵ rất lớn kích thích. Nàng dụng tâm thể hội Dương Nghiễm đút vào, chỉ cảm thấy u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong theo hắn cự long cắm vào mà cảm thấy sưng. Trong cơ thể không tự chủ được hiện ra từng cổ mạnh mẽ khoái ý xuân chiều. Kia to lớn no đủ mà co giãn thật tốt hai vú nhẹ nhàng mà đong đưa sinh huy. Dương Nghiễm trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu, hắn không nói hai lời tựa như đầu đói khát nhiều ngày sói hoang vậy một mặt cương mãnh nhanh chóng đút vào ngoan làm, cũng bận rộn mà tham lam hôn thì lấy trịnh thị tuyết trắng như ti đoạn bàn tinh tế mềm nhẵn lưng, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào tìm được hắn tưởng lại hút núm vú. Trịnh thị đỏ mặt cười, kiều thờ hồn hển, rên rỉ liên tục hô nhỏ nói a. Không được, không cần, ngươi không thể như vậy, ngươi nói thế nào không tính toán gì hết đâu này, chứng thối, nha, không cần, thực, không thể lại làm tiếp rồi. Nhưng Dương Nghiễm đã dâm hứng bừng bừng phấn chấn làm sao có thể như vậy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không để ý tới trịnh thị dẫy dụa cùng kháng nghị, sắp thành quen thuộc mỹ thiểu phụ lật chuyển qua. Chẳng những tay trái vội vàng tiến vào trước ngực nàng xoa nắn nắm bắt nàng gợi cảm no đủ hào nhũ, đồng thời tiến hơn một bước đem đầu của hắn hướng trịnh thị trước ngực mãnh chui. Bởi vậy, Dương Nghiễm rào hoạt đầu lưỡi giống xà bình thường chiếm cứ này hai vú hương sông vào mũi vú to vú, dồn dập mà linh hoạt cạo thì cùng tập cuốn quầng vú hòa, hơn nữa đầu lưỡi một lần so một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Trịnh thị trong lòng thực mâu thuẫn, ký tưởng hưởng thụ, lại không dám đón ý nói hùa. Nàng biết núm vú của mình đã cứng rắn đột dựng lên, kia mỗi một lần liếm láp mà qua đầu lưỡi, cao thấp hai đường công kích cũng gọi nàng vừa vội lại ngứa, hơn nữa từ ở sâu trong nội tâm lùi đốt dựng lên dục hỏa, cũng hừng hực thiêu đốt lý trí của nàng cùng linh hồn, nàng biết mình tùy thời đều sẽ hỏng mất cùng Trầm Luân. Dương Nghiễm đặt ở Trịnh Thị mềm mại không xương đẫy đà mượt mà thân thể lên, nếm được ấm áp ôm đầy cõi lòng vui sướng, một mặt chín cạn một sâu như đánh tỉnh vậy ra vào lấy Trịnh Thị ẩm ướt cháo màu mỡ non mềm u cốc, đồng thời đánh giá trước mắt hơi thở nùng chọc, vẻ mặt kiều đãng thành thục mỹ phụ, cái loại này hàm sân mang kiều, muốn nói lại thôi, tưởng đại tiếng rên gì lại không dám làm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc, gọi hắn này sắc trung quỷ đói nhất thời cũng xem ngây người. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Trịnh Thị sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp kiều dâm biểu tình, không khỏi phát ra tự đáy lòng thở dài nói nha, phu nhân, ngươi thật đẹp. Thật sự rất gợi cảm, là ta đời này gặp qua đẹp nhất diễm người đang lúc vưu vật. Lý Kiến Thành thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc, cất đúng là đầy hầm cầu, ta muốn là trưởng phu của ngươi, mỗi ngày cho ngươi thích cái đủ. Nói xong hắn cúi đầu ẩm ướt hôn Trịnh Thị mượt mà tuyệt đẹp trắng mịn đầu vai. Một tay đem nàng một cái tuyết trắng nhu nhuận chân đẹp nhắc tới, phốc xích, phốc xích, phốc xích hai cái bộ phận sinh dục đụng vào nhau, xâm nhập tử cung sau lại mang ra khỏi một luồng sóng màu trắng ngà chất mật thanh âm càng không ngừng lặp lại lấy. Mà Trịnh Thị nhanh đóng lại một đôi mị nhãn, toàn thân trình thiền hồng sắc một câu cũng chưa nói, như là hưởng thụ điên cuồng gian dâm hoặc là vô âm thanh kháng nghị, mặc kệ bằng Dương Nghiễm môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xào từ bả vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng cùng lỗ tai. Sau đó sẽ từ trên cao đi xuống hôn hồi đầu vai, tiếp theo hắn liền đem liếm Trịnh Thị vành tai đầu lưỡi, lén lút chuyển qua nàng nở nang mà gợi cảm trên môi thơm, như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xào quyệt đầu lưỡi, ý đồ lại xông vào đôi môi của nàng trong đó khi. Nàng mới giật mình hoảng muôn dạng né tránh kia phiến lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi, nhưng vô luận nàng như thế tả tránh lại trốn, bờ môi của hắn vẫn lại lần nữa hôn lên nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, mà nàng theo trốn tránh mà nhúc nhích thân thể yêu kiều. Cũng để cho hai người bộ phận sinh dục ma sát ra từ đợt khoái cảm, nàng kìm lòng không đặng kiều thờ hồn hền, âm thanh thanh âm, rên rỉ liên tục a. Không cần, thực không được, a, này làm sao có thể, mau dừng lại đến, van cầu ngươi. Nàng này vừa mở miệng nói chuyện, liền làm hắn luôn luôn tại chờ cơ hội đầu lưỡi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào nàng hà hơi như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đương hai mảnh ấm đầu lưỡi đụng chạm lấy nháy mắt. Chỉ thấy Trịnh Thị bối rối mở to mị nhãn, liều mạng muốn ói xuất khẩu chung người xâm nhập, nhưng Dương Nghiễm sao lại làm Trịnh Thị như nguyệt. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham lấy Trịnh Thị cổ họng, làm cho nàng đành phải dùng chính mình ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho đi ngăn cản kia cường hãn người xâm lăng, đương tư phiến môi thật chặt in vào cùng nhau về sau, hai cây đầu lưỡi liền không hề tuyển chọn càng thêm dây dưa không rõ, sau cùng chỉ nghe thấy bốn phía tràn đầy xì xì chập chập hôn nồng nhiệt cùng phốc xích đút vào va chạm thanh âm. Ân, ân, cả người bịt kín nhất tầng mồ hôi mỏng, toàn thân nóng lên Trịnh Thị, một chân bị Dương Nghiễm dẫn theo, tại nàng kia xinh đẹp gợi cảm trên mặt đẹp, đã nổi lên từng mảnh một đà hồng. Chỉ thấy nàng chán tà chắc, tinh mâu nửa khép, ngập nước đồng vành mắt lý, lại tràn đầy lấy kích tình ánh sáng màu, tuyệt đẹp gợi cảm miệng nhỏ, đang khẽ cắn toàn quyền ngọc thủ y. Y dài, a, khẽ rên thanh âm, không ở tại nàng trong miệng tỏa ra. Quả thật rung động tâm hồn. Dương Nghiễm gặp Trịnh Thị bị hắn làm được má phấn đà hồng, vẻ mặt phóng đãng, thở gấp âm thanh liên tục, trong u cốc từng trận sảng khoái, cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, theo đại cự long, thấm ướt hắn rừng rậm, đồng thời cảm thấy trong huyệt dâm trơn vô cùng, cái mông của hắn lay động được mãnh liệt hơn, hai mảnh trình đỏ tươi sắc đóa hoa cũng lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì thanh âm. Chương 212, Lý Kiến Thành lão bà Trịnh Thị 7. A, đính đến thật sâu, chân của ta tốt chua, chọc đến đáy rồi, ta muốn chết rồi. Trịnh Thị hai tay vẫn cầm chặt ở sàng đan, chân phải đứng trên mặt đất, chân trái bị hắn dẫn theo, tuyết trắng linh lung di động đột thân thể, tựa như thể thao vận động viên giống nhau bị thân thể của hắn khu ép chặt ở bên tai, màu mỡ non mềm hoa tâm bị đầu rồng, giống như mưa vậy bay nhanh đốt, thẳng để cho nàng đẹp đến phi lên trời, mỹ làm cho người khác tiêu hồn thực cốt. Một chân đứng thẳng làm tình mau chỉnh canh giờ, thật sự lệnh nàng có chút ăn không tiêu, mỗi khi chân phải mềm yếu, đầu gối trước loan dưới mặt ngọc thể chìm khi, hoa tâm tức thời đã bị Dương Nghiễm đính đến cả người tê dại, không khỏi toàn thân khẽ run, đôi mi thanh tú gấp gáp, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đại trương, âm thanh rên rỉ không thôi, thở ra hơi thở thổ khí như lan hương vị ngọt ngào dễ ngửi. Dục hỏa Dương Cao Trịnh Thị bị loại này đặc biệt làm tình tư thế cùng Dương Nghiễm Tráng Kiện Cự Long đút vào ngoan trạc, kích thích dục tình tràn ra, gợi cảm tuyết trắng mê người mông lại càng không ngừng cao thấp bầy, như là phối hợp vừa tựa như chỉ muốn thoát khỏi hắn gian dâm. Mỗi lần hắn cực đại đầu rồng thật mạnh đính vào trong u cốc, biến thành nàng mặt đỏ hơn, toàn thân khoái cảm kính bạo, đơn giản là phóng túng tận xương đầu sảng khoái. Vì thế Trịnh Thị phấn nộn từ cung mãnh liệt co rút lại co rút, nàng tốt thơi cái mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, oành nội môn Dương Nghiễm Cự Long đã ở anh dũng gõ quan, trực đảo Hoàng Long, Dương Nghiễm Cự Long trước sau đút vào thời điểm đều dán chặt tươi mới thành lồn. Hai người kết hợp được như thế chặt chẽ, trung gian liền cả một đường may khích đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối Dương Nghiễm mà nói là không gì sánh kịp khoái hoạt cùng mất hồn. Tại toàn bộ co rúm trong quá trình, Dương Nghiễm có thể tinh tế thể hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này tê dại nhập tâm cảm giác. Thành thục mỹ thiểu phụ bị hiếp được phương tâm dục cho say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, trà đạp được nức nở uyển chuyển, chết đi sống lại. Chỉ thấy Trịnh Thị kia xinh đẹp trên lúm đồng tiền đẹp xấu hổ đỏ như lửa. Dương Nghiễm ăn chắc xinh đẹp cao quý Trịnh Thị không dám đại lộ ra kêu, lại tứ không kiêng sợ đại lực rút ra đút vào. Hắn nhìn đến vị này thành thục mỹ thiểu phụ kia trương xinh đẹp tuyệt luôn mặt cười chắc đến bên giường, lông mi cao thấp rung động, mắt to đóng chặt lại, thẳng thắn chóp mũi phun nhiệt khí, hơi thở như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch nói bệ hạ, mời ngươi. Buông ra, ách hai. Kiều mị xinh đẹp nữ nhân vị nồng đậm Trịnh Thị kia hai cái tuyết trắng rất tròn mê người đùi đã rủ xuống vô lực tách ra. Tại lớn nhỏ đóa hoa lúc mở lúc đóng ở bên trong, Dương Nghiễm đầu rồng thừa dịp nàng u cốc trong dũng đạo chảy ra chợt lại ngấy chất mật, tạo ra nàng tươi mới phấn hồng đóa hoa lại đi vào trong thẳng tiến. Hắn đã cảm nhận được xương đầu rồng bị một tầng non mềm u cốc dũng đạo chặt chẽ bao bọc ở, u cốc trong dũng đạo tựa hồ còn có một cổ không hiểu hấp lực, có rút lại mút hắn đại long đầu thượng màu gà. Hắn lúc này thực thi toàn diện tính công kích, chạy trồm giống như kích thích cái mông, nhanh như thiểm điện ra sức rút ra đút vào, đồng thời một tay xoa bóp lấy nàng no đủ mà non mềm tuyết trắng nhũ phong, miệng ngậm lấy mút liếm lấy một khác. Theo Dương Nghiễm tại Trịnh Thị trên mặt ngọc thể đút vào, ngoan chạc, nàng kia mặt ngoài linh lung đẫy đà mượt mà thân thể. Chỉ thấy nàng mặt cười ửng đỏ, lỗ mũi phun nhiệt khí, đôi môi ướt át Trịnh Thị điên cuồng mà cùng Dương Nghiễm giao cấu này nọ ý é lấy. Như là đáp lại hắn đối với nàng gian dâm, đạp hư, trà đạp. Một tiếng âm thanh rung động lòng người nức nở âm thanh rên rỉ, tính dục tăng vọt Trịnh Thị không thể tự chế nghênh hợp Dương Nghiễm đối với nàng một lần so một lần ngoan đút vào chống đối. Hai cái điên cuồng giao cấu nam nữ dần dần tiến vào phấn khởi giao hoan trong cao chiều, hắn cảm giác mình đã kề cận bùng nổ bên cạnh rồi, vì thế đem Trịnh Thị trở thành bình thường tư thế cơ thể, chuẩn bị để cho nàng đạt tới tính cao chiều tiến lên. Hắn một vòng mãnh liệt điên cuồng đút vào, đè xuống. Trịnh Thị kia mãnh liệt khoái cảm, kiều dâm ngọt tiếng rên rỉ cuối cùng thốt ra mà ra thật lớn thật sâu tuyệt quá a. Ta muốn chết rồi. Trịnh Thị vong hình một đôi ngọc thủ thật sâu cầm lấy Dương Nghiễm trên lưng bắp thịt của, tuyệt đẹp rất tròn, tuyết trắng trần trụi đùi ngọc, tay mịn gắt gao quấn quanh tại Dương Nghiễm trên người, toàn thân một trận co rút vậy run rẩy. Hạ thân u cốc bên trong dũng đạo trơn mềm thành thịt lại gắt gao quấy dày ở lửa nóng nóng bỏng to đại cự long một trận khôn kề co rút lại, Trịnh Thị một đôi bàn tay mềm đã gắt gao phàn ở phía sau lưng của hắn, khe rãnh u cốc chảy ra mảng lớn xuân thủy. Ta, hóa ra thành thục mê người Trịnh Thị đã đạt tới duy nhất cao trào. Khi nàng ngọc thể co rút, như nước dâm thủy phún ra ngoài khi, Dương Nghiễm lại đem kiều mềm nhũn Trịnh Thị ghé vào trên giường bệnh, mình thì quỳ gối nàng tuyết trắng giữa hai chân. Cực đại to viên đầu rồng đầy ra vị này kiều diễm mỹ phụ kia non mềm trơn trượt đóa hoa, thật lớn cự long lại một lần nữa cắm vào Trịnh Thị kia màu mỡ nhiều chất lỏng u cốc dũng đạo, tiếp tục co lại mãnh liệt ngoan đỉnh lên. Mà Trịnh Thị sương mù đôi mắt nửa che nửa mở, hai gò má choáng váng đỏ như lửa, bị u cốc bên trong dũng đạo điên cuồng ra vào cự đại cự long đút vào được thở dốc liên tục, thẳng đến sàng đan lại lưu ướt một mảng lớn, Dương Nghiễm lại ôm lấy xa vào tại tính liên tục trong cao chiều Trịnh Thị. Để cho nàng xanh tại bên trên giường, đem nàng một cái tuyết trắng tuyệt đẹp đùi ngọc thật cao nâng lên, lại hướng về nàng lộ rõ u cốc dũng đạo quất mạnh mãnh sáp. Dương Nghiễm thật sâu nhìn Trịnh Thị cặp kia mê người mắt to, chậm rãi, nhẹ nhàng rút ra, thật mạnh cắm vào, rút ra, lại cắm vào, làm thân thể lão nhân, vẻ mặt kiều dâm Trịnh Thị sâu cảm giác được mỗi một lần khoái trá ma sát. Dần dần, Trịnh Thị bất an phối hợp hắn nhẹ nhàng nhô lên khe rãnh u cốc, đón ý nói hùa Dương Nghiễm đút vào. hắn biết này mềm nhẹ động tác nhỏ, đã không thể thỏa mãn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Trịnh Thị rồi. Hắn đút vào bắt đầu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức sáp nàng, mà càng sáp càng sâu. Trịnh Thị không ngừng rên rỉ, nức nở. Trịnh Thị cặp môi thơm kiều diễm ướt át, Dương Nghiễm chạy nhanh hôn lên Trịnh Thị kia thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng cùng thơm ngào ngạt môi đỏ mọng, đầu lưỡi của bọn hắn nhiệt liệt dây dưa kết giao cùng một chỗ, lẫn nhau đưa nước bọt, Dương Nghiễm càng như thường cam lộ vậy đem nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch toàn nuốt vào trong bụng. Nàng đem rất tròn hơi vành tuyết đồn hướng về phía trước đỉnh, lấy đòn ý nói hùa Dương Nghiễm mãnh liệt đút vào, dùng sức mạnh liệt kích tình đến phối hợp hắn vong hình mà điên cuồng trọng kích. Mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh phốc tư xinh đẹp Trịnh Thị kia bóng loáng to lớn no đủ vú to vú một trước một sau vẫy qua vẫy lại, xuân thủy tràn ra đến ướt đẫm hắn túi túi, chơi nàng khi hai cái bộ phận sinh dục kề sát ăn khớp mà phát ra thủy âm thanh cùng với Trịnh Thị âm thanh rên rỉ yêu kiều âm thanh nhét đầy toàn bộ không gian. Lúc này Trịnh Thị mặt đà hồng tai đỏ, một đôi mắt đẹp thiêu đốt hừng hực dục diễm, đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, càng chiêu chọc Dương Nghiễm vô cùng dục hỏa. Thế là hắn bắt đầu bị động làm chủ động, đem nàng ngã lật tại trên giường bệnh, nhấc lên nàng cặp kia đầy đắn rất tròn mê người chân đẹp, đem kia to cứng rắn đại cự long hướng nàng khe rãnh trong u cốc liều mạng rút ra đút vào, mỗi ra vào một lần nàng tiếng kêu liền theo nói cao một chút, hắn không tự chủ được càng thêm ra sức đi phía trước thẳng tiến. Trịnh Thị hai chân ép chặt, nàng giữ cổ họng phát ra ưng chi thanh âm, giống mộng nghệ bàn hừ thanh âm giống như khóc nức nở, lại không ngừng dãy dụa phong đồn. Thần thái đãng mị kiều diễm thập phần mê người. Trịnh Thị giơ lên cặp kia tuyết trắng cẩn thận chân đẹp, nhanh ôm lấy Dương Nghiễm mông, cao thấp tùng động nàng mê người tuyết đồn, điên cuồng mà đón ý nói hùa hắn mỗi một cái đút vào động tác. Dương Nghiễm nhìn thấy nàng mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi để lấy thượng nha, tiện đà qua lại cọ sát lấy môi anh đào, lại nhịn không được đói khát nhiệt tình hôn môi của nàng, hơn nữa dùng sức mút, tựa hồ muốn nàng trong miệng đỏ nước bọt hút khô. Nàng kiều hừ âm thanh rên rỉ âm thanh càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng mơ hồ, đi theo đột nhiên dụng hết toàn lực hai chân kẹp chặt Dương Nghiễm, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ, hơn nữa hôn hắn càng nhiệt liệt cùng kỹ càng, đầu lưỡi cũng quấy đến cơ hồ thắt cùng một chỗ. Cùng lúc đó Trịnh Thị thơm ngào ngạt khe rãnh trong u cốc thịt non bắt đầu cấp tốc một vòng lui mà bắt đầu, nàng hoàn toàn tiến nhập cảnh giới vong ngã, rào diễm trên mặt của tràn đầy một loại mê say dâm đãng vẻ mặt. Dương Nghiễm bị nàng mê được gần như điên cuồng lên, ra vào nàng khe rãnh u cốc mỗi một cái đều thật sâu, dùng sức cắm xuống đi, hơn nữa mỗi một cái đều thắng đến hoa tâm, đầu rồng bộ nhập cổ tử cung lý đi, Trịnh Thị bị người đàn ông đầu tiên, Dương Nghiễm hết lần này tới lần khác dùng to dài cự long đâm sâu tiến tử cung. Tốt bệ hạ, ta không được, ta muốn chết a. Thật sự chịu không nổi hắn này một lớp mạnh hơn một lớp đút vào, Trịnh Thị đột nhiên dùng mình một cái. Mê người hương diễm thân thể loan thành cầu hình vòng giống như, mông đẹp căng thẳng, khe rãnh u cốc ra sức hướng về phía trước rất, u cốc dũng đạo từng đợt co rút không ngừng run rẩy, một cỗ nóng cháy xuân thủy đột nhiên phun ra, lại đạt tới tình dục đỉnh phong. Dương Nghiễm nhân cơ hội há mồm mút ở Trịnh Thị thơm ngào ngạt khẽ nhếch môi, đói khát ẩm ướt hôn nàng anh đào miệng nhỏ, hút trong miệng nàng nước bọt, hai bộ môi dây dưa được kín không kẽ hở, đồng thời Trịnh Thị đóa hoa gắt gao cắn hắn cự long gốc rễ. U cốc cùng hắn xương mờ u mật dán tương để, hai người dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có, mà xinh đẹp gợi cảm mê người phạm tội thành thục mỹ phụ ngoài ý muốn nếm được tình yêu trung dục tiên dục tử, nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh. Tốt bệ hạ, người như thế còn không ra đâu này. Người thật sự là cường hãn. Trịnh Thị mỹ nhãn như tơ gắt giọng, chứng thối, người rốt cuộc còn muốn như thế tra tấn ta đâu này. Phu nhân, người thật sự là quá đẹp quá phóng đãng. Ta cũng đã đến tà thân bên cạnh rồi, hiện tại lại đút vào mấy chục lần, người kêu nữ âm thanh lão công, ta có thể phun ra tại ngươi bên trong. Dương Nghiễm cười dâm đãng nói, chút nào không ngừng chạy đại lực kéo động, mãnh liệt đút vào. Bệ hạ, cầu ngươi trăm vạn không cần bắn ở bên trong, ta mấy ngày nay đúng lúc là giai đoạn nguy hiểm. Trịnh Thị Kiều thờ hồn hển cầu khẩn nói, ngươi vẫn rút ra xuất tại trong miệng của ta. Vậy ngươi sẽ tiếng kêu lão công nghe một chút lâu. Dương Nghiễm cười xấu xa nói, vẫn đang gần như thô bạo mãnh làm vài cái. Lão công, tốt lão công, mau rút ra xuất tại trong miệng của ta a. Trịnh Thị rên rỉ mấy thanh âm, mặt phấn đỏ bừng dù gì nói. Dương Nghiễm thích ý vô cùng rút ra thân ra, làm Trịnh Thị quỳ rạp xuống dưới háng của hắn. Trịnh Thị mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, mở ra môi anh đào một lần nữa hầu hạ lấy Dương Nghiễm cự long, mặt trên ướt sũng, hoàn dính đầy nàng xuân thủy, trong suốt tỏa sáng, Trịnh Thị đối Dương Nghiễm cự long ngập, hút, liếm, thổi, thủ đoạn nhưng lại tương đối khá. Nàng phun ra đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi, chúc tắc liếm khắp, dùng tay nắm chặt khối động, một mặt lại đem Dương Nghiễm túi thịt ngậm vào miệng mút vào. Quy đầu gáy từng trận tê dại truyền đến, Dương Nghiễm thoải mái rên rỉ ra thanh âm, Trịnh Thị thật là vui mừng, ôm lấy Dương Nghiễm đùi, đong đưa chán đại lực phun ra nuốt vào, ngọc hành tại trong miệng nàng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới. Phu nhân, miệng sống càng ngày càng thành thục, cứ như vậy ta rất nhanh liền đi ra. Dương Nghiễm thoải mái mà thở dốc một tiếng. Trịnh Thị đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm Dương Nghiễm đùi, chậm rãi đem cự long nuốt vào nơi cổ họng, sau đó phun ra đại lực khuấy động vài lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào. Dương Nghiễm thật là kích động, thân tay vịn chặt nàng trán, ngọc hành thượng một lát liền dính đầy trắng mịn nước miếng. Trịnh Thị nguyên bản tuyết trắng trong suốt đẫy đà mượt mà thân thể thượng đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác tiến đến ngắt lấy giống như, sự thân thể của nàng càng phát ra có vẻ rung động lòng người, ngay cả nàng uyển truyền tiếng rên rỉ, trong đầu nàng đã là một mảnh trống không rồi, đã không có cảm thấy thẹn. Cảm quan bản năng kích thích rốt cục chiến thắng người vợ nhân mẫu luân lý đạo đức, đánh mất lý trí, cứ việc loại kích thích này là uy bức lợi dụ áp đặt tại trên người nàng. Khả nàng đã chìm vào vô biên vô hạn dục vọng chi hải chung. Trịnh Thị đối Dương Nghiễm cự long không được nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu tình ký lấy lòng lại quyến rũ. Dương Nghiễm hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh vài phần, ôm lấy Trịnh Thị chán rất nhanh nuốt vào, cực đại đầu rồng thật mạnh đụng vào trong cổ của nàng, nàng cực lực phối hợp Dương Nghiễm, không lâu Trịnh Thị liền kịch liệt thở hổn hển. Dương Nghiễm rút ra từ hồng nhảy lên ngọc hành, Trịnh Thị một mặt đại lực thở dốc, một mặt cầm khối động. Ngửa đầu lấy lòng nhìn Dương Nghiễm, ngây âm thanh nói bệ hạ, bắn cho ta đi. Dương Nghiễm cười dâm đảng, đỡ lấy ngọc hành gốc rễ, làm từ hồng sự mềm dẻo đầu rồng tại nàng trơn mềm gương mặt của thượng hoa động, Trịnh Thị dùng khéo léo đầu lưỡi liếm Dương Nghiễm cự long, hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi qua quy cảnh, Dương Nghiễm không khỏi khoái hoạt hừ ra âm thanh đến. Trịnh Thị mở ra anh đào miệng nhỏ, đem từ hồng cực đại đầu rồng nạp vào trong miệng. Náng động lòng người mắt to ăn no chữ ý cười nhìn chăm chú vào Dương Nghiễm, sau đó chục tấp nuốt vào nổi gân xanh cự long. Tráng kiện ngọc hành đem nàng ấm áp cái miệng nhỏ điền tràn đầy, Trịnh Thị tiên diễm môi đỏ mọng gắt gao quấn quýt lấy thân gậy, bạch chợt nước miếng theo cự long xâm nhập từ miệng rác ép ra ngoài, xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Trịnh Thị thẹn thùng rên rỉ một tiếng, thấp lượng đầu đem Dương Nghiễm cự long thẳng nuốt tới nơi cổ họng, lại chậm rãi phun ra, không ngừng lặp lại. Trịnh Thị chán đong đưa lại kịch liệt, Dương Nghiễm khoái cảm một tia tại cự long trung tụ tập, cả người lại ngứa lại tô, không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái, song khửu tay chống đỡ thân thể, kêu lên phu nhân, ta sắp ra rồi, ta muốn bắn cho ngươi. Nàng lại không có ý lùi bước, ngược lại đè lại bắp đùi của hắn, chán theo Dương Nghiễm đút vào kích thích cao thấp đong đưa. Trịnh Thị môi anh đào cái lưỡi thơm tho cùng yết hầu ấm áp thích chợt mãnh liệt đánh thẳng vào tinh quan, Dương Nghiễm hổ gầm một tiếng. Cự long tại mã Trịnh Thị trong miệng kịch liệt run run, núi lửa bộc phát ra, thành thục mỹ phụ cúi đầu gắt gao ngậm cự long mũi nhọn, một mặt nắm Dương Nghiễm túi thịt nhẹ nhàng nhu động. Dương Nghiễm đại âm thanh thở dốc, sau lưng ép chặt, từng cổ mạnh mẽ nóng bỏng nham thạch nóng chảy bắn vào Trịnh Thị trong miệng, cả người sảng khoái đến cực điểm điểm. Chương 213. Dương Nghiễm đại quân chính đang chậm rãi tới gần Trường An. 53 vạn đại quân, được xưng 60 vạn. Đóng quân hạ doanh địa thời điểm, liên miên hơn 10 dặm. Hành lúc đi, trước sau lại dài đến hơn 10 dặm. Khiến cho được Dương Nghiễm không thể không cẩn thận, phòng bị có thể sẽ xuất hiện đánh lén. Bởi vậy độ liền lên không nổi, đi tương đương thong thả. Theo Mạn Dương ra, tới Lạc Dương phụ cận, cương quyết đi rồi 3 ngày. Đại quân đi thêm hơn 10 dặm, rốt cục y hi có thể nhìn đến cao lớn thành Trường An rồi. Thành Trường An. Dương Nghiễm đã từng tới vài lần, mỗi lần đều là vội vàng mà qua. Trường An 60 vạn 5.000 đại quân, quân doanh bù lại, liên miên vài dặm. Ngày hôm đó, quân doanh chúng, lại nghênh đón một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này dễ thấy nhất là giữa đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Nắm giữ 10 vạn 5.000 quân đội, gần như cho đại tùy 1/6 quân Mã lão tướng thượng thầy trò, xuất lĩnh trung tướng dưới trướng, trước tới đón tiếp Mã chủ nhân của xe. Thượng thầy trò thoáng kích động nhìn trước mắt chiếc xe ngựa này. Sáng sớm, sắc trời vẫn chỉ là tờ mờ sáng, chỉ có một chút dương quang theo đông phương lộ ra. Nhưng là thành Trường An binh lính, đã bắt đầu đổi ca. Tối hôm qua ca đêm bị đổi hết, ban ngày trực ban binh lính bị thay đi. Tần Nghĩa chính là một cái trong số đó. Thành Trường An rất lớn, lớn đến dựa theo lý đến tính toán chiều dài bộ. Cho nên, giống Tần Nghĩa như vậy ban ngày trực ban tuần tra binh lính có rất nhiều. Tần Nghĩa là một cái lão tốt rồi. Theo Lý Uyên quy ẩn Thái Nguyên kia lúc sau đã đi theo Lý Uyên rồi. Nay đã 30 vài. Cái thời đại này, tham gia quân ngũ đi lính, cơ hồ không một cái kết cục tốt, cho dù là ngẫu nhiên có nổi tiếng, kia cũng là bởi vì không biết chữ, mà chỉ có thể làm được không quan trọng tiểu tướng. 30 vài Tần Nghĩa, cũng là mới một cái kỳ bài. Bất quá, Tần Nghĩa cảm giác mình coi như không tệ được rồi. Theo một cái cơ hồ tướng quân bách chiến bách thắng, đánh thắng trận, người chết tựu ít đi, là có thể sống mệnh. Làm một lão tốt, Tần Nghĩa cảm thấy đi theo Lý Uyên rất hạnh phúc. Lão ca à, người nói trận này chiến sự chúng ta có thể đánh thắng sao? Theo Tần Nghĩa cùng tiến lên đến một cái thập trưởng mặc thành binh lính hỏi Tần Nghĩa rồi. Này thập trưởng cũng là lão tốt rồi, lấy địa vị mà nói xem như Tần Nghĩa phó thủ. Thường lui tới cùng Tần Nghĩa thực hợp, bởi vậy, này đó trong quân phạm húy lời nói, hắn cũng dám cùng Tần Nghĩa nói. Nói cái gì mê sảng nật, người theo ta tướng quân ít năm như vậy, có thế nào một lần nhìn đến tướng quân của chúng ta bị đánh bại? Cơ hồ là bách chiến bách thắng, chớ nhìn hắn tùy quân phần đông, được xưng 60 vạn. Kỳ thật a, chính là cái nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, trông thì ngon mà không dùng được. Tần Nghĩa có chút mất hứng nói. Tần Nghĩa theo Lý Uyên ít năm như vậy, ngu dốt Lý Uyên ân trạch, bảo vệ cái mạng này. Đối với Lý Uyên hắn là thực ủng hộ, muốn không phải nói chuyện là trợ thủ cho hắn, không đúng đã sớm báo lên. Dựa theo quân pháp, trong quân đội truyền lại lời đồn, đó là nếu bàn về chém. Lại nghe thấy bên cạnh binh lính phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đó là cái gì? Thật là cao. Thật lớn. Kinh hô âm thanh bên tai không dứt, Tần Nghĩa vội vàng bỏ lại này thập trưởng, quay đầu đi, nhìn về phía nam. Chỉ thấy phía nam Dương Nghiễm trong đại doanh, không biết khi nào lái ra khỏi hơn 10 chiếc xe. Trên xe, chứa thật lớn, cao lớn hình tứ phương vật thể. Tựa hồ là so với bọn hắn tường thành hoàn cao hơn một chút. Khẳng định cũng rất trầm trọng. Bởi vì Tần Nghĩa nhìn kỹ, thấy kia xe bốn phương tám hướng, có vô số nhân kéo, phụ giúp. Một bên rồi, một bên có tiết tấu hô lên, nhất, nhị, tam. Đi. Nhất, nhị, tam. Đi. Một tiếng âm thanh to rõ kêu trong tiếng kêu, những xe này bị chậm rãi đẩy hướng thành Trường An. Đây là tỉnh xe, mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm thời điểm, kiến thức hơi chút rộng một ít Tần Nghĩa, vẻ mặt giật mình nói. Giếng này xe tại Trung Nguyên cũng là hàng hiếm. Rất ít nhìn thấy, nhưng là Tần Nghĩa có một lần thực may mắn gặp đánh nhau vài khung. Nhưng là đồ chơi kia căn bản không có thể cùng trước mắt so sánh với. Chừng 20 trượng cao a. Cao như vậy gì đó, tùy quân là như thế vận đến. Nhìn xem này thôi động binh lính sẽ biết, nhiều như vậy, rậm rạp binh lính tại thôi động, dưới chân hoàn là mới vừa bày xong con đường. Nhưng là đi vẫn cùng ốc sên giống nhau chậm, cũng có thể thấy được ra, giếng này xe vận chuyển không dễ. Hơn nữa lớn như vậy xe, chắc chắn sẽ không là từ thủy thượng trở tới đây. Vậy chỉ có thể là theo Lạc Dương bên kia đến, xa như vậy, mấy trăm dặm. Cư nhiên lăng đến Trường An. Tần Nghĩa thực ngây dại, hắn dưới trướng binh lính nhóm ngây dại, cơ hồ là trên đầu thành sở hữu thủ tốt đều ngây dại. Mau, nhanh đi bẩm báo tướng quân, quân địch có hơn 10 cái tỉnh xe công thành, so ta thành Trường An đều cao tỉnh xe. Nhưng là Tần Nghĩa rất nhanh liền phản ứng lại, dùng thê lương gầm rú thanh âm, hoàn toàn thức tỉnh còn tại buồn ngủ thành Trường An. Hiện thiên mới vừa vặn lượng, không phải là buồn ngủ thời điểm sao? Nhưng là theo Tần Nghĩa này một tiếng thê lương gầm rú thanh âm, toàn bộ thành Trường An đều kinh động. Rất nhanh thủ vệ giáo úy liền xuất hiện, chỉ nhìn thoáng qua, kia giáo úy liền thốt nhiên biến sắc. Không nói hai lời, phái người đi bẩm báo Lý Thế Dân đi. Đường Lý Thế Dân mang theo Lý Nguyên Bá, Ngũ Vân cho đòi, năm ngày tích, hùng rộng rãi hải, Ân Khai Sơn bọn họ đuổi tới thời điểm, Dương Nghiễm Tình xe đã cách thành Trường An chỉ có mấy trăm mét xa, sau một hồi, Ân Khai Sơn giống như vẫn là chưa tin, quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sắc mặt của rất trầm trọng, hắn chinh chiến mấy năm rồi, quả thật chưa thấy qua như vậy, hùng tráng như vậy tỉnh xe. Lớp 11 10 trưởng, này là bực nào quỷ phụ thần công, Dương Nghiễm cũng không sợ đem xe đè hỏng rồi. Bây giờ không phải là nghị luận này thời điểm, chúng ta nên như thế nào phòng ngự này đó tỉnh xe. Nghe này nọ nhị mặt tường thành bên kia bẩm báo nói, cũng có hơn 10 lượng. Cộng lại khả năng không dưới 40 lượng, liên tiếp thành một mảnh, lấy nó cao tới 20 trượng độ cao, thành Trường An tường thành, cơ hồ liền vô dụng. Lý Thế Dân sắc mặt của dị thường khó coi. Có thể nói là xanh mét một mảnh. Quả nhiên này Dương Nghiễm quỷ kế thật nhiều. Cùng hắn giao chiến cả đời, đằng binh giáp, liên hoàn giáp mã, thiết giáp kỵ binh vân vân, toàn hướng trên người hắn tiếp đón. Hiện tại lại tới nữa nhiều thế này tỉnh xe, quỷ phụ thần công bình thường tỉnh xe, sinh sôi đem thành Trường An, tường thành ưu thế cấp tan giả. Điều này làm cho Lý Thế Dân tâm trung thực không cam lòng. Mà bây giờ giếng này xe, Lý Thế Dân dùng chân chỉ đều có thể nghĩ đến, giếng này xe vừa ra, thành Trường An liền khó khăn. Này hơn 10 lượng tỉnh xe sắp xếp uy một loạt, tường thành ưu thế cơ bản bị tan giả. Trong thành binh lực, vừa không có Dương Nghiễm nhiều, nhất là bọn họ còn không có kỵ binh, đi ra ngoài phá hủy này đó tỉnh xe. Nếu là ra khỏi thành dã chiến, nhất định sẽ bị Dương Nghiễm quân đội đánh tan. Nhân số ăn ảnh kém nhiều lắm. Vô kế khả thi, thật là vô kế khả thi a. Sau cùng, khả năng chỉ có thể liều cái quân đội số lượng, thẳng đến bọn họ đem quân đội cấp đánh quang. Sau cùng vẫn phải là đem thành Trường An hai tay dâng lên. Không có biện pháp gì, bất quá, chúng ta cũng không phải là không có bất kỳ ưu thế nào. Dù sao tường thành nhiều chỗ, có thể đứng thẳng cung tiến thủ nhiều hơn một chút. Dương Nghiễm cho dù là có tỉnh xe, cũng chỉ có thể đem hoàn cảnh xấu hơi chút xoay một chút. Lý Thế Dân nói, nhưng là lời này thấy thế nào đều giống như tại mình an ủi. Ưu thế cái rắm, nhân gia cao tới 20 trượng, tuyệt đối là so thành Trường An hoàn cao hơn rất nhiều, trên cao nhìn xuống bắn tên. Còn có cái gì cái ưu thế đáng nói. Nhưng là vừa không thể phủ nhận, Lý Thế Dân này mình lời an ủi ngữ, cũng là làm người ta tại trong lòng có một ít cảm giác an toàn. Ít nhất chúng ta còn có tường thành. Đường Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành những người này đều hơi có chút an quyết tâm thời điểm. Lại mãnh nghe thấy có mắt tiêm binh lính hô mau nhìn, đó là cái gì? Rậm rạp hảo nhiều. Lý Thế Dân đám người trong lòng cả kinh, ngẩng đầu vượt mức nhìn lại. Chỉ thấy rậm rạp khả năng chừng có mấy trăm chiếc xe, đang theo lấy thành Trường An chậm rãi đến. Những xe này nhỏ, so với tỉnh xe nhỏ bé nhiều lắm. Ánh mắt mọi người bộ tập trung ở cao lớn tỉnh trên xe, vì thế liền bỏ quên này đó xe đẩy. Thẳng đến khoảng cách tiếp cận, mọi người mới phát hiện, lại còn có nhiều như vậy xe. Này vậy là cái gì xe? Ngũ Vân cho đòi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trước có tỉnh xe, sau có này xem không quá rõ ràng xe. Bởi vì tỉnh xe thật là làm cho người ta rung động. Kia quỷ phủ thần công độ cao, đủ để cho sở hữu thủ thành tướng đều lâm vào sợ. Bởi vậy, Ngũ Vân cho đòi theo bản năng cảm thấy này đó rậm rạp xe, khẳng định cũng không phải hảo hóa. Xét đánh xe, Lý Thế Dân sắc mặt của tiến hơn một bước khó coi. Cái gì, mấy trăm lượng xét đánh xe, Ngũ Vân cho đòi lần này là chân chính khiếp sợ đã đến, phát ra một tiếng hai đi sai bồ kêu sợ hãi âm thanh. Sắc mặt so Lý Thế Dân đều còn khó hơn xem. Phía sau, Lý Thế Dân cũng không có so đo Ngũ Vân cho đòi có mất thể thống rồi. Hòn đá kia quảng tình huống, làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Kia từng cục tảng đá tại Lý Thế Dân xem ra là cảnh đẹp ý vui, nhưng là tại Ngũ Vân cho đòi xem ra kia là một khối khối đoạt mệnh phi thạch. Mỗi một lần không phải đập chết người, liền đem tường thành cấp tạp băng. Nhưng nhìn xem Dương Nghiễm này một số lớn, chừng có mấy trăm lượng xe bắn đá, dựa theo vừa rồi theo Đông Môn, Tây Môn bên kia báo cáo đến xem, hắn tỉnh xe là ba mặt tường thành chia đều, như vậy xe bắn đá cũng thế. Tính như vậy ra, chỉ sợ không dưới thiên lượng. Thậm chí nhiều hơn. Cao lớn tỉnh xe, hao phí thật nhiều xe bắn đá. Này nhà tốn bao nhiêu tiền mới tạo ra được đến như vậy đại một khí giới. mấy vạn kim. Đây chính là có thể chiêu mộ mấy vạn, thậm chí là 10 vạn quân đội vàng. Tại Lý Thế Dân xem ra, Dương Nghiễm thật là điên rồi. Nghe nói Dương Nghiễm năm mới cướp lấy ngôi vị hoàng đế thừa kế Tùy Văn Đế Dương Kiên sở hữu kim khố, mới tài đại khí thô. Vậy cũng có độ A, Dương Kiên kinh doanh cũng bất quá là hơn 10 năm. Có thể có bao nhiêu tích tụ. Nhưng là hiện tại thế nào? Lý Thế Dân ở trong lòng mắng to Dương Kiên không phải thứ gì. Rốt cuộc chuân bao nhiêu vàng? 10 vạn, 20 vạn, rốt cuộc chuân bao nhiêu ngân? 50 vạn, 100 vạn. Rốt cuộc chuân bao nhiêu tiền? 1 tỷ, 10 tỷ. Nhiều đồ như vậy, chỉ sợ liền cả hắn lão tử Lý Uyên cũng chưa hắn có tiền. Không đúng, đúng khẳng định không hắn có tiền. Lý Uyên liều mạng bao nhiêu tài lực nhân lực, mới miễn cưỡng ổn định lại. Tích tụ đều dùng để đánh giặc, có thể còn lại bao nhiêu? Khẳng định không Dương Kiên giàu có. Nhưng là này thần giữ của, dám đem nhiều như vậy tài sản cấp thủ ném. Không công tiện nghi Dương Nghiễm. Hao phí mấy vạn vàng, chế tạo ra này đó chỉ có thể dùng 2-3 lần, thậm chí là một lần khí giới công thành. Tài đại khí thô, quả nhiên là tài đại khí thô. Lý Thế Dân trong lòng đem Dương Kiên mắng gần chết. Đường doanh trung tướng nay nhìn thấy mấy trăm chiếc xe đều xuất hiện, cũng là một đám ánh mắt đều đột đi ra. Dương Nghiễm hiện tại, không tiếc hao phí số tiền lớn. Đến tạo ra này một đám khí giới công thành, lấy vàng đôi đi ra khí giới công thành, đến tận lực giảm bớt bên ta sĩ tốt thương vong. Này tại Lý Thế Dân xem ra, cũng thật sự là phá của. Tuy rằng Lý Thế Dân cũng biết có câu tên là lấy bởi vì bản. Nhưng cũng không thể giống Dương Nghiễm như vậy ngoạn. 100 vạn nhân, 5 năm đều chưa hẳn có thể có nhóm này khí giới công thành sở hao phí vàng thu nhập từ thuế. Mà một thế hệ trưởng thành, cũng chỉ cần 15 năm. Đến là phòng Huyền Linh cảm thấy khiếp sợ rất nhiều, có chút bội phục Dương Nghiễm. Hắn đây là lấy tiền đến ăn mồi, tận lực giảm bớt sĩ tốt thương vong. Tận lực bảo toàn dân cư, mà xúc tiến càng từng bước phát triển. Có thể nói là thực vương đạo. Nhưng là một khác phòng Huyền Linh cũng hiểu được đau lòng không thôi. Không phải số lượng nhỏ A, có khả năng là mấy vạn vàng. Giống hiện tại Trường An phủ hố, khả năng bò đầy con chuột. Cơ hồ thấy đáy đi à nha. Nhưng là người ở chỗ này khiếp sợ về khiếp sợ, lý trí cơ bản nhất vẫn bảo chỉ lấy rồi. Chính là trong lòng cảm thấy khó có thể nhận thôi. Tần Vương, nay Dương Nghiễm có hơn 60 vạn đại quân bên ngoài nhìn chung quanh. Lại có này đó khi giới công thành, đừng nói là bảo vệ cho thành Trường An rồi, cho dù là thủ một tháng, chỉ sợ cũng khó khăn. Không biết trong lòng ngài có gì đối sách, phòng Huyền Linh cảm giác mình môi phát khô, quay đầu, xanh mét gương mặt hỏi Lý Thế Dân nói. Có thể thủ bao lâu, liền thủ nhiều lâu, hiện tại tổng không thể buông tha thành trì, hướng bắc mà đi a. Lý Thế Dân nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại. Thật sự là bị trấn trụ. Đem không nên nói đều nói rồi. Này luôn rơi tiếng người chui. Giờ phút này, thành Đông, thành Tây Uất Chỉ Cung, thượng thầy trò cũng bắt đầu đem người công thành. Rất nhanh, sẽ có thủ vệ giáo úy tiến đến bẩm báo Lý Thế Dân, xác nhận suy đoán của hắn. Hai cái này phương hướng đồng dạng đều phát hiện mấy trăm lượng xe bắn đá. Chân chính chính hơn 1.000 lượng xe bắn đá. Ngoan độc. Đừng nói là Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành bọn họ. Cho dù là thượng thầy trò, Dương Nghĩa Thần, La Thành bọn hắn cũng đều rất là khiếp sợ, nhìn đến một chiếc xe bắn đá, đó là một loại tình huống, nhìn đến mấy trăm lượng xe bắn đá như vậy là một loại cảm thụ. Tỉnh xe, thật lớn cồng kềnh, xe bắn đá số lượng phần đông, hơn nữa càng nhiều trang bị đầy đủ hòn đá chiếc xe đi theo. Ngoài ra, còn muốn phòng bị trong thành bỗng nhiên tuôn ra một đội sĩ tốt, hủy diệt bên ta này đó khí giới công thành. Cho nên cần thời gian, rất nhiều. Nhưng là Dương Nghiễm cũng không lo lắng, hắn có vô số hòn đá có thể tiêu xài. Còn có bán tháng, chậm rãi công hãm thành Trường An. Cho nên, Dương Nghiễm thẳng đến tỉnh xe khoảng cách thành chỉ có hơn 100 bước, hơn nữa có hộ vệ bắt đầu cầm thật lớn tấm chắn tại phía trước. Lấy hộ vệ tỉnh xe an toàn. Mặt khác, mấy trăm lượng xe bắn đá tiến vào tầm bắn phạm vi. Làm đạn pháo hòn đá. Cũng chuẩn bị sắp xếp về sau. Giờ phút này, thượng thầy trò, Trường Tôn Vô Kỵ, La Thành hoàn hộ vệ tại Dương Nghiễm bên cạnh người. Dương Nghĩa Thần ở tiền phương, dục ngựa mà đứng, gương mặt thượng mặt mày hồng hào, tràn đầy đại chiến trước kia phấn khởi. Vô số xe bắn đá tay, cùng với phụ trách khuân vác hòn đá binh lính, đều khẩn trương nhìn về phía trước thành Trường An. Thật lớn tỉnh trên xe, mấy trăm danh cung tiến thủ, cũng vén lên cung tiễn, chuẩn bị bắn chết rồi. Đám này cung tiến thủ, cũng là Trường Tôn Vô Kỵ thần cánh tay doanh sĩ tốt, là thuộc sở hữu Trường Tôn Vô Kỵ sở trường quản thần tiễn thủ bộ đội. Lực cánh tay cường đại, sử dụng cung tiễn cũng đều là siêu cường cung, có thể làm được thiện xạ. Thành trì lên, Lý Kiến Thành trên mặt của tràn đầy mồ hôi. 100 bước, giếng này xe cơ nhiên dừng ở 100 bước có hơn địa phương. Chúng ta từ dưới lên trên, chính xác cực kém, Lý Thế Dân sắc mặt của cực vi khó coi, nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dùng số lượng để đền bù rồi. Tận lực hướng tỉnh trên xe bắn tên. Nói xong, Lý Nguyên Bá hạ lệnh dọn ra 1.000 danh cung tiến thủ, chuyên môn bắn chết tỉnh trên xe cung tiến thủ. Hiện ra tại Dương Nghiễm còn không có hạ đạt tổng công, bắn chết rơi bên trên cung tiến thủ, phải nhanh. Nặc, Ngũ Vân cho đòi ứng một tiếng, lập tức đi xuống bố trí. Một lát sau, 1.000 danh cung tiến thủ, đối mặt với hơn 10 lượng tỉnh xe, bắt đầu bắn tên. Siêu siêu siêu, từng nhánh tên bắt đầu nghiêng bắn chết tỉnh trên xe Dương Nghiễm phương cung tiến thủ, nhưng là vì khoảng cách, cùng với năng lực vấn đề, đến là có hơn phân nửa bị không có bắn trúng. Hơn nữa Dương Nghiễm tỉnh trên xe bằng gỗ tường chắn mái đặc biệt cao, tốt lắm đưa đến bảo hộ tác dụng. Cung tiến thủ nhóm chỉ cần hướng tường chắn mái tiếp theo trốn, này đó cung tiến thủ tên liền cơ hồ vô dụng. Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành sắc mặt của càng thêm khó coi. Công thành, Dương Nghiễm ra lệnh một tiếng, ầm vang. Nhất thời, vô số chống quân đánh ra như bầu trời sấm sét nhất thật lớn nổ vang âm thanh. Sớm đã chuẩn bị tốt tỉnh trên xe cung tiến thủ nhóm, mạo hiểm tìm hiểu tường chắn mái, bắt đầu bắn chết thành Trường An thượng thủ tốt. Vô số cái xe bắn đá, cũng bắt đầu tung trên xe hòn đá. Trong lúc nhất thời, tạo thành trường hợp cực kỳ đồ sộ, rầm rầm rầm. Siêu siêu siêu. Ngẫm lại xem, vô số tên, hơn nữa mấy trăm khối hòn đá bay trên trời vũ, mãnh liệt chút xuống phía dưới cảm giác a. Tên chính là tại nhân trên người bắn ra nhất cái lỗ thủng, nhưng là hòn đá lại có thể đem người tạp óc cũng hiện. Nhưng là giờ khắc này, thành Trường An đầu vẫn kêu thảm thiết âm thanh nổi lên bốn phía. Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành lại biến sắc, lui hướng cửa thành bên trong lầu. Ngây ngô ở hậu phương Khấu Phong, giờ khắc này tâm tình lại là cực kỳ bất đồng. Này mấy vạn vàng chồng chất đi ra khí giới công thành dưới, cái gì kiên thành đô là bã đậu. Trừ phi có mấy vạn kỵ binh, đến diệt ta xe bắn đá. Dương Nghiễm vẻ mặt phấn chấn nhìn về phía trước đồ sộ. Đáng tiếc, trong thành Trường An vô kỵ binh a. Chương 214. Xì, xì. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Thùng thùng thùng. Tên vào thịt thanh âm, hòn đá đập trúng tường thành thanh âm, cùng với uy đủ sức để rung trời nổi trống âm thanh. Hơn nữa thủ tốt ra cái loại này thê lương kêu thảm thiết âm thanh. Toàn bộ công thành chiến, tại thứ nhất khắc trong thời gian, liền tiến vào huyết tinh ứa ra giai đoạn. Mệnh phụ trách lấp đầy sông đào bảo vệ thành doanh trước sông lên. Thủ thành nhất phương thê thảm, cũng không có làm thượng thầy trò trần chờ, mê mang, ngược lại thực quả quyết hạ lệnh. Phía nam thủy hệ phần đông, lớn kiểu bình thường thành đô có sông đào bảo vệ thành. Đây là công thành cửa thứ nhất, quang lấp đầy sông đào bảo vệ thành. Liền hao phí bọn họ rất nhiều tinh lực. Dương Nghiễm tại chỗ cao lực lượng không chỉ có không có đường áp chế, ngược lại hơi có chút thượng phong. Nhất là này xe bắn đá sở tạo thành thật lớn lực phá hoại. Nó thương tổn người kỳ thật không nhiều lắm, nhưng là mang đến hiệu quả, cũng là cực kỳ tinh nhuệ. Thành trì thượng thủ tốt nhóm không phải chạy trối chết, chính là ghé vào tường chắn mái phía dưới, không dám vọng động. Mấy trăm lượng xe bắn đá, mỗi qua cái nhất 2 phút, có thể tung nhất mau phi thạch, đem bọn họ cấp tạp sợ. Hơn nữa, theo tỉnh trên xe, trên cao nhìn xuống bắn tên cung tiến thủ. Sau cùng, cũng không tính là hơi chiếm thượng phong rồi, bởi vì cơ hồ là bị đè nặng đánh. Theo thượng thầy trò ra lệnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị sắp xếp, phụ trách lấp đầy sông đào bảo vệ thành doanh, tại tự thân quân thống lĩnh dưới sự hướng dẫn của, ôm một đám bao tải vọt tới. Đây là một việc tốn sức, thành Trường An là thành lớn, có đầy đủ thủy có thể tiến cử. Bởi vậy sông đào bảo vệ thành lại lớn, lại thâm sâu. Tưởng Điền gia có vài có thể nối thẳng Trường An con đường, khiến cho Dương Nghiễm đại quân có thể bày ra, là phi thường khổng lồ công tác. Phụ trách này nhất công tác quân Tư Mã, cũng là lòng tràn đầy phấn khởi, mau, mau, mau. Giống như là bình thường luyện tập thời điểm giống nhau, mau đem bao tải quăng vào đi. Cũng khó trách thượng thầy trò như thế phấn khởi rồi, tại bình thường luyện tập thời điểm, bọn họ phải đối mặt là đủ loại khảo nghiệm. Không riêng gì trên tường thành bay vụt xuống dưới tên, còn có theo trên tường thành bỏ xuống đến đá lăn, khúc cây. Dù sao phụ trách lấp đầy sông đào bảo vệ thành binh lính, cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh. Mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, tại lấp đầy con đường đi tới. Nhưng là hôm nay đâu này, bầu trời chính là linh tinh có tên phi sắc xuống, chính xác còn không chuẩn. Trừ bỏ vài cái thằng xui xẻo bị bắn trúng bên ngoài, cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Vốn công thành, nhất là cao lớn thành trì nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, đã bị nhẹ nhàng như vậy giải quyết rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Tựa như tướng quân nói, này trên đầu thành có người áp chế. Các ngươi cứ việc đem này sông đào bảo vệ thành lấp đầy là được. Xì, xì, này phó tướng sở trưởng quản 1-2 ngàn người, nhân thủ một cái thật lớn bao tải, chứa bùn đất, mau hướng tới hộ thành Hà Nội nghiêng xuống. Một tiếng âm thanh tiếng vang ở bên trong, hộ thành chiều rộng của mặt sông Tấn giảm bớt. Tiếp tục như vậy không được a. Này thủ thành ngày đầu tiên, sẽ không có sông đào bảo vệ thành. Này kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ân Khai Sơn tuy rằng núp ở phía sau biên, nhưng là lấp đầy sông đào bảo vệ thành thanh âm quá vang dội rồi, hắn vẫn có thể rõ ràng nghe được. Bởi vậy, vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng là này phi thạch thật lợi hại. Hơn nữa tình xe áp chế, sĩ tốt nhóm đều e ngại a. Ngũ Vân cho đòi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cho dù là lão tốt cũng sợ hãi óc đặt song song mà chết a. Cùng người chém giết có thể dựa vào dũng mãnh gan dạ, có thể dựa vào kỹ thuật, để cho địch nhân tử vong, để cho mình sống sót. Nhưng là lấy đầu của người ta cùng tảng đá đi chạm vào, đây tuyệt đối là có đi không có về a. Cho dù là lợi hại hơn nữa quân pháp, cũng không có biện pháp làm sĩ tốt mạo hiểm trên đầu tảng đá, cùng với tên đi ra ngoài bắn chết dưới thành phụ trách lấp đầy sông đào bảo vệ thành binh lính a. Đúng rồi, như thế quên mất, tìm tấm chắn đến, thật lớn tấm chắn, làm thủ thành binh lính nhóm nhô lên tấm chắn, như vậy tảng đá đập xuống dưới, cũng chỉ có thể đập trúng tấm chắn. Có thể cho cung tiến thủ nhóm an tâm ở dưới tấm chắn, bắn chết dưới thành sĩ tốt. Lý Thế Dân bỗng nhiên vẻ mặt hối hận nói. Năm đó Tam Quốc khi xét đánh xe hoành hành thời điểm, Viên Thiệu Quân chính là ăn rất lớn đau khổ, nhưng là tại thủ trên thành biên, bọn họ cũng tưởng ra đi một tí biện pháp để chống đỡ. Tuy rằng hao phí không ít người lực, vật lực, nhưng tóm lại là biện pháp. Ta đi, Ngũ Vân cho đòi cũng vẻ mặt giật mình, gật đầu nói. Giờ phút này bọn họ hoàn trốn ở cửa thành bên trong lầu, thỉnh thoảng có hòn đá đập trúng cửa thành lâu. Mái ngói vỡ vụn, rơi xuống đất, cũng nối liền không dứt, nhưng may mắn thành này môn lâu cũng phân là 3 tầng, trung gian tấm ván gỗ, đem lực va đập cấp tan mất hơn phân nửa. Hòn đá đập trúng bọn họ. Ngũ Vân cho đòi nói một tiếng về sau, nhìn bay đầy trời bắn mà đến cự thạch, tên. Cảm thấy run run một chút, nhưng là nghĩ này thủ thành chiến nếu là thất bại, đợi trở về cũng không hắn không quả ngon để ăn. Nhất thời cắn chặt răng, mạo hiểm hòn đá cùng tên uy hiếp liền xông ra ngoài. Hơn nữa hét lớn người tới, lấy tấm chắn đi ra, đỉnh ở trên đầu. Giờ phút này, thủ cửa thành đều chỉ biết là tránh ở bên cạnh, tận lực đừng cho tảng đá đập trúng chính mình. Trơ mắt nhìn Dương Nghiễm quân đội tại lấp đầy bọn họ sông đào bảo vệ thành, mờ mịt luống cuống thời điểm. Ngũ Vân cho đòi lời nói, không khác cường tâm châm. Lập tức có lính liên lạc đi vào trong thành, hạ lệnh tại trong thành đợi mệnh binh lính khứ thủ tấm chắn đi. Thủ thành trong chiến đấu, còn cần tấm chắn. Đây là thực cổ quái sự tình, phi thường cổ quái. Bởi vậy, Lý Thế Dân chuẩn bị chính là thủ thành công cụ. Cự thạch, khúc cây, cùng với nóng bỏng du thủy. Hiện tại những đồ chơi này đều chưa có xếp hạng công dụng, ngược lại cần phải tấm chắn. Ngũ Vân gọi ra đi tới lệnh về sau, lập tức né trở về. Cùng Lý Thế Dân đám người vô cùng nóng nảy cùng đợi. Chờ đợi trong thành tấm chắn bị vận lên đầu thành. Tại nơi này chờ đợi ở bên trong, dưới thành phụ trách lấp đầy sông đào bảo vệ thành một doanh nhân mã tiến độ đã qua một nửa. Chỉ cần đang cố gắng một đoạn thời gian, 10 con thông qua sông đào bảo vệ thành con đường, liền xuất hiện. Đúng lúc này, trong thành tấm chắn cũng đã đến. Vô số binh lính mạo hiểm trên đầu cự thạch uy hiếp, giơ tấm chắn đi lên thành trì. Tấm chắn rất lớn, so nhân cao hơn nữa, tầm 2-3 người khoan. Từ 5-6 cai sĩ tốt cử lên đỉnh đầu, lấy này bảo hộ cung tiến thủ nhóm thuận lợi có ngọt. Khi bọn hắn làm đến bước này thời điểm, dưới thành binh lính đã đem sông đào bảo vệ thành đẩy mạnh đến 3/4 trình độ. Chỉ cần một chút thời gian, có thể lấp đầy rồi. Siêu siêu siêu, nhưng là phía sau, thành trì thượng binh lính nhóm bởi vì có tấm chắn bảo hộ, đối với trên đầu bay vụt mà đến cự thạch cùng với tên có điểm sức chống cự, nhất thời ló đầu ra ngoài. Từng nhánh tên bắn về phía dưới thành. Giờ phút này dưới thành phụ trách lấp đầy sông đào bảo vệ thành binh lính, đã đổi vài phê. Dù sao một cái thể lực của con người có hạn, này thật lớn sông đào bảo vệ thành cũng không có khả năng trong nháy mắt liền điền xong. Cần phải thay nhau đi lên. Xì, xì, thành trì thượng tên chiếu nghiêng xuống, nhất thời khiến cái này sĩ tốt nhóm xuất hiện thương vong to lớn. A, a, a, mười mấy tên sĩ tốt ôm miệng vết thương rốt cuộc, toàn bộ đội ngũ nhất thời bị kiềm hãm. Đốc quân doanh lên, dẫm chân tại chỗ người chém, người thối lui chém. Thượng thầy trò vẻ mặt nguội lạnh, quát to. Nặc, Thủy Trung đứng ở thượng thầy trò một bên, trong quân uy vọng cao nhất một cái doanh. Đốc quân doanh tướng lãnh đại âm thanh đồng ý về sau, nhất thời xuất lĩnh mấy trăm sĩ tốt xông tới. Dẫm chân tại chỗ người, chém. Người thối lui, chém. Sĩ tốt nhóm tại tướng lãnh dưới sự hướng dẫn của đều nhịp rút ra đại mã sĩ đao, ra nhất tiếng điếc tai nhức óc hô to âm thanh. Đốc quân doanh uy vọng, ở phía sau so cái gì đều dùng được. Theo này liên tục không ngừng hô to thanh âm, vốn dẫm chân tại chỗ, hoặc khiếp đảm lui ra phía sau binh lính nhất thời bị rót vào thật lớn dũng khí. Khiêng bao tải, vọt tới, tại bỏ ra mấy trăm người thương vong chờ thời xuống, rất nhanh liền lấp đầy sông đào bảo vệ thành. Hạ lệnh, xông lên, tại sông đào bảo vệ thành bị lấp đầy sĩ tốt nhóm như thủy triều lui ra đến trong nháy mắt, thượng thầy trò lại hạ lệnh. Nặc, một tiếng đồng ý, thượng thầy trò bên cạnh người khác một người tướng lãnh nhất thời phóng người lên ngựa, đốc xúc tùy binh nhóm khiêng thang, vọt tới. Giết, tiếng kêu giết thanh âm, nhất thời xông thẳng lên trời. Tuy rằng lúc này đây lấp đầy sông đào bảo vệ thành, bỏ ra mấy trăm người thương vong đại giới. Nhưng kỳ thật là một kiện phấn chấn lòng người chuyện tình. Nếu tầm thường công thành, thế nào một lần không thể dùng ngàn vạn người, mới có thể lấp đầy sông đào bảo vệ thành. Nhưng là vì, trên bầu trời áp chế, bọn họ chỉ bỏ ra mấy trăm người đại giới mà thôi. Trong đó còn nhiều hơn sổ đều là người bị thương, tử vong nhân số khả năng bất mãn 100. Đây là một việc có thể lại tăng lên sĩ khí đại thắng. Từ nay về sau chắn tại trước mặt bọn họ chỉ có mì này tường thành, chỉ cần đột phá mì này tường thành. To như vậy thành Trường An liền bày ở mặt của bọn họ trước. Mà tường thành, không ít tướng lãnh đều lộ ra nụ cười khinh thường, ngẩng đầu nhìn một chút bên ta tỉnh xe, còn không có nhóm xe cao đâu. Giết, tại thượng thầy cho tự mình đôn đốc xuống, mấy ngàn sĩ tốt đạp bị điền đi ra con đường, ngang nhiên xông về thành Trường An. Giờ khắc này, thượng thầy trò cũng không có hạ lệnh xe bắn đá đình chỉ. Phản mà là tiếp tục. Thượng thầy trò ở dưới thành, nhưng là cũng xem rất rõ ràng. Tuy rằng Lý Thế Dân dùng tấm chắn ngăn cản cự thạch, nhưng dù sao chĩa vào tấm chắn đều là sĩ tốt. Lý Thế Dân có bao nhiêu sĩ tốt có thể lấy ra đỉnh tấm chắn? Đây là biến thành hao phí quân đường binh lính số lượng. Hơn nữa bọn họ giơ tấm chắn, chẳng khác nào là bỏ qua mặt khác tam dạng trọng yếu thủ thành công cụ. Đá lăn, khúc cây, cùng với lăn du. Không có chỗ, làm sao có thể đem mấy thứ này theo trên thành bỏ xuống đến đâu này. Thượng thầy trò theo trong khung là một cái tôn trọng tiến công người, vì có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Hắn cũng có thể hy sinh một chút bên ta sĩ tốt tánh mạng. Mặt khác, thượng thầy trò mục đã ở cho tại 3 ngày, thậm chí càng trong thời gian ngắn công hãm Trường An. Lúc trước Dương Nghiễm định ra 10 ngày nửa tháng công hãm Trường An, đó là Dương Nghiễm xuất phát từ bảo thủ mục định ra. Nhưng là thượng thầy trò hôm nay chân chính thấy được tỉnh xe, cùng với xe bắn đá uy lực về sau, thế gian này liền ngắn lại đã đến 3 ngày. Giết, giết đầu tường, lấy Lý Thế Dân thủ cấp, dưới thành, thượng thầy trò nhất tay cầm cương ngựa, nhất tay cầm sở đao, hét lớn. Giết, Giờ phút này, sĩ tốt nhóm đã đến gần tường thành, từng chiếc một thang đã bị cái lên, vô số sĩ tốt trong miệng ngậm lấy đại mã sĩ đao, dụng cả tay chân leo lên tường thành. Vài chục trượng tường thành rất cao, dưới bình thường tình huống, căn bản không đợi sĩ tốt leo lên xong, cũng sẽ bị trên thành thủ tốt cấp liền cả nhân mang thê cấp chuyển đổ, kết quả tự nhiên là bi kịch. Nhưng là giờ phút này, thành trì thượng thủ tốt đại bộ phận đều ở đây chìa vào thật lớn tấm chắn. Chỉ để lại hẹp địa phương, cung cung tiến thủ nhóm bắn tên. Căn bản không có thể dọn ra đến địa phương. Phía sau, Lý Thế Dân cùng Ngũ Vân cho đòi cũng tránh ở dưới tấm chắn biên. Bọn họ được gặp phải lựa chọn, là mắt thấy dưới thành sĩ tốt công tới. Vẫn buông tha cho tấm chắn, trực tiếp gặp phải trên đầu phi thạch, phi tên công kích. Mà ngăn cản được này ba tiến công. Rất nhanh, Lý Thế Dân thì có quyết định, vứt bỏ tấm chắn, thượng đá lăn, khúc cây. Đem thang đẩy ngã. Theo Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, sĩ tốt nhóm từ bỏ tấm chắn, bắt đầu làm một cái thủ tốt nên làm chuyện tình. Nhưng là tấm chắn bị bỏ xuống trong nháy mắt, liền lại có vài chục danh sĩ tốt không phải là bị phi thạch đập trúng mà óc đặt song song mà chết. Chính là bị theo tỉnh trên xe chiếu xuống đến tên, cấp bắn chết mà chết. Ở nơi này là truyền thống công thành chiến, này rõ ràng là truyền thống dã chiến. Lý Thế Dân bọn họ tránh ở dưới tấm chắn biên, thủ tốt nhóm tắc một bên phải bị bên trên uy hiếp, vừa muốn một bên đi đối phó người bên dưới. Bất kể là sĩ khí, cùng với hành động lực đều thật to bị ảnh hưởng. Thậm chí còn, thỉnh thoảng có sĩ tốt leo lên tường thành. Đây quả thực là nhục nhã. Một tòa chừng cao hơn 10 trượng tường thành, chừng 6-7 vạn sĩ tốt phòng giữ thành trì. Ngày đầu tiên đã bị nhân lấp đầy sông đào bảo vệ thành, ngày đầu tiên đã bị nhân công lên tường thành. Bao nhiêu ưu thế, tại ngày đầu tiên liền mất đi a. Này loại cảm giác chân là quá kém. Làm cho bọn họ bò lên, Lý Thế Dân ngẩng đầu đối với Lý Nguyên Bá Đạo, vẻ mặt kiên quyết. Làm cho bọn họ bò lên chẳng phải là xong rồi. Lý Nguyên Bá lắp bắp kinh hãi, trả lời. Bọn hắn bây giờ một bên có thể lên tường thành. Một bên có thể tứ không kiêng sợ tung tảng đá, bắn ra tên. Cấp thủ tốt tạo thành thương vong to lớn, nhưng là chờ bọn hắn binh lính cùng nhau bò lên về sau, bọn họ cũng không dám như vậy. Nếu là tảng đá đập trung chính bọn họ binh lính, thật lớn rơi chậm lại sĩ khí. Cho nên, rõ ràng làm cho bọn họ đi lên, chúng ta tại trên tường thành tổ chức một đạo phòng tuyến, cùng bọn họ đánh dã chiến. Lý Thế Dân vẻ mặt khổ sở nói. Đương thủ thành nhất phương có được tường thành thời điểm, công thành nhất phương luôn vắt hết óc muốn lừa trong thành quân đội đi ra đánh dã chiến. Mà bọn họ cũng là muốn tự động buông tha cho tường thành ưu thế, cùng Dương Nghiễm đánh dã chiến. Quả nhiên là biệt khuất vô cùng a. Chúng ta cũng có ưu thế, bọn họ là từ dưới nhìn lên bò lên, tương đối chậm. Mà chúng ta cũng là dĩ giật đãi lao, binh lực liên tục không ngừng. Kế hoạch của chúng ta không phải là muốn thu cái một tháng sao? Liền liều mạng này 2-3 vạn nhân tha Dương Nghiễm khẽ kéo. Lý Thế Dân gặp Lý Nguyên Bá chần chờ, không khỏi khuyên. Lý Nguyên Bá nghe vậy nhất thời có quyết đoán. Gật đầu nói tốt, cứ làm như vậy. Bất quá, thành đông, thành tây hai bên không có đại tướng trấn thủ. Ta chỉ sợ làm như vậy sẽ bị la thành, trưởng tôn vô kỵ thừa cơ mà vào. Kinh xin Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích tướng quân tiến đến tỏa trấn. Nơi này từ ta chỉ huy. Tốt, Ngũ Vân cho đòi, cùng với bên cạnh 5 ngày tích gật gật đầu, nói. Người tới, đem tường thành lôi ra một nửa đến. Bọn họ không phải có phi thạch sao, có lá gan liền cùng liền cả chính bọn họ nhân cũng đập. Ngũ Vân cho đòi, 5 ngày tích đi rồi, Lý Thế Dân giống lớn một tiếng. Nói không nên lời oán niệm. Hạ A. Chương 215. Trên đầu thành dị động. Thượng thầy trò rất nhanh cũng cảm giác được. Trong mắt không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc, thật đúng là dám làm a, cư nhiên bỏ qua một nửa tường thành. Bất quá, thượng thầy trò cũng không như thế để ý. Cũng lập tức hạ toàn quân tiến công, nhưng cũng là hạ lệnh xe bắn đá đình chỉ công kích. Đương song phương binh lính lăn lộn chát cùng một chỗ thời điểm, lại dùng xe bắn đá liền có chút không tốt lắm. Nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ. Dương Nghiễm bên này ưu thế sẽ không có. Hoàn toàn tương phản, bọn họ hiện tại trên căn bản là đang cùng Lý Thế Dân đang đánh dã chiến. Mà bọn họ vẫn còn có hơn 10 lượng tỉnh xe, tỉnh trên xe binh lính nhóm không ngừng bay vụt xuất tiễn tên. Đánh vào Trường An, chỉ sợ thực ngay tại hôm nay rồi. Chính là phải bỏ ra bao nhiêu đại giới đâu này. Thượng thầy trò ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Nhưng là một lát sau, thượng thầy trò trong mắt kiên quyết chợt lóe rồi biến mất. Hắn xoay người hạ chiến mã, đối với trước người phía sau sở hữu tướng lãnh nói đi, chúng ta cũng đi lên đôn đốc. Nhìn hắn Lý Thế Dân mấy vạn nhân có thể ngăn cản bao lâu. Nặc, Nhất Tề tuân mệnh một tiếng, phần đông tướng lãnh đều tung người xuống ngựa, đi theo thượng thầy trò đi leo thang. Tiền phương dị động, cũng rất nhanh đã bị Dương Nghiễm cấp đã nhận ra. Vì miễn tao máy ném đá uy hiếp, cư nhiên nhường ra tường thành. Dương Nghiễm trong mắt không khỏi thoáng hiện thêm vài phần kinh ngạc, cùng với bội phục. Chỉ sợ hạ đạt quyết định này người, đối cho quân đội của bọn họ chiến lực là rất tự tin. Lấy 6-7 vạn nhân đại giới, cùng hắn Dương Nghiễm tại đây trong thành Trường An đấu một hồi. Có thể tiêu hao hắn bao nhiêu nhân mã, liền tiêu hao hắn bao nhiêu nhân mã. Này so với thủ tốt bị tên, bị phi thạch cấp tai họa sạch sẽ phải tốt hơn nhiều a. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, luôn cản không nổi biến hóa a. Dương Nghiễm cảm thán một tiếng, quay đầu hướng bên người Trưởng Tôn Vô Kỵ nói kính xin Trưởng Tôn tướng quân ra trận, trợ thượng tướng quân phá thành. Nặc, giờ phút này Trưởng Tôn Vô Kỵ là chiến tướng, cẩn thận tỉ mỉ tuân mệnh nói. Lập tức, giống lớn một tiếng nói giết tiến Trường An. Giống to một tiếng, 5 vạn danh chuẩn bị đợi binh lính theo Trưởng Tôn Vô Kỵ thẳng hướng đầu tường. Ngươi cũng đi, tận lực giết địch, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi rồi, Dương Nghiễm đối với Uất Trì Cung nói. Nặc, Uất Trì Cung nói một tiếng, cũng xuất lĩnh 8.000 đằng giáp quân sĩ tốt đuổi kịp. Giết, giết, giết, một mặt là Lý Thế Dân xuất lĩnh, quân kỳ cực kỳ xâm nghiêm, bỏ qua nửa tường thành, muốn cùng Dương Nghiễm tại trên đầu thành hợp lại một hồi quân đường. Phe bên kia là theo thượng thầy trò mà lên tùy quân. Hai phe quân đội tại đây thành Trường An đầu, đổ máu lên. Một trận chiến này giết cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Theo sáng sớm bắt đầu, ước chừng giết nhất cái canh giờ. Nóng bỏng máu tươi cơ hồ nhiễm đỏ trình mặt tường thành. Kia kinh thiên tiếng kêu giết thanh âm, làm dân chúng trong thành ôm người nhà, tránh ở trong chăn lạnh rung đầu. Nghĩ đến tận thế hàng lâm. Đương trung quy vẫn Dương Nghiễm quân đội chiếm thượng phong, mặc kệ quân đường rất mạnh, nhưng Dương Nghiễm quân đội cũng là quân đường ngũ nhiều gấp 6 lần. Càng thêm cường tướng như vân. Thượng thầy trò, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Uất Trì Cung, La Thành, Dương Nghĩa bọn thần đều là số một đợi cường tướng. Bọn họ dũng mãnh gan dạ vô cùng, sở mang ra khỏi đến binh lính, có huyết khí chi dũng, có 102 thiên hạ. Giết, lại là một trận chỉnh tề tiếng kêu giết thanh âm, thành trì thượng tùy quân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thậm chí còn, đại biểu đại tùy tùy tự soái kỳ, đều bị các tướng sĩ chen vào thành lâu. Mà trái lại quân đường sĩ tốt chỉ còn lại có ngắn ngủn mấy nghìn người. Tổng cộng 8.000 nhân, tại đây nhất cái canh giờ ở trong, một trận chiến mà tuyệt. Tướng quân, hôm nay cũng là giết đủ vốn. Đi a, Lý Thế Dân còn sống, chém giết chung hắn bị thân binh của mình gắt gao hộ vệ tại giữa. Giờ phút này, mắt thấy bại thế đã thành. Lý Thế Dân phó tướng, tính toán kéo Lý Thế Dân cùng nhau trốn hướng phương Bắc. Hôm nay một trận chiến, ta cùng với Ngũ Vân cho đòi, Lý Nguyên Bá tẫn ngũ vạn 5.000 đại quân trấn thủ Trường An. Lại bị một trận chiến mà giết cái hết sạch. Cho dù là trốn hướng phương Bắc, ta lại có cái gì đường ra. Lý Thế Dân cực kỳ chật vật, thân thể của hắn thượng nhiều nhuộm máu tươi, trên đầu kim khôi cũng không biết đi nơi nào. Toàn quân tướng sĩ quên mình phục vụ lực, Lý Thế Dân đương nhiên cũng có tiến lên chém giết quá. Chính là thượng thầy trò quá mạnh mẽ, Lý Thế Dân mấy lần động phản xung, muốn đem đám người này chỉnh thể đẩy xuống tường thành. Nhưng kết quả đều là sát vũ mà về. Trận chiến này phi chiến chi tội, mà là Dương Nghiễm quá mạnh mẽ. Đầu kia thượng phi thạch, do như tinh thần xuống dưới, sĩ tốt sợ hãi. Có thể nào đủ chống lại, Tần Vương rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể buông tha cho nửa tường thành, cùng Dương Nghiễm quyết chiến. Này chém giết hầu như không còn, dần dần không địch lại. Tin tưởng tính là bỏ quên thành trì, Hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ Tần Vương điện hạ. Phó tướng vẻ mặt oán hận khuyên. Nói tuyệt đối là sự thật, nếu là không có kia xe bắn đá. Tính là trên đầu có tỉnh xe, Lý Thế Dân cũng có thể tổ chức lên cung tiến thủ, cùng với đối xạ. Song phương có thể đạt tới một loại cân bằng, thủ thành nhất phương, ưu thế còn đang. Nhưng là kia suốt mấy trăm cái xe bắn đá, này Hoa Hạ trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua đại quy mô công thành khí cụ vận dụng. Làm Dương Nghiễm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Muốn trách cũng chỉ trách bọn họ chỉ có 6-7 vạn nhân, nếu là có 10 vạn nhân, Lý Thế Dân liền buông tha thành chỉ hướng giết đi qua rồi. Cho dù là có thể thủ ở một ngày, đợi cho đêm tối thời điểm, Lý Thế Dân cũng sẽ xuất quân đánh sâu vào Dương Nghiễm quân doanh thử xem. Nhưng sự thật là bọn hắn dựa vào thành Trường An chắc chắn thành trì, cùng với mấy vạn binh mã, liền một ngày đều không có thủ xong. Một ngày đều không có thủ hoàn A. Một canh giờ, ngắn ngủn nhất cái canh giờ. Lý Thế Dân bây giờ mới biết, Dương Nghiễm người này quả thực là quỷ dị vô cùng. Hắn dựa vào thành Trường An tường, tắc miễn cưỡng cùng tùy quân chém giết một canh giờ, nay đường cũng tuyệt. Quả nhiên là thủ đoạn bất tận, thay đổi thất thường. Công vô bất khắc. Đúng lúc này, đông thành phương hướng bỗng nhiên truyền ra một trận hoan hô âm thanh. Thành phá, thành phá. Đại tùy uy vũ, đại tùy uy vũ. Như sơn hô hải khiếu bình thường hoan hô thanh âm, làm Lý Thế Dân cả người lâm vào phát lạnh. Đông thành, chính là Ngũ Vân cho đòi phòng giữ tường thành. Ngũ Vân cho đòi Nam Dương danh tướng, nhưng dù sao không phải Lý Thị cựu thần, mà là ngày xưa Dương Kiên cũ đem. Có thể phòng giữ lâu như vậy, đã ra khỏi Lý Thế Dân ngoài ý liệu rồi. Nhưng là cuối cùng, vẫn thành phá. Bọn họ này đó cường binh hãn tướng, có thể làm chính là ngăn cản Dương Nghiễm một lát. Tận lực tiêu hao Dương Nghiễm thế lực mà thôi. Trong miệng ngậm lấy một tia chua xót, tính vào bụng. Lý Thế Dân cả người đều là một trận hoảng hốt. Đi à, Tần Vương. Trong chớp nhoáng này, sĩ tốt lại bị chém giết quá bán, nay còn thừa lại không đủ 200 người. Bộ kia đem một trận sở, kéo Lý Thế Dân bước đi. Nay còn dư lại có thể nói đều là Lý gia tử trung, nhất thời đều chắn Lý Thế Dân trước người của. Tạc tướng chạy đâu, bên trái trưởng tôn Vô Kỵ cầm trong tay đại mã sĩ đao, chém bay một cái quân đường, mắt thấy Lý Thế Dân chạy trốn, không khỏi hét lớn. Trưởng tôn Vô Kỵ đương thời dũng tướng, giờ phút này cả người giống như máu chung đi ra giống như, tản ra mùi máu tươi nồng nặc, hai mắt như đồng lăng. Uy phong xông thẳng lên trời. Giống to một tiếng, không người không vì chi sợ. Chém giết gần một canh giờ, trưởng tôn Vô Kỵ sớm đã tiến nhập trạng thái. Ngồi còn thừa quân đường một trận sợ ở bên trong, trưởng tôn Vô Kỵ cầm trong tay sở đao, liên tục hét lớn. Chém bay hơn 10 người, nhằm phía Lý Thế Dân đi qua. Bên phải, thượng thầy trò biểu hiện tuyệt không so trưởng tôn Vô Kỵ kém. Tướng quân mũ giáp cũng không biết đi nơi nào. Đầu tóc bù xù, cơ hồ bị nhuộm thành huyết sắc, biểu tình lãnh khốc, giơ tay chém xuống, phàm là chắn tại phía trước quân đường, dài thành hai nửa. Không người có thể ngăn. Song phương một tả một hiểu, tấn hiệp, đương hai người hiệp về sau, tiền phương của bọn hắn không tiếp tục địch nhân, chỉ có xuất lĩnh mấy người đi xuống tường thành Lý Thế Dân. Truy, thượng thầy trò giống to một tiếng, liền định xông ra. Nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ lại nhanh từng bước. Hắn lấy ra sau lưng cung. Trên lưng trừ bỏ cung bên ngoài, còn có một cái tên hồ. Tên trong bầu, chỉ còn lại ngũ mùi tên. Tại đây một canh giờ chém giết ở trong, trưởng tôn Vô Kỵ mấy lần bắn chết Lý Thế Dân. Nhưng đều bởi vì quân đường sĩ tốt liều chết ngăn cản. Lý Thế Dân lại tránh ở sĩ tốt trung gian. Trưởng tôn Vô Kỵ ngũ bắn đều bị nhân liều chết ngăn trở. Giờ phút này, Lý Thế Dân chính phóng người lên ngựa. Tính toán ghìm ngựa hướng hoàng cung bỏ chạy. Trưởng tôn Vô Kỵ tấn rút ra tên, khoát lên trên dây cung. Siêu, cơ hồ một lát, trưởng tôn Vô Kỵ tự buông ra khoát lên trên dây cung tay, tên tại một tiếng kêu nhỏ ở bên trong, mau bay về phía Lý Thế Dân. Trên chiến mã, Lý Thế Dân bỗng nhiên cảm thấy một trận kinh thuật, hắn là chiến trường lão tướng, trong cuộc chiến tranh này, lại tránh thoát Lý Thế Dân mấy lần đánh lén. Nhất thời liền đã nhận ra. Cả người lập tức ghé vào trên lưng ngựa, tránh thoát này tuyệt sát một mũi tên. Nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ tên vẫn còn có tứ chi. Chỉ thấy kêu nhỏ liên tục, trưởng tôn Vô Kỵ tên một chi tiếp theo một chi bắn về phía Lý Thế Dân. Tư mũi tên cơ hồ phong tỏa Lý Thế Dân sở hữu tránh né đột tiến. Lý Thế Dân trong lòng vong hồn đại mạo, miễn cưỡng tránh thoát một mũi tên về sau lưng liền trúng nhị tên. Sau cùng một mũi tên, bắn thủng Lý Thế Dân bả vai. Từ sau phương cơ hồ bắn thủng bờ vai của hắn. Tần Vương điện hạ, Lý Thế Dân bên người cận tồn tướng lãnh, thân binh nhất thời ra một tiếng thê lương kêu to âm thanh. giống như chuông tang, quân Đường sĩ tốt liều chết bảo hộ Lý Thế Dân lui về hoàng cung. Trưởng tôn tướng quân tài bắn cung thật giỏi, thượng thầy trò mắt thấy Lý Thế Dân bản thân bị trọng thương, tự đáy lòng khen một tiếng nói. Ha ha, chút tài mọn thôi, trưởng tôn Vô Kỵ lắc lắc đầu, khiêm tốn nói. Cuối cùng một tiếng nổ vang ở bên trong, thành Trường An cửa thành bị mở ra. 53 vạn đại quân, vây công một tòa có được lục vạn tinh binh phòng giữ, hơn nữa dành dụ Ngũ Vân cho đòi, 5 ngày tích, Lý Nguyên Bá đợi danh tướng cao lớn thành trì, cư nhiên bị Dương Nghiễm trong vòng một ngày công phá. Này gần như cho không có khả năng hoàn thành phá thành chiến, nếu là chuyện khắp thiên hạ, định thành thần nói. Chương 216, Lý Thị Tam Đại Một. Trong hoàng cung, Đường Hoàng Lý Uyên tê liệt ngã xuống tại Long Y, mà trọng thương đem về Lý Thế Dân chính thúc giục Lý Uyên, Phụ Hoàng, thừa dịp hiện tại tùy quân còn không có đánh tiến cung điện, còn cùng tứ đệ bảo hộ Phụ Hoàng lao ra Trường An, tạm lánh tùy quân mũi nhọn, ngày khác lại Đông Sơn tái khởi. Lý Thế Dân cố nén đau nhức, đau khổ cầu khẩn Đường Hoàng Lý Uyên. Nhưng là Lý Uyên hiện tại đã tâm ý nguội lạnh, Thế Dân, tưởng cha con chúng ta lúc trước khởi binh, phụ thuộc người hơn 10 vạn, nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù chúng ta ra Trường An thì như thế nào, làm sao còn có chúng ta đất dung thân? Vẫn đầu hàng đi, Lý Uyên trong lòng có loại may mắn tâm thái, cho rằng Dương Nghiễm sẽ không giết hắn. Phụ Hoàng, người như thế hiện tại vẫn không rõ a. Cha con chúng ta bốn người trở thành thái giám là bái ai ban tặng, còn không phải kia Dương Nghiễm, hiện tại chúng ta nếu đầu hàng, con dám nói, đợi đợi chúng ta sẽ chỉ là tử vong. Lý Thế Dân tâm lý minh bạch, chính mình người một nhà từ vừa mới bắt đầu đã bị Dương Nghiễm cấp mượn. Mẫu thân và tỷ tỷ, tổ mẫu mất tích, chính mình phụ tử bốn người đánh mất nam tính công năng, đây hết thảy đều là Dương Nghiễm ám toán. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu Dương Nghiễm đã nghĩ đối Lý gia trừ cho thống khoái, hiện tại Lý gia xong đời, Dương Nghiễm làm sao có thể thả cọp về núi đâu này. Dù sao hắn Lý Thế Dân chắc là sẽ không. Thế Dân a, vi phụ đã mặt trời lặn Tây Sơn rồi, Lý gia có thể tiếp tục kéo dài liền nhìn ngươi rồi, ngươi và Nguyên Bá ra Bắc Môn, hướng Đột Quyết đi, dùng chúng ta Lý gia bảo khố đổi lấy Đột Quyết xuất binh, có lẽ chúng ta còn có Đông Sơn tái khởi là lúc. Lý Uyên cũng thanh tỉnh. Lý gia không thể để cho nhân gia nhất ổ bưng, nhất định phải lưu lại hương khói, kẻ này Lý Thế Dân chính là cái này chọn người. Kia, Phụ Hoàng ngươi thì sao? Lý Thế Dân có chút không đành lòng bỏ lại Lý Uyên, vi phụ đã không có cái gì niệm tưởng rồi, Lý gia có thể lại huy hoàng, liền nhìn ngươi Thế Dân. Lý Uyên nói xong cũng vẫy tay làm Lý Thế Dân lui ra, phụ thân yên tâm, con chỉ cần có nghĩa khẩu khí tại, liền nhất định sẽ làm cho ta Lý gia lại huy hoàng đứng lên. Lý Thế Dân nói xong dập đầu lại ba cái liền đứng lên, cùng ngoài điện anh dũng chém giết Lý Nguyên Bá cùng nhau hướng Bắc Môn đi qua.